đảo không phải Kỷ Thanh Lăng lớn lên thật đẹp, mà là hắn một chút liền nghĩ đến gần nhất nghe đồn Vương Đức Trạch ở phường thị được đến một vị chế phù cao nhân chỉ điểm. Hôm nay như vậy nhật tử, hóa thần kỳ phù sư khai đường giảng bài. Vương Đức Trạch ngày thường chỉ biết tu luyện chế phù, cũng không có cùng quá nhiều người lui tới. Hắn mang đến người định là cùng vị kia cao nhân có chút quan hệ, hắn căn bản liền không nghĩ tới Kỷ Thanh Lăng chính là vị kia cao nhân. Tuổi tác bại ở kia, khả năng tính quá tiểu, có lẽ là vị kia cao nhân văn bối. Hắn nhiệt tình cùng Vương Đức Trạch khách sáo, lại cùng Kỷ Thanh Lăng lẫn nhau giới thiệu. Hạ quyết tâm thông qua hôm nay cùng Kỷ Thanh Lăng đáp thượng tuyến. Hóa thần thánh quân giảng bài thực xuất sắc, làm Kỷ Thanh Lăng được lợi không ít. Nếu không phải bên người Tiền Khánh có phải hay không đầu tới nhiệt tình ánh mắt, hôm nay ngày này có thể coi như là hoàn mỹ một ngày, đáng tiếc. Nàng đều tưởng đem Tiền Khánh hai cái trong mắt đào ra. Tiền Khánh lời nói sở hành đều bị để lộ ra muốn định bợ hảo Kỷ Thanh Lăng ý tứ. Cái này làm cho nguyên bản trong lòng có việc nàng càng thêm bực bội. Một bên Vương Đức Trạch cũng dị thường xấu hổ, Tiền Khánh mục đích là cái gì, chỉ cần không ngốc đều có thể đoán được ra tới. Hắn cùng Kỷ Thanh Lăng phi thường có ăn ý hướng sơn môn chỗ đi đến. Hiện giờ chỉ có sớm một chút rời đi mới có thể được đến thanh tĩnh. Cảm ơn Phương Nam một con chim nhỏ đánh thưởng. Thấu chương xong. Chương 129 ẩn nút. Chương 129 ẩn nút. Đi được tới sơn môn chỗ, Vương Đức Trạch có chút xin lỗi nói, Kỳ đạo hữu, bổn ý là muốn mang ngươi chuyển vừa chuyển chúng ta Côn Luân, hiện giờ xem ngươi cũng không muốn nhiều ngốc, hy vọng lần sau có cơ hội lại đến Côn Luân làm khách. Tiền Khánh Trang làm không có nghe minh bạch lời này ý tứ, nói tiếp nói, quá mấy ngày, nội môn còn có mặt khác trưởng lão giảng bài, đến lúc đó Kỳ đạo hữu nguyện ý tới thông báo một tiếng, ta ở sơn môn chỗ tiếp ngươi. Kỳ Thanh Lăng cười cười, đa tạ, bất quá ta hai ngày ước chừng liền sẽ rời đi Vân Mộng Thành, về sau có cơ hội định tới quấy rầy. Tiền Khánh mặt lộ vẻ thất vọng, ngươi phải rời khỏi. Vương Đức Trạch có chút không tha, này liền phải đi sao? Không biết về sau hay không còn có cơ hội gặp nhau. Tự nhiên là có, ta về sau chắc chắn lại đến Trung Châu, thả ngươi có cơ hội đi Đông Việt nhất định phải tới tìm ta. Vương Đức Trạch gật đầu, định là muốn đi. Kỷ Thanh Lăng đối với hai người ôm quyền, sau này còn gặp lại, hai vị bảo trọng. Dứt lời Kỷ Thanh Lăng đi đến sơn môn ngoại, thú nhận thông thiên bay khỏi Côn Luân Sơn. Vương Sư Minh đừng nhìn. Người đều đi rồi. Nàng phải rời khỏi ngươi kia sau lưng cao nhân hay không cũng muốn đi rồi. Ha ha. Vương Đức Trạch xoay người khinh thường nhìn hắn, thiền sư đệ. Ân, ta muốn đem xuống dưới rất dài một đoạn thời gian ngươi ở chế phủ đường đều phải lót đế, bảo trọng. Hắn vô vô Tiền Khánh bả vai, phản hồi nội môn. Lưu lại vẻ mặt tức giận Tiền Khánh. Vẫn luôn ẩn thân đi theo Vương Đức Trạch phía sau Kỷ Thanh Lăng thiếu chút nữa cười ra tới. Ngay thường vẻ mặt thành thật dạng Vương Đức Trạch cũng có trêu chọc người khác thời điểm. Đúng vậy, Kỷ Thanh Lăng cũng không có rời đi. Liên ở nàng bước lên thông thiên kia nháy mắt, một chương nàng không có nói cho bất luận kẻ nào đùa chú bị kích hoạt. Phân thân phủ. Kích hoạt về sau có thể huyễn ra đồng nghiệp giống nhau như lúc một cái khác phân thân. Nếu không công kích, cơ hội nhìn không ra cái gì khác nhau. Mà chân chính Kỷ Thanh Lăng liền ở phân thân phủ xuất hiện kia một khắc dùng một chương ẩn thân phủ đem chính mình che giấu lên. Nàng vừa mới sở dĩ như vậy vội vàng cáo tử, chính là phát hiện sơn môn chỗ không có tu sĩ cấp cao. Đúng là phát động đùa chú hảo thời cơ. Vô Nha ẩn thân đi theo phân thân phía sau, đại linh phủ mất đi hiệu lực khi, nó sẽ mang về thông thiên, ẩn thân hồi Côn Luân tới tìm nàng. Đến tận đây, Kỷ Thanh Lăng kế hoạch rốt cuộc có thể bắt đầu rồi. Mấy ngày nay tới giờ, nàng chỉ họa một loại phủ, chính là ẩn thân phủ. Bởi vì từ giờ trở đi, nàng muốn ở Côn Luân phái làm một cái ẩn hình người. Thẳng đến nàng tìm được truyền tống trận. Đến nơi tới rồi thanh mục môn nên như thế nào làm, dù sao chính là trước sống tạm là được rồi. Bằng không lấy nàng trúc cơ kỳ thực lực tưởng leo lên thanh mục môn cũng không biết muốn ngày tháng năm nào. Ban ngày, Kỷ Thanh Lăng dán lên ẩn thân phủ, miêu tại nội môn dân cư thưa thất địa phương. Ngẫu nhiên có thể nhìn đến đệ tử luyện công, hoặc là một đôi tiểu tình nhân tới nơi này tình trạng ý thiếp. Thật là cái kia đổi phong bại tục. Buổi tối, Kỷ Thanh Lăng tương mới bắt đầu chính mình hoạt động. Ẩn thân phù là không dám rời khỏi người, còn hảo giai đoạn trước chuẩn bị cũng đủ nhiều. Kế tiếp Côn Luân đại Kỷ Thanh Lăng xem như kiến thức qua. Có rất nhiều lần nàng thiếu chút nữa đụng tới cấm chế, còn hảo nàng đủ cơ linh, đều bị nàng tránh thoát đi. Hôm nay Kỷ Thanh Lăng thay đổi cái tân địa phương miêu. Sau đó liền thấy được người quen. Tiền Khánh cầm cái la bàn ở gần đây đổi tới đổi lui. Người này muốn làm gì? Tâm bảo. Tiền Khánh cầm la bàn đứng ở hắn muốn tìm địa phương, đông xem tây vọng xác định nơi này không ai tới. Từ túi chữ vật lấy bàn lùn, ngồi trên mặt đất. Lại lấy ra công cụ bắt đầu vẽ bừa. Kỷ Thanh Lăng đều xem ngây người. Cho nên hắn vừa mới cầm la bàn là ở tìm phong thủy. Nay liên có điểm. thật là kỳ ba a. Nàng nhìn kỹ, Tiền Khánh như là ở họa độn địa phủ. Xem này tư thế, này trương sợ là muốn phế. Quả nhiên Tiền Khánh thu bút về sau, kia linh phủ không có nửa phần phản ứng. Lại là phế phủ một trương. Tiền Khánh thất bại ném xuống nó. Hắn thành phù xuất mới vừa hai thành, vốn đang có cái Vương Đức Trạch bồi hắn lót đế. Nhưng hôm nay, hắn nghe chế phủ đường sư huynh giảng tìm cái phong thủy nơi, nói thiên thời địa lợi có trợ giúp thành phủ. Ai tiên lộ gian nan. Chỗ tối Kỷ Thanh Lăng cũng thở dài, gia hỏa này sợ là cùng Vương Trạch Đức kém không được nhiều xa. Những người này quá cố chấp, không hiểu biến báo, một cái đường đi đến hắc. Tỷ tỷ, cẩn thận, có nguy hiểm. Lúc này A Mục hướng nàng phát ra cảnh cáo. Kỷ Thanh Lăng còn không có minh bạch, A Mục vì cái gì nói như vậy, nhưng là nàng cảm giác được có người ở hướng nàng bên này tới gần. Vẫn là cao thủ, mà trên mặt đất Tiền Khánh không hề có cảm giác. Kỷ Thanh Lăng không dám hiện thân, quyết định trước đổi vị trí lại nói, nhưng là kia hơi thở nguy hiểm càng ngày càng gần. Mới bán ra vài bước, nàng lại lui trở về. Không còn kịp rồi. Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ. Bộ dáng của hắn tuy rằng có chút chật vật, trên người có chút miệng vết thương, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn phát hiện Kỷ Thanh Lăng sau một cái tắt đem nàng trục chết. Kỷ Thanh Lăng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, khí vận nữ thần mau thượng thần A. Tiền Khánh phát hiện không đúng thời điểm, đối phương cơ hồ đã muốn đứng ở trước mặt hắn. Ai, vẽ bùa chuyện này quá chuyên chú. Hắn có chút mục ngốc nhìn cách đó không xa tu sĩ. Tiền, tiền bối. Thanh âm có điểm phiêu, chỉ cần đầu óc không ngốc, là có thể nhìn ra người này không phải hắn Côn Luân phái người. Thả này phó hung thần ác sát bộ dáng, hắn có chân có chút run lên. Kia Nguyên Anh tu sĩ nhìn đến hắn, lộ ra quỷ dị tươi cười. Vừa mới bị thương, hiện giờ vừa vặn dùng hai người kia bổ bổ. Hắn một tay bắt lấy Tiền Khánh, đến nỗi chỗ tối kia chỉ tiểu tể tử. Hắn ý niệm vừa động, Kỷ Thanh Lăng liền cảm thấy chính mình bị một con vô hình lực lượng khoanh lại. Vẫn là không có thể tránh thoát. Kỷ Thanh Lăng triệu ra có thể sử dụng đến phòng ngự, kỳ vọng mặt sau truy binh có thể cứu nàng một mạng. Ẩn thân phù mất đi hiệu lực, Kỷ Thanh Lăng một thân hắc ý thì trống rông xuất hiện ở Tiền Khánh trước mắt. Kỳ đạo hữu, chỉ là người nọ căn bản không có muốn cho hai người nói chuyện ý tứ. Sau có truy binh, hắn trực tiếp sảng khoái đối với Tiền Khánh dùng ra pháp thuật. Ngay sau đó Kỷ Thanh Lăng mắt đều thẳng. Người nọ ở hút Tiền Khánh linh khí, màu trắng nồng đậm linh khí hoặc là hồn phách. Kỷ Thanh Lăng không hề do dự ra tay, bằng không hút xong Tiền Khánh tiếp theo cái liền đến nàng. Bạo liệt phù tạc ở người nọ trên mặt, quản chi là da thịt thường, kia Nguyên Anh tu sĩ pháp thuật cũng bị đánh gãy. Hắn linh lực buông lỏng, Kỷ Thanh Lăng tìm đúng cơ hội sử dụng thổ độn phù, đáng tiếc mới vừa chui vào đi, trực tiếp bị đối phương nắm ra tới. Nàng chỉ phải tiếp tục đem chính mình sẽ pháp thuật quăng ra ngoài. Thấy Tiền Khánh còn ở kia một bộ mất hồn bộ dáng, không chết liền động thủ a. Chờ chết a ngươi. Nay một kêu Tiền Khánh rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó hắn triệu ra phi kiếm, vừa muốn chạy trốn, cũng bị túm đã trở lại. Đều không phải ngốc tử, có cơ hội nhất định là trước chạy trốn, đáng tiếc hai người đều thất bại. Chỉ phải dùng ra sở hữu pháp thuật giữ được mạng nhỏ trước, thân ở Côn Luân nội môn, không dùng được bao lâu sợ là liền có người tới. Trúc cơ tu sĩ cùng Nguyên Anh tu sĩ thực lực kém quá lớn, mới hai cái hiệp hai người lại lần nữa bị giam cầm trụ. Kỷ Thanh Lăng quyết định nếu tên kia dám hút nàng, nàng nhất định tự bạo. Con hảo, Côn Luân chưa cho nàng tự bạo cơ hội. Dừng tay. Thật lớn uy áp tại hạ một khắc liền đem phụ cận bao phủ trụ. Tiền Khánh đại hỉ, lão tổ cứu mạng a. Lão tổ cứu mạng. Kỳ thật hắn cũng không biết là vị nào hóa thần lão tổ, bất quá Côn Luân hóa thần kỳ lão tổ có thật nhiều vị. Có thể ở nơi xa liền đem Nguyên Anh tu sĩ ép tới vô pháp thi pháp, nhất định là hóa thần kỳ không thể nghi ngờ. Thấu chương xong. Chương 130 ma tu hoa anh thông. Chương 130 ma tu hoa anh thông. Kia Nguyên Anh tu sĩ tên là Hoa Anh Thông, là một người ma tu. Hắn hiện tại hối hận vô cùng, chẳng qua là nghĩ đến trộm một gốc cây Côn Luân phái mới có chín chết bất diệt thảo. Không nghĩ tới đồ vật không tới tay, hiện giờ khả năng liền mệnh đều phải đáp thượng. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận. Nếu có hắn nhất định không tới, vì cái tư chất không tồi đồ đệ, uổng phí hắn này mấy ngàn năm ma công. Hắn đều quên lúc ấy vì sao sẽ nhất thời mềm lòng, chủ động nói muốn giúp kia tiểu tử tới lấy chín chết bất diệt thảo. Hiện giờ rơi xuống như thế hoàn cảnh. Người ma trước nay liền không có có thể thương lượng đường sống, hắn biết tới rồi hóa thần không có khả năng sẽ bỏ qua hắn. Mạnh mẽ thúc giục bí thuật tính toán một trận tử chiến. Trên người lệ khí bạo trướng, màu đen linh lực cơ hồ muốn biến thành thật thể. Mấy tức thời gian. Kia hóa thần thánh quân đã đổi tới, hắn nhìn về phía Kỷ Thanh Lăng ánh mắt không có bất luận cái gì dao động. Cái này làm cho Kỷ Thanh Lăng cả người như truy động băng. Hắn biết, Kỷ Thanh Lăng có một loại mãnh liệt cảm giác, nàng ở Côn Luân phái nội môn nhất cử nhất động đều bị xem ở trong mắt. Không có giết nàng, ước chừng là muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Nàng đầu góc một chút liền thanh minh, nguyên tưởng rằng kế hoạch của chính mình thiên ý hề vô phùng. Nàng lại quên mất đời trước nhìn đến qua kịch bản. Này đó cái đại phái nhà ai không có lánh đời hóa thần lão tổ A, ngày thường không xuất hiện trước mặt người khác, trấn thủ môn phái cấm địa. Nói không chừng người tới chính là A. Nàng cư nhiên đem như vậy chuyện quan trọng cấp đã quên, còn tự làm thông minh ở Côn Luân phái nội môn rêu rao mấy ngày. Sự tình đại khái cư nhiên cùng Kỷ Thanh Lăng não bổ kém không lớn. Tới rồi hóa thần lão tổ thật đúng là Côn Luân phái trấn thủ sau núi Trường Chúng Thánh Quân, từ Kỷ Thanh Lăng ngốc tại nội môn ngày đầu tiên bắt đầu. Trường Chúng Thánh Quân liền phát hiện nàng tồn tại, ước chừng là không đáng hắn để vào mắt, lại hoặc là ngày thường quá mức nhàm chán. Hắn muốn nhìn một chút này nữ hoa ẩn tại nội môn rốt cuộc là muốn làm cái gì. Không nghĩ tới ra hôm nay như vậy sự, kia nữ hoa hắn có thể mặc kệ chết sống. Nhưng Tiền Khánh là buồn môn đệ tử, tuy nói không quá thông minh bộ dáng, nhưng hắn cũng không thể mắt thấy môn nội đệ tử bị hút thành một đống bạch cốt. Kế tiếp chiến đấu có thể nói kinh tâm động phách. Kỷ Thanh Lăng cùng Tiền Khánh chỉ có thể xúc ở một góc, căn bản không có chạy đi khả năng. Giống như lại đi phía trước mại một bước, liền sẽ bị kia cường đại pháp thuật lan đến gần. Trường Chúng Thánh Quân cường ở tu vi ưu thế, mà Hoa Anh thông thúc dục bí thuật, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên có thể lấy nguyên anh hậu kỳ tu vi đối kháng hóa thần kỳ. Chỉ là bí thuật là có khi hiệu, Hoa Anh thông không dám ham chiến, hắn ánh mắt thoáng nhìn, trong một góc kia hai cái tiểu tể tử có thể có tác dụng. Linh lực một quyển, Tiền Khánh đã bị ném đi ra ngoài, liền phải đụng phải Trường Chúng Thánh Quân ngay sau đó ném ra pháp thuật. Trường Chúng Đạo Quân tổng không tốt ở dưới loại tình huống này đem chính mình môn phái nội đệ tử nổ thành thịt mạng. Hắn chỉ phải mạnh mẽ thu hồi linh lực, còn hảo không có đã chịu phản vệ, bằng không hắn muốn đem này tiểu đệ tử cầm đi uy yêu thú. Kỷ Thanh Lăng xem minh bạch này mà tu ác độc thao tác, nàng nhưng không cho rằng Côn Luân phái hóa thần lão tổ sẽ cứu nàng. Vì nay chi kế chỉ có thể căng ra đầu chạy, ẩn thân phù ở này đó người dưới mí mắt thùng rông kêu to. Thân hành phù, phòng ngự phù ở Hoa Anh thông trước mặt đồng dạng không đủ xem. Tiếp theo nháy mắt, Kỷ Thanh Lăng lấy đồng dạng phương thức bị ném đi ra ngoài. Quả nhiên, Trường Chúng Thánh Quân lần này không có thu hồi pháp thuật. Rốt cuộc muốn chết sao? Đúng lúc này, Kỷ Thanh Lăng trên cổ tay kia viên tiểu hạt châu hiện lên một đạo ánh sáng. Ngay sau đó Hoa Anh thông bị đánh trúng, mà Kỷ Thanh Lăng nàng biến mất. Đương Kỷ Thanh Lăng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đang nằm ở một mảnh dược thảo bên trong. Nàng ngồi dậy tới, chung quanh là từng mảnh chỉnh tề dược viên. Nàng đã chết. Chính là nàng mơ hồ nhớ rõ chính mình giống như không có bị đánh trúng, mà là kim quang chợt lóe ngất đi rồi. Không có một tia đau đớn. Kỷ Thanh Lăng kiểm tra rồi một chút chính mình, hết thể bình thường. Triệu gia Vô Nha, thầm thì. Vô Nha cũng không biết đã xảy ra cái gì. A Mộc nghiêng đầu nói, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá tỷ tỷ yên tâm, nơi này thực an toàn, không có nguy hiểm. Kỷ Thanh Lăng đột nhiên nghĩ đến cái gì, tim đập lợi hại, chẳng lẽ là cơ duyên. Kia viên hạt châu, đúng rồi, cuối cùng thời khắc chỉ là kia viên hạt châu phát ra tới. Nàng cảm thấy nàng đoán được, đây là không gian. Khẳng định đúng rồi, Cửu Châu trên đại lục giới tử không gian nghe đồn không ở số ít. Cho nên, nàng lại nhặt được bảo. Ngẫm lại, liền không khỏi kích động lên. Chỉ là nàng hiện tại không thể đi ra ngoài, ai biết bên ngoài tình huống như thế nào. Nhìn này đầy đất linh thảo linh dược, Kỷ Thanh Lăng cảm thấy đời này đều không cần vì linh thạch phát sầu. Nàng nhớ tới A Mục nói, A Mục, ngươi là như thế nào biết nơi này không có nguy hiểm, còn có phía trước ở bên ngoài, kia ma tu không có tới phía trước, ngươi là như thế nào biết có nguy hiểm. Ta không biết. Cái gì? Tỷ tỷ. Ta nói ta không biết ta vì cái gì sẽ biết nơi này không có nguy hiểm. Có điểm khó đọc, nhưng là Kỷ Thanh Lăng nghe minh bạch. A Mộc ngươi đem ta làm hồ đồ, chẳng lẽ chỉ là đoán. Biến thành nguyên thân A Mộc cưới ở Vô Nha bối thượng, nàng lắc đầu, tỷ tỷ, không phải đoán, chính là nơi này nói cho ta. A Mộc vỗ vỗ trái tim vị trí. Cho nên chính là A Mộc tâm cảm ứng được sao. Đối với loại này huyền huyễn sự kiện, Kỷ Thanh Lăng quyết định không thèm nghĩ, rốt cuộc chuẩn không chuẩn đều là cái vấn đề. Nàng hiện tại có càng chuyện quan trọng đi làm. Cái này dược viên quá lớn, không biết bên kia loại chính là cái gì linh thảo. Vô Nha, A Mục, về sau đây là nhà chúng ta, bán này đó linh thảo. Về sau đều không cần vì linh thạch phát sầu, phát tài. Phát tài. Hảo nha hảo nha. Thầm thì. Ngươi tưởng đem ta linh thảo đều bán. Một đạo thanh âm từ không trung truyền đến, Kỷ Thanh Lăng dừng bước, khí linh. Kỷ Thanh Lăng thử thăm dò hỏi đối phương, ngươi là ai? Ngươi cho rằng ta là ai? Không biết, ta tỉnh lại liền ở chỗ này. Nguyên lai ngươi không biết, ta xem ngươi vừa mới ý tứ, như là biết rất nhiều a. A, ha ha, cái kia ha ha ha ha. ngay sau đó một đạo hư ảo thân ảnh xuất hiện ở Kỷ Thanh Lăng trước mặt. Kỷ Thanh Lăng dừng lại ngốc tử pha trò, hướng kia thân ảnh hành lễ, tiền bối. Bổn tiên quân Lục Anh. Tiên quân. Đại thừa kỳ. Đại thừa kỳ nữ tu. Đại thừa kỳ bước tiếp theo chính là phi thăng, cho nên xem như bán tiên thân thể, cố xưng tiên quân, kỳ thật cũng không phải chân tiên. Lục Anh tiên quân. Ân, nếu tới, liền không cần lãng phí thời gian, ta đem sự tình cùng ngươi nói rõ ràng, đỡ phải ngươi miên man suy nghĩ. Ta là Thanh Mục Môn Khai Sơn lão tổ Lục Anh tiên quân. Thanh Mục Môn. Khai Sơn lão tổ. Kia hẳn là đã sớm không còn nữa đi. Cửu Châu lịch sử tổng quát thượng kia vài vị đã phi thăng tên, nhưng không có nảy một vị. Ta không có thể tu luyện đến phi thăng, ở đại thừa hậu kỳ ta ở Thanh Mục Môn tọa hóa. Ngươi cũng biết ngươi thân ở nơi nào. Kỷ Thanh Lăng trả lời, không biết, thỉnh tiền bối minh kỳ. Ngươi ở Thanh Mục Môn. Kỷ Thanh Lăng nốc, này liền tới. Nàng liên chính mình như thế nào tới cũng không biết. Lục Anh tiên quân lại nói, ngươi hiện tại nhìn đến chỉ là ta thần thức sở huyễn một đạo hư ảnh. Thấu chương xong. Chương 131 Thanh Mục Môn Lục Anh. Chương 131 Thanh Mục Môn Lục Anh. Theo thời gian từng điểm quá khứ, Kỷ Thanh Lăng rốt cuộc nghe xong toàn bộ chuyện xưa. Lục Anh tiên quân tên thật chính là Lục Anh, nàng là một vị lấy ý để nhập đạo ý để tu. Nàng cuộc đời tự nhiên là truyền kỳ, này đó cùng Kỷ Thanh Lăng quan hệ đều không lớn. Kỷ Thanh Lăng yêu cầu biết đến là Lục Anh sau khi chết phát sinh sự. Lục Anh cả đời cầu tiên vấn đạo, đồng dạng cũng cứu người vô số. Bởi vậy nàng đại công đức, thiên đạo hứa nàng bất diệt, chúc nàng tâm nguyện làm nàng trường thủ Thanh Mục Môn. Nàng thân thức tính cả nàng thi cốt táng ở này Thanh Mục Môn nội tĩnh tâm tháp hạ. Thường có đệ tử tới nơi này tĩnh tâm hiểu thấu đáo Thanh Mục Môn tuyệt học tái sinh thuật. Đây là Lục Anh tự nghĩ ra chữa trị đan điền kinh mạch tuyệt học. Cũng là Thanh Mục Môn tại đây Cửu Châu đại lục sừng sững không ngã căn bản. Nguyên bản này tháp hạ liền có Lục Anh trước đó chuẩn bị tốt giới tử không gian cập trận pháp. Bên trong loại linh thảo linh dược quần quận không ngừng vì này cung cấp duy trì. Mà trận pháp tắc sẽ đem Lục Anh đối tái sinh thuật hiểu được từng điểm truyền ra ngoài tháp. Có một ít vô pháp chính mình hiểu được đệ tử, có lẽ ở chỗ này có thể được đến một tia trợ giúp. Bởi vì thiên đạo hứa nàng thần hồn bất diệt, nhưng đồng thời cũng yêu cầu bổn môn đệ tử đối nàng thành kính chi tâm mới có thể duy trì. Lục Anh nguyên bản thủ chính mình này đó đồ tử đồ tôn, nhật tử cứ như vậy an an tĩnh tĩnh quá. Nhưng là ngộ tính loại đồ vật này quá huyền diệu, ngộ đến nhiều ít chỉ có thể dựa vào chính mình, không có những người khác có thể giúp ngươi. Những năm gần đây Thanh Mục Môn có thể học được tái sinh thuật đệ tử càng ngày càng ít. Lĩnh ngộ đến tinh túy người càng là thiếu chi lại thiếu. Kỷ Thanh Lăng xem như làm rõ ràng trạng huống, này cũng không phải là cái gì cho nàng không gian. Nàng là bị triệu tới. Tiên bối, vậy ngươi vì sao đem ta triệu tới? Bởi vì ngươi có một linh căn. Chính là ta một linh căn giá trị rất thấp a. Hơn nữa các ngươi Thanh Mục Môn tuyển nhận đệ tử điều kiện còn không phải là một linh căn sao. Lục Anh gật đầu, Thanh Mục Môn là có rất nhiều một hệ đơn linh căn đệ tử. Chính là bởi vì thiên đạo hạn chế ta không thể cùng Thanh Mục Môn đệ tử có điều tiếp xúc, cũng chịu không tới bổn môn đệ tử. Kia tiền bối ngươi muốn ta làm cái gì? Làm việc. A. Lục Anh giơ tay chỉ này một mảnh dược viên, về sau nơi này liền về ngươi xử lý. Có ý tứ gì? Bị cầm tù. Bị bắt cóc. Nàng mới không cần xử lý cái gì dược viên. Kỷ Thanh Lăng la lớn, tiền bối, ta không muốn. Kia hư ảnh nhìn chằm chằm nàng, ngươi nói cái gì? Kỷ Thanh Lăng nuốt nuốt nước miếng, ta nói ta không muốn, ta là muốn tìm Thanh Mục Môn, đó là vì cứu cha ta. Ta nếu như bị nhốt ở trong tháp, ai đi cứu cha ta? Ngươi cho rằng tùy vào ngươi. Thứ không khỏi ta, ta cũng muốn nói cho ngươi, ta không muốn. Ngươi không phải có đại công đức người sao? Thiên đạo hứa ngươi bất diệt. Chẳng lẽ liền hứa ngươi đem người nhốt ở nơi này giúp ngươi loại cái gì dược thảo sao? Kỷ Thanh Lăng chấn tướng, Lục Anh là thật sự không thể cường lưu nàng ở chỗ này. Cái này thiên đạo có thể hứa nàng bất diệt, kỳ thật cho nàng định khuôn sáo nhiều nữa nột. Không thể cường lưu, nhưng là có thể lợi dụng, phía trước những người đó, không cũng có như vậy làm sao. Kỷ Thanh Lăng vẫn luôn quan sát đến Lục Anh biểu tình, muốn nhìn ra điểm cái gì tới, nhưng kia chỉ là một đạo hư ảnh, căn bản xem không rõ. Lại nói đối phương một hóa thần tu sĩ, thật muốn cường lưu nàng, nàng trừ bỏ ngoài miệng nói không muốn, còn có thể như thế nào? Chẳng lẽ nhân ra một cái ngón tay còn ấn bất tử nàng sao? Từ từ. Nàng giống như quên mất cái gì. Vừa mới Lục Anh có phải hay không nói chính mình là một đạo thần thức. Kia hóa thần kỳ một đạo thần thức sẽ muốn nàng mệnh sao. Kỷ Thanh Lăng cảm thấy sự tình có quay lại đường sống. Vị này Lục Anh sinh thời thật là người tốt, một lòng tu luyện, một lòng cứu người. Nàng cơ hồ không cần cùng người động thủ, càng sẽ không có người nào cùng nàng chơi tâm nhãn. Ai cũng không dám cùng nàng động thủ, bởi vì nói không chừng ngày nào đó ngươi liền phải làm nàng cứu mạng. Bởi vậy nhất không muốn cùng người ta nói lời nói loanh quanh lòng vòng, có nói cái gì trực tiếp sảng khoái nói ra tốt nhất. Cho nên nàng trước mở miệng, chúng ta tới làm giao dịch như thế nào. Kỳ Thanh Lăng trong lòng buông lỏng. Quả nhiên, sự tình có thương lượng đường sống liền hảo. Tiền bối mời nói, ngươi giúp ta xử lý dược viên, làm xong sự, ta cho ngươi một kiện tín vật, ngươi đi tìm Thanh Mục môn trưởng môn, làm nàng cứu cha ngươi. Làm xong sự muốn bao lâu a? Cha ta thời gian không nhiều lắm, tiền bối đã tọa hóa về sau Thanh Mục môn đã đổi quá rất nhiều nhậm trưởng môn đi. Đây là không tin Lục Anh tín vật có thể sai sử động hiện tại Thanh Mục môn trưởng môn. Ngươi yên tâm, cái này tín vật, bọn họ nhất định sẽ nhận. Nếu tốc độ của ngươi rất nhanh, 30 năm điều động nội bộ có thể đi ra ngoài. 30 năm. Thời gian này đảo cũng có thể tiếp thu. Chính là tiền bối, ta như thế nào biết ngươi đến lúc đó có thể làm được hay không? Nếu ta hoa 30 năm. Lục Anh đánh gãy nàng, ngươi tên là gì? Lời này hỏi có điểm đột nhiên. Ta kêu Kỳ Thanh Lăng. Liền thấy kia hư ảnh dựng thẳng lên ngón tay, đối với phía trên nói, ta Lục Anh hướng thiên đạo thể, 30 năm định phóng Kỳ Thanh Lăng đi ra ngoài. Tuy sau lại đối Kỳ Thanh Lăng nói một câu, nhưng là ngươi làm không thể làm ta vừa lòng, ta sẽ không làm người cứu cha ngươi. Một cái đại thừa kỳ hướng nàng làm ra như vậy bảo đảm, Kỳ Thanh Lăng cũng không có gì nhưng nói. Tiền bối yên tâm, ta nhất định hảo hảo xử lý dược viên. Kỳ Thanh Lăng lại nghĩ đến một vấn đề, đúng rồi tiền bối, ngươi là như thế nào triệu ta lại đây? Là bởi vì hạt châu này sao? Nàng hướng Lục Anh phất phất tay trên cổ tay lắc tay. Lục Anh đại khái thật lâu không cùng người ta nói lời nói, bị nha đầu này phiền đến đau đầu. Nhưng Kỳ Thanh Lăng những lời này nhắc nhở nàng một sự kiện. Kỳ Thanh Lăng. Tiền bối. Lục Anh nhàn nhạt mở miệng, ta cứu ngươi một mạng, cho nên ngươi còn thiếu ta một cái mệnh. Tiền bối, ngươi này vu khống, ta liền thiếu ngươi một cái mệnh. Lúc này Kỳ Thanh Lăng thủ đoạn chỗ cái kia hạt châu lại lần nữa phát sinh dị động. Nó thoát ly kia căn xuyến nó chỉ vàng, bay về phía Lục Anh phương hướng. Sau đó chui vào Lục Anh trong ánh mắt. Kia nguyên bản nhắm hai con mắt, trong đó mắt phải mở, còn nổi lên một chút ánh sáng, chậm rãi biến mất không thấy. Đây là ta trong mắt, năm đó ta phát hiện dược viên yêu cầu người xử lý khi, đem trong mắt thả ra ngoài tháp, tìm kiếm có một linh căn người. Chỉ là được đến nó người luôn là đem nó đặt ở túi trữ vật, hiếm khi có lấy ra tới thời điểm. Cho nên nhiều năm như vậy, liền ngươi cũng mới thứ 6 cái đi vào tĩnh tâm tháp đế. Ngươi là cái thứ nhất đem nó mang ở trên tay, ta lại tưởng nhiều nhìn xem bên ngoài tình huống, mới không có lập tức đem ngươi triệu lại đây. Hôm qua ngươi ở Côn Luân thiếu chút nữa bị Nguyên Anh tu sĩ đánh trúng, nếu không phải ta, ngươi hiện giờ sợ là đã thành một đống thịt mạng. Ngươi nói ta có phải hay không cứu ngươi một mạng? Ngươi vừa mới hoài nghi ta bộ dáng, như là đối đại ân nhân cứu mạng thái độ sao? Kỳ Thanh Lăng sờ sờ chính mình thủ đoạn. Nàng đem một vị đại thừa kỳ tiên quân trong mắt mang ở trên tay. Thế giới này thật là hảo huyền huyễn. Nàng có chút gian nan trả lời, nói như vậy lên, tiền bối thật sự đã cứu ta một mạng. Kia tiền bối một khắc con mắt. Tìm được thích hợp người được chọn cơ suất quá thấp, ta đem một khắc chỉ cũng thả ra đi. Lục tiền bối thật là kẻ tàn nhẫn a. Cầu vé tháng, vé tháng, vé tháng. Còn có đề cử phiếu, đề cử phiếu. Cái này đề cử phiếu cùng ngày không cần liền qua thời hạn, thỉnh đầu cho ta đi. Vẽ tháng, vẽ tháng, vẽ tháng. Thấu chương xong. Chương 132 tái sinh thuật. Chương 132 tái sinh thuật. Đông Việt, Thái Nhất Môn. Kỳ Thanh Viễn kết thúc tu luyện mở mắt ra. Kỳ tiểu muội đi ra ngoài đều đã hơn 2 năm, không có bất luận cái gì tin tức truyền quay lại tới. Con Hảo có huyết mạch liên hệ, ít nhất có thể biết nàng hiện tại là an toàn. Hiện giờ Kỳ Thanh Viễn mục tiêu chỉ có một, chính là sớm ngày trúc cơ. Hắn cảm thấy so với Kỳ Thanh Lăng hắn vẫn là không đủ nỗ lực. Chuyện gì đều là Kỳ Thanh Lăng một người yên lặng khiêng hạ. Trung Châu. Kỳ Thanh Lăng đem trong tay linh dược để vào đỉnh trung luyện thành chất lỏng, lại ấn kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành thuộc tính ngã vào trong trận vật chứa nội. Hiện giờ nàng cần phải làm là đem dược viên những cái đó linh dược, ấn thuộc tính luyện hóa đút cho này tòa trận pháp, làm cho Thanh Mục môn đệ tử ở tĩnh tâm tháp trước tu luyện khi có thể lòng có sở ngộ. Đến nỗi vì cái gì này tòa trận pháp sẽ có loại này hiệu quả, nàng không hỏi, tin tưởng hỏi Lục Anh tiền bối cũng sẽ không nói cho nàng. Kỳ Thanh Lăng đi vào dược viên, chuyện thứ nhất chính là học luyện dược. Nàng học luyện dược rất đơn giản, chỉ cần học chiêu thứ nhất, đem linh thảo luyện thành nước thuốc, mặt sau luyện thành đan Lục Anh tiền bối không giáo nàng, thời gian cấp bách nàng cũng vô tâm tư học. Khoảng cách nàng phía trước vị kia rời đi dược viên, đã qua mấy vạn năm. Cho nên dược viên sở hữu linh dược đều là vạn năm phân. Đáng tiếc Kỳ Thanh Lăng vội đến liền khởi lòng tham thời gian đều không có, mỗi ngày chính là lặp lại luyện dược dịch. Nàng phát hiện Lục Anh tiền bối này một sợi thần thức trừ bỏ nói chuyện, giống như cái gì cũng làm không được. Loại dược thu dược luyện dược những việc này, mỗi kiện đều cần thiết từ người ngoài tới làm. Hơn nữa Lục Anh tiền bối nói 30 năm, là bởi vì này đó linh dược phải tốn 30 năm mới có thể toàn bộ luyện hóa thành công. Chính là Kỳ Thanh Lăng có tiểu nộn nha giúp nàng, khẳng định là không cần phải 30 năm. Mặt khác tu sĩ không có quần quận không ngừng linh khí, có thể cho chính mình không ngừng luyện dược. Bọn họ yêu cầu linh lực dùng hết về sau, lại điều tức khôi phục linh lực, mà Kỳ Thanh Lăng lại không cần. Nàng đã đem Vô Nha cùng A Mục phóng ra, hai cái tiểu gia hỏa hiện tại đang ở không ngừng giúp nàng thu thập linh dược. Này cũng làm nàng tiết kiệm không ít thời gian. Lục Anh tự nhiên cũng phát hiện Kỳ Thanh Lăng không giống người thường. Phía trước nàng trong mắt vẫn luôn ngốc tại túi trữ vật, cảm ứng không đến bên ngoài tình huống. Không nghĩ tới nha đầu này còn có như vậy kỳ ngộ. Bất quá, nàng sống lâu lắm, gì đó kỳ ngộ ở trong mắt nàng đều chẳng có gì lạ. Nàng tự thân có thể từ một người y giả nhập đạo, mấy vạn năm không biết gặp được quá nhiều ít cơ duyên. Cùng nàng chính mình so sánh với, Kỳ Thanh Lăng cái này thật sự không tính cái gì. Hơn nữa có thể càng mau đem này đó linh dược luyện hóa, đối nàng cùng Kỳ Thanh Lăng đều là chuyện tốt. Kỳ Thanh Lăng lại một lần đem nước thuốc ngã vào màu đỏ vật chứa chung, rối rối người, hôm nay luyện dược tới trước nơi này. Trước mắt này nằm con trang nước thuốc vật chứa cũng là tiên khí, nhìn nho nhỏ một con, nhưng Kỳ Thanh Lăng mặc kệ đảo tiến nhiều ít, nó đều có thể chứa được. Nghĩ đến tiền bối tọa hóa trước đã làm phi thường sung túc trang bị. Nay trận pháp trong không gian, hoàn cảnh sẽ không có bất luận cái gì biến hóa, không có thái dương, lại lượng như ban ngày. Trừ bỏ từng mảnh dược điền, không có bất cứ thứ gì, không có thụ. Không có nhà ở. Trừ bỏ dược viên trung tâm có một khối nho nhỏ đất chống cung Kỳ Thanh Lăng luyện dược sử dụng. Bên kia Vô Nha cùng A Mục đang ở làm việc, bọn họ phối hợp thực hảo. A Mục biến trở về nguyên thân phụ trách hái thuốc, Vô Nha chỉ cần phụ trách đem linh dược đưa đến Kỳ Thanh Lăng bên người là được. Kỳ Thanh Lăng đứng lên, lớn tiếng kêu Vô Nha cùng A Mục. Vô Nha, A Mục, nghỉ ngơi lạc. Tuy nói bọn họ ba cái đều sẽ không bởi vì hiện tại nhiệm vụ cảm thấy mệt, nhưng là mỗi ngày không ngừng lặp lại giống nhau sự. Sẽ làm nhân tinh thần mệt mỏi. Mặc kệ là người là tiên đều phải bảo trì tốt tâm tình, bất luận cái gì thời điểm đều yêu cầu. Vô Nha đà A Mục bay qua tới, ngồi vào bọn họ ba cái mỗi lần nghỉ ngơi đều sẽ ngốc cái kia vị trí. Lấy ra thịt nướng, phân cho Vô Nha một ít. A Mục không thể ăn cái gì, nàng chỉ có thể ngồi xổm một bên nhìn. Kỳ Thanh Lăng ngày thường thu thập đồ ăn thói quen rốt cuộc có tác dụng. 2 năm, nàng đồ ăn còn thực sung túc. Tuy nói Lục Anh tiền bối cũng dạy nàng như thế nào luyện chế tích cốc đan, miễn cưỡng luyện thành mấy viên lúc sau, nàng liền từ bỏ. Tạm thời không dùng được, về sau yêu cầu về sau lại nói. Lúc này một người một thú một con rối chờ người nọ rốt cuộc xuất hiện. Đây là bọn họ tiến vào một tháng sau, A Mục đi dạo khi phát hiện. Trận pháp bên cạnh có một cái phương vị là có thể nhìn đến bên ngoài. Mà bên ngoài còn lại là một chỗ thực trống trải nơi sân. Theo sau mấy ngày Kỳ Thanh Lăng phát hiện. Này khối đất chống đại khái chính là thanh mục môn đệ tử tu luyện địa phương. Vì cái gì nói là đại khái, bởi vì tới người thật sự là quá ít, thiếu đến nàng cũng không thể xác định. Có lẽ là nhiều năm qua tĩnh tâm tháp không phát huy đến nó tác dụng. Cho nên cũng không có gì đệ tử tới nơi này hiểu được lĩnh hội. Bất quá có một vị trúc cơ kỳ nữ tu, cơ hồ mỗi ngày đều tới, ngẫu nhiên có gián đoạn 1-2 tháng, đại khái là bế quan bộ dáng. Hôm nay vị này nữ tu lại tới nữa. Nàng tư sắc cũng không xuất chúng, đại đại đôi mắt. Thân thể gầy nhỏ, thoạt nhìn thậm chí có chút nhạt nhẽo. Nhưng là Kỳ Thanh Lăng lại biết đây là một vị phi thường có nghị lực nữ tu. Từ Kỳ Thanh Lăng lần đầu tiên chú ý tới nàng, trừ bỏ số ít gián đoạn kia 1-2 tháng, vô luận cuồng phong vẫn là mưa to cũng chưa có thể ngăn cản nàng. Kia nữ tu cùng thường lui tới giống nhau, ngồi vào cách bọn họ gần nhất địa phương, bắt đầu niệm tụng pháp quyết. Mấy lần qua đi mới dừng lại tới tiến vào tu luyện trạng thái. Bởi vì kia nữ tu cũng chỉ là mặc niệm cũng không có ra tiếng. Kỳ Thanh Lăng bắt đầu cho rằng nàng niệm chính là tĩnh tâm quyết. Có tu sĩ thói quen bắt đầu tu luyện trước niệm mấy lần tĩnh tâm quyết. Chính là thực mau Kỳ Thanh Lăng phát hiện kia nữ tu niệm hẳn là thanh mục môn pháp quyết. Thông minh nàng không tốn bao lâu thời gian, liền xem đã hiểu môi ngữ. Đem những cái đó câu nói khâu, cùng tĩnh tâm quyết một chút quan hệ cũng không có, thật sự như là công pháp pháp quyết. Đến nỗi là cái gì công pháp, vậy càng không khó đoán. Lục Anh tiền bối phía trước liền nói quá. Tĩnh tâm tháp là hiểu thấu đáo tái sinh thuật địa phương. Sau lại nhật tử, Kỳ Thanh Lăng bắt đầu mỗi ngày hoa một chút thời gian luyện tập. Tuy nói vẫn luôn không bắt được trọng điểm, nhưng là cũng không có nhẹ giọng từ bỏ. Lục Anh một cái đại thừa kỳ, quản chi là một sợi thần thức cũng có thể phát hiện Kỳ Thanh Lăng đang làm cái gì. Nhưng nàng không có ngăn cản. Lục Anh trước nay liền không cảm thấy tái sinh thuật chỉ thuộc về thanh một môn. Năm đó nàng cũng đem pháp thuật truyền cho những người khác, chính là hiệu quả cũng không tốt. Nàng này đây y thuật nhập đạo, điểm này nàng chưa từng có quên quá. Lại sau lại nàng tọa hóa, thanh mục môn mới đưa tái sinh thuật gắt gao che lại, nhập môn học tập tái sinh thuật đệ tử đều cần thiết phát tâm ma thể. Ai lại dám lấy chính mình tiên đồ nói giỡn, hiện giờ trừ bỏ thanh mục môn, sợ là không còn có những người khác sẽ tái sinh thuật. Nghỉ ngơi thời gian kết thúc, Kỷ Thanh Lăng đi vào một khối đất trống, lấy ra gần nhất mới thu thập tốt hạt giống, bắt đầu loại linh dược. Đây là nàng số lượng không nhiều lắm nhiệm vụ trung hạng nhất. Những cái đó linh dược bị luyện hóa trước, nàng yêu cầu thu thập hạt giống, đem chúng nó loại đến không ra tới dược điển. Kỷ Thanh Lăng như thế nào cũng không nghĩ tới tu tiên tu liền phải tới làm ruộng. Đem những cái đó hạt giống đều rơi tại dược điển, tùy tay một cái bố vũ thuật cấp hạt giống tới nước. Sau đó nàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, đôi tay bấm tay niệm thần chú, bắt đầu dục sinh. Đây là vì cái gì Lục Anh tiền bối muốn tìm một linh căn tu sĩ nguyên nhân. Cảm ơn Minh Nguyệt Phong Hoa Lục đánh thưởng. Đại gia nhớ rõ có để cử phiếu không cần đặt ở nơi đó lãng phí, đều cho ta. Còn có vé tháng, gần nhất sẽ không ngừng nhắc mãi để cử phiếu cùng vé tháng ha, ngủ ngon. Thấu chương xong. Chương 133 thanh mục môn dư lập thu. Chương 133 thanh mục môn dư lập thu. Linh thảo ở cây non kỳ là vô pháp phóng ra linh lực, hơn nữa không dễ dàng sống. Cho nên yêu cầu dùng một hệ pháp thuật dục sinh thuật đem cây non dục sinh. Thả tiên bồi giao chính là mấy vạn năm trước cổ pháp, tuy nói hơi phức tạp rườm rà, nhưng là hiệu quả lại cực kỳ hảo. Hiện giờ tu sĩ sử dụng dục sinh chủ yếu là áp dụng với một linh căn chiến đấu khi, nhanh chóng thúc dục trường. Mà loại này cổ pháp càng thích hợp gieo trồng linh dược khi dục sinh. Cảm nhận được hạt giống từng viên vỡ ra, bên trong tiểu mầm chậm rãi duỗi thân mở ra. Thực mau này một khối dược điền mọc đầy có chút méo mó tiểu mầm. Kỷ Thanh Lăng ngừng tay, không thể dùng một lần dục sinh quá nhanh, mai kia lại đến một lần hợp với ba ngày, này khối dược điền liền tính là thành công. Gần nhất làm ruộng thuần thục rất nhiều, phiên thổ, gieo hạt, tưới nước, dục sinh liền mạch lưu loát. Trúc cơ về sau mặc kệ là cái gì linh căn tu sĩ, đều có thể sử dụng cơ sở ngũ hành pháp thuật. Này đây Kỷ Thanh Lăng yêu cầu làm chính là ở dược điền ngoại thi pháp. Thời gian giây lát lướt qua, một năm thực mau đi qua. Hôm nay Kỷ Thanh Lăng ngồi ở trận pháp trung tâm, cảm giác học kia pháp thuật có một tia thông suốt. Một đạo màu xanh lục quang mang hiện lên, theo sau lòng bàn tay hiện lên màu lục đậm linh khí. Đây là, nếu không phải Kỷ Thanh Lăng biết thân thể của mình không có bất luận cái gì dị thường, nàng đều phải cho rằng chính mình có phải hay không trúng độc. Không nghĩ tới ngươi thật sự ngộ tới rồi. Lục Anh hư ảnh xuất hiện ở Kỷ Thanh Lăng trước người. Tiền bối, ta biết trên người của ngươi có bí mật. Chỉ là không nghĩ tới bí mật này có thể làm ngươi một thành một hệ linh căn giá trị lĩnh ngộ đến tái sinh thuật. Nay cũng không phải là trời sinh thông tuệ là có thể làm được. Kỷ Thanh Lăng trong lòng vui vẻ, thật là tái sinh thuật. Phía trước còn chỉ là suy đoán. Nàng từ thử luyện tập pháp thuật này bắt đầu, nàng liền không muốn gạt, hơn nữa loại địa phương này, tưởng giấu cũng không quá khả năng. Bắt đầu cũng nghĩ tới Lục Anh có thể hay không ra tới ngăn cản, nhưng là đối phương giống như căn bản mặc kệ nàng làm này đó. Có lẽ là căn bản không nghĩ tới Kỷ Thanh Lăng sẽ thành công đi. Tái sinh thuật trước nay liền không phải chỉ thuộc về thanh mục môn đồ vật, ngươi học được tự nhiên chính là của ngươi. Bất quá không cần cao hứng quá sớm, ngươi chỉ là sờ đến da lông, tưởng lại lĩnh ngộ này tinh hoa, còn cần lại nhiều hạ điểm công phu. Ngươi mấy năm nay làm việc làm ta thực vừa lòng, liền tính là khen thưởng ngươi, ta đem tái sinh thuật toàn bộ pháp quyết truyền cho ngươi, có thể lĩnh ngộ nhiều ít liền dựa chính ngươi. Kỷ Thanh Lăng không nghĩ tới Lục Anh tiền bối cư nhiên chịu chủ động giáo nàng. Xem ra vẫn là chính mình cách cục nhỏ. Đa tạ tiền bối. Mấy năm nay Lục Anh tuy nói không nói rõ, nhưng là nàng thật sự thực thích Kỷ Thanh Lăng cái này cô nương. Gặp chuyện không vội không táo, làm việc đâu vào đấy, còn hiểu đến khổ chung mua vui. Chứ bỏ người đã trúc cơ lại không tích lốc, có chút tham ăn uống chi dục điểm này, đứa nhỏ này thật sự thực không tồi. Hiện giờ nàng ngộ đến tái sinh thuật ngạch cửa, cũng là nàng chính mình cơ duyên. Trước kia tới người chung, cũng không phải không ai học quá, đáng tiếc đều lấy thất bại chấm dứt. Tĩnh tâm tháp trận pháp ngoại, Dư Lập Thu ngồi xếp bằng trên mặt đất. Dư sư muội, người đối này tĩnh tâm tháp thật đúng là tâm thành A. Là nàng đồng môn sư huynh Lương Nhuận. Lương Nhuận đi bước một đến gần, một bên tấm tắc có thanh, tấm tắc, đáng tiếc, này tĩnh tâm tháp nhưng không linh A. Dư Lập Thu trầm giọng nói, sư huynh nói cẩn thận. Ha ha, sư muội nhưng thật ra nói cẩn thận. Nhưng hôm nay còn không phải không sờ đến tái sinh thuật ngạch cửa A. Dư Lập Thu không có ra tiếng, nàng so Lương Nhuận sớm nhập nội môn. Lương Nhuận 2 năm cũng đã lĩnh ngộ đến tái sinh thuật. Bọn họ quan hệ tại ngoại môn đã không mục, hiện giờ Lương Nhuận trào phúng vài câu đảo khi không có gì. Nhưng Dư Lập Thu cũng bắt đầu hoài nghi chính mình, mấy năm nay kiên trì có phải hay không đều là sai. Có lẽ sư phụ là sai, hắn chỉ là cơ duyên xảo hợp, này Tĩnh Tâm Tháp thật sự không linh. Lục Anh lão tổ đã sớm tiêu tán. Ngay sau đó nàng lại lập tức phủ định, sư phụ sẽ không lừa nàng, chỉ là thời cơ chưa tới mà thôi. Nhiễm Nhuận thấy nàng không hề lý người, cũng thấy không thú vị, chỉ có thể hậm hực rời đi. Tĩnh Tâm Tháp trước lại chỉ còn lại có Dư Lập Thu một người. Hiện giờ mọi người đều đã không tin Tĩnh Tâm Tháp trước có thể hiểu được đến tái sinh thuật. Tới nơi này người trừ bỏ nàng, cũng không có mấy cái. Lại lần nữa tĩnh hạ tâm, tiếp tục phía trước tu luyện. Lần này nàng cảm thấy có chút bất đồng, ngày thường biết rõ màu xanh lục linh khí bắt đầu liên tục gia tăng. Đưa một đạo màu xanh lục quang mang hiện lên, Dư Lập Thu lòng bàn tay hiện lên màu lục đậm linh khí. Rốt cuộc thành công. Trận pháp nội, Kỳ Thanh Lăng đều vì cô nương này cao hứng. Nàng bế lên vô nha, được rồi, mau đi làm việc, chúng ta nhiệm vụ cũng mau hoàn thành. Tiến vào đến Tĩnh Tâm Tháp trận pháp đã qua đi 8 năm thời gian. Kỳ Thanh Lăng chung quanh hiện giờ đều chỉ có chưa thành thục linh thực. Qua không bao lâu, này dược viên nội sở hữu linh dược đều bị luyện thành nước thuốc, đảo tiến kia ngũ hành vật chứa. Tiền bối tiếp theo triệu người tiến vào, ước chừng cũng muốn đến vạn năm sau đi. Hôm nay thu thập chính là vạn năm phân huyền thiên dung hồn quả. Này nếu như bị phóng tới đấu giá hội, đại khái sẽ khiến cho hoành động đi. Vạn năm thời gian chính là cỏ dại đều phải biến thành tiên thảo, huống chi là này huyền thiên dung hồn quả. Đáng tiếc đặt ở nơi này, chính là cấp trận pháp cung cấp linh lực công cụ. Ở chỗ này tốt xấu chỉ luận ẩn chứa linh lực nhiều ít. Khu. Phía sau chuyển đến thanh âm. Tiền bối. Lục Anh nhìn chính mình này một mảnh dược viên. Như vậy đại lượng linh thảo linh dược, ai có thể nghĩ đến Kỳ Thanh Lăng chỉ dùng 8 năm thời gian, liền đem này đó toàn bộ luyện hóa thành dịch. Nàng tọa hóa sau tiến vào nơi này mấy người, không phải không ai động quá này đó linh dược tâm tư. Nhưng này pháp trận nguyên bản liền cùng nàng hài cốt hòa hợp nhất thể, chỉ cần nàng không muốn, không ai có thể từ nơi này mang đi một mảnh lá cây. Lục Anh thu hồi tâm thần, tiếp tục nói, ngươi làm việc ta thực vừa lòng, còn có mấy ngày nhiệm vụ hoàn thành ngươi liền có thể rời đi. Đến lúc đó trận pháp xuất khẩu sẽ tự động mở ra, ngươi không cần tới cùng ta từ biệt. Ngươi chỉ dùng 8 năm, hôm nay ngươi nhưng lấy đi 8 viên huyền thiên dung hồn quả, xem như cho ngươi thủ lao. Bị hôm nay hàng tiền của phi nghĩa tạp có chút choáng váng Kỳ Thanh Lăng, tiền bối, không phải nói tốt, cho ta tín vật làm thanh mục môn trưởng môn giúp ta tra trị thương sao. Con hảo nàng còn không có quên chính mình ước nguyện ban đầu. Tín vật tự nhiên sẽ cho ngươi, đó là trước đó nói tốt, này 8 viên huyền thiên dung hồn quả là khen thưởng ngươi trước tiên hoàn thành nhiệm vụ. Kỳ Thanh Lăng cảm thấy này 8 năm cũng quá đáng giá, thật sự là nàng tra sự không thể chờ, bằng không nàng đều tưởng nhiều ngốc mấy năm. Đa tạ tiền bối. Được rồi, vội đi thôi. Đúng vậy. Từ từ. Lục Anh gọi lại chuẩn bị rời đi Kỳ Thanh Lăng. Tiền bối. Ngươi tái sinh thuật làm ta nhìn xem. Đúng vậy. Kỳ Thanh Lăng trong tay kết ấn, cái kia màu lục đậm linh lực bắt đầu xuất hiện, nhẹ nhẹ lâu dài. Lục Anh gật gật đầu, có thể, thu hồi đến đây đi. Đại Kỳ Thanh Lăng thu hồi pháp thuật, Lục Anh lại tiếp tục nói, ta nghe ngươi miêu tả quá cha ngươi thương thế, hắn thọ nguyên không là vấn đề. Ta tưởng nếu ngươi có thể kiên trì 2 ngày không trúng đoạn, mỗi tháng 5 lần, có cái 5-6 năm thời gian có lẽ ngươi có thể chính mình chữa khỏi cha ngươi. Mấy năm thời gian cũng không sẽ đối hắn tu luyện có quá lớn ảnh hưởng. Ta không phải nói muốn tới Nguyên Anh kỳ mới có thể chữa trị đan điền sao. Nàng ở Lục Anh tiền bối trong mắt liền như vậy thiên tài sao. Hôm nay vì lộng địa mặt, lãng phí thật nhiều thời gian, chọn tới chọn đi, cư nhiên vẫn là lựa chọn lần đầu tiên nhìn chúng này trương. Mắt duyên thứ này thật sự quá kỳ diệu. Thấu chương xong. Chương 134 xuất trận thấy trưởng môn. Chương 134 xuất trận thấy trưởng môn. Lục Anh có thể lý giải Kỳ Thanh Lăng kinh ngạc, rốt cuộc ngoại giới đem tái sinh thuật truyền quá tà hồ. Tái sinh thuật chính là nàng ở trị liệu thuật thượng không ngừng cải thiện tăng mạnh diễn biến mà đến. Không phải sở hữu đan điền kinh mạch đều có thể chữa trị, này cùng bổ đồ sứ giống nhau, phân thành mấy khối tự nhiên có biện pháp tu hảo. Nhưng là ngươi đều tan vỡ thành vô số khối, nàng cũng giống nhau không có cách nào. Nàng nghĩ đến Kỳ Thanh Lăng bí mật, cảm thấy Kỳ Thanh Lăng có được trời ưu ái điều kiện. Ngươi có thể thử xem, y tu pháp lực cố nhiên quan trọng, nhưng là tái sinh thuật bổn sinh ra được là một cái thong thả quá trình. Nóng vội thì không thành công, sốt ruột sẽ lưu lại hậu hoạn. Sở dĩ bên ngoài nghe đồn muốn Nguyên Anh kỳ mới nhưng chữa trị đan điền kinh mạch, là bởi vì bọn họ ở theo đuổi tốc độ, thanh mục môn hiện giờ hy vọng, có mấy người có thể làm Nguyên Anh trưởng lão hao phí mấy năm thời gian tới cấp hắn trị thương. Lục Anh lại nói, trận pháp trung gian có một cái hộp gỗ, ngươi từ bên trong lấy ra một khối ngọc bài tới. Kỳ Thanh Lăng mở ra hộp, lấy ra bên trong màu đỏ sậm ngọc bài, mặt trên có điêu khắc một quả hồ lô đồ án. Đương nàng đắp lên cái nắp khi, lại một quả đồng dạng ngọc bài xuất hiện hộp gỗ. Đây là cho ngươi tín vật, lịch đại thanh mục môn trưởng môn đều sẽ nhận được vật ấy, đến nỗi muốn hay không tìm bọn họ cứu cha ngươi, chính ngươi làm quyết định đi. Kỷ Thanh Lăng đem ngọc bài phóng hảo. Nên nói ta đều cùng ngươi nói, ngươi đem cuối cùng sự tình làm xong, liền có thể rời đi, nhớ kỹ nơi này sự không thể hướng bất kỳ ai nhắc tới, bằng không đến lúc đó ngươi phi thăng là lúc, thiên đạo lôi phạt sẽ làm ngươi hôi phi yên diệt. Ta nhớ kỹ, tiền bối. Đa tạ tiền bối, nếu là không có đụng tới ngài, ta cũng không biết như thế nào đi Thanh Mục Môn tìm người cứu cha ta, liền tính tìm được rồi, cũng không có khả năng mời Đặng Nguyên Anh tu sĩ giúp ta. Đây là ngươi ta duyên pháp, đi vội đi. Ân. Vài ngày sau, sở hữu linh dược đều đã luyện hóa, cuối cùng một khối dược điền nội tân mầm cũng đã dục sinh quá. Kỷ Thanh Lăng cư nhiên có chút không tha, ban đầu cho rằng phải bị vĩnh viễn lưu lại nơi này, kia một khắc nàng đều hoảng đã chết. Không nghĩ tới Lục Anh tiền bối cùng nàng ước định 30 năm, mà nàng chính mình chỉ dùng 8 năm. Này 8 năm nàng đối linh thực nhận thức lại tiến bộ không ít. Nhất quan trọng là nàng học xong tái sinh thuật. Đây là ai cũng chưa nghĩ đến, vốn là tới Trung Châu tìm người cứu Kỷ Lâm Hải. Không nghĩ tới tu tiên biến trùng điển, chính mình liền như vậy học xong. Trận pháp xuất khẩu đã mở ra, nàng đứng ở nơi đó hướng trận pháp trung tâm thật sâu cúc một cung. Lớn tiếng kêu lên, tiền bối, ta đi rồi. Có cơ hội ta nhất định sẽ hồi Thanh Mục Môn tới xem ngươi. Bảo trọng A. Lúc này Lục Anh liền đứng ở bên người nàng, chỉ là Kỷ Thanh Lăng không biết mà thôi. Lục Anh trên mặt cười thực nhu hòa, nàng cảm thấy nói không chừng Kỷ Thanh Lăng sẽ đem tái sinh thuật phát dương quang đại. Nàng có khi cũng sẽ cảm thấy cô độc. Tuy nói cái gì đại đạo cô độc cùng nàng so lại cái gì cũng không phải. Chỉ là không lưu tại Thanh Mục Môn, nàng thần hồn cũng vì bởi vì thọ nguyên hao hết mà tiêu tán. Đương nhiên có thể đi đầu thai chuyển thế, chính là nàng cũng liền không nhớ rõ đời này sự. Kia đầu thai về sau nàng vẫn là Lục Anh sao? Khẳng định liền không phải. Lại đại công đức, chuyển thế về sau tái hảo thân phận cùng nàng Lục Anh cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Có lẽ còn muốn lại một lần trải qua nhân thế gian gian khổ. Vẫn là lưu lại nơi này nhìn xem nàng đồ tử đồ tôn đi. Giống như gần nhất có cái tiểu gia hỏa thông qua tĩnh tâm tháp hiểu được tới rồi tái sinh thuật, cho nên nàng vẫn là có điểm dùng. Kỷ Thanh Lăng đứng ở tĩnh tâm tháp trước, nàng muốn thu hồi vừa mới nói. Này Lục Anh tiền bối cư nhiên đều không đề cập tới một câu, ra trận, trực tiếp chính là xuất hiện ở Thanh Mục Môn tĩnh tâm tháp trước. Nàng còn tưởng rằng sẽ cho nàng truyền tống đến bên ngoài nột. Này cũng quá tổn hại. Lục Anh cũng thực oan uổng, trận pháp chỉ có một xuất khẩu. Chính là tĩnh tâm tháp trước. Lúc này Kỷ Thanh Lăng nhìn chằm chằm trước mắt kiếm. Dư Lập Thu kiếm chỉ Kỷ Thanh Lăng, nữ nhân này không có bất luận cái gì điểm báo, lại đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt. Kỷ Thanh Lăng mở miệng, "Dư đạo hữu, hôm nay thời tiết thật không sai a." Dư Lập Thu sửng sốt, người này nhận thức nàng. Ngay sau đó, Kỷ Thanh Lăng liền từ nàng trước mắt biến mất. Hai người đều là trúc cơ kỳ, Kỷ Thanh Lăng ẩn thân phủ, Dư Lập Thu vô pháp dùng thần thức cảm giác đến. Xác định vô pháp tìm được Kỷ Thanh Lăng về sau, Dư Lập Thu lập tức thông chi Thanh Mục Môn. Không thể hiểu được xuất hiện ở nhà người khác môn phái. Kỷ Thanh Lăng không cảm thấy chính mình có thể thoát được đi ra ngoài. Nhưng nàng cũng không thể liền đứng ở nơi đó, làm Dư Lập Thu lấy kiếm chỉ nàng đi. Thanh Mục Môn sơn môn ở đâu một bên cũng không biết, Kỷ Thanh Lăng chỉ phải hướng tới một phương hướng chạy. Ở này đó đại môn đại phái, thật là kim đan nhiều như cẩu nguyên anh khắp nơi đi. Thức mau, nàng đã bị người phát hiện. Vừa thấy đối phương là Nguyên Anh kỳ, nàng lập tức từ bỏ, kim đan nàng còn có thể thử một lần, Nguyên Anh vẫn là đừng có nằm ngộng. Ta muốn gặp trưởng môn, ta là tới cấp hắn tặng đồ. Thanh Mục Môn trưởng môn là người nào, sao có thể là một cái không biết từ đâu ra nho nhỏ trúc cơ tu sĩ nói muốn thấy liền thấy. Kia Nguyên Anh trưởng lão xem Kỷ Thanh Lăng chỉ là trúc cơ kỳ tu vi. Đem nàng linh lực một khóa, trực tiếp đem Kỷ Thanh Lăng đưa tới Thanh Mục Môn hình đường. Một vị vẻ mặt nghiêm túc trung niên nam tu phụ trách thẩm vấn Kỷ Thanh Lăng. Ngươi nói ngươi là tới cấp trưởng môn tặng đồ. Đồ vật đâu? Ai phái ngươi tới? Ngươi lại như thế nào tới tĩnh tâm tháp? Tiền bối, đưa đồ vật người nọ nói chỉ có thể làm trưởng môn tự mình xem qua, cho nên ta không thể lấy ra tới. Vị kia hóa thần khí tiền bối nói hắn là trưởng môn một vị bằng hữu, là ai ta cũng không biết. Không biết kia tiền bối sử dụng cái gì pháp thuật, ta liền một trận hoảng hốt, liền phát hiện chính mình liền đứng ở kia ngoài tháp. Kỷ Thanh Lăng đáp đến tất cung tất kính. Nàng sợ kia nam tu vừa giận liền cho nàng dụng hình. Chính là về trận pháp nội sự, nàng là thật sự không thể nói, liền tính nói, sợ là những người này cũng sẽ không tin đi. Kia tín vật nàng cũng không nghĩ cứ như vậy giao ra đây, về sau nói không chừng có thể đổi cái mạng nột. Không thể dễ dàng liền lấy ra tới, đến nỗi Kỷ Lâm Hải, nàng đã quyết định nghe theo Lục Anh tiền bối ý kiến. Kia trung niên nam tu hỏi một bên một vị khác tu sĩ, hóa thần khí tiền bối. Nô trưởng lão, ngươi cảm thấy như thế nào? Nô trưởng lão khinh miệt nhìn Kỷ Thanh Lăng, một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, ta vừa mới thăm quá, cũng không có áp chế tu vi. Phiên không ra cái gì lãng tới, liền tính tự bạo đều thương không đến người, có lẽ thật là tới đưa thứ gì. Chỉ là hóa thần kỳ sẽ là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ tới đưa thứ gì. Kỳ Thanh Lăng lúc này chỉ có thể tiếp tục năn nhỉ, tiền bối, ta cũng là bị lâm thời trộm tới, ước chừng là không có thích hợp người đi. Vị kia tiền bối căn bản không cho ta cơ hội phản bác, một cái pháp thuật liền đem ta đưa tới, nghĩ đến là có cái gì việc gấp. Lâm thời trộm tới. Người từ nơi nào đến? Quả nhiên không cần tùy tiện nói dối, tin khẩu hồ liệt liệt một câu, liền phải tiếp tục biên nói dối. Tiền bối, ta từ Đông Việt tới. Đông Việt. Kiếm Ngô trưởng lão cũng có chút giật mình, xa như vậy địa phương vô pháp truyền âm, phái người nói không chừng thật là có việc gấp. Nam Tu cũng đồng ý Ngô trưởng lão cái nhìn, chúng ta đây hiện tại liền mang nàng đi gặp trưởng môn. Chính là cầu vẽ tháng, đề cử phiếu. Có cái gì phiếu muốn cái gì phiếu, thích nhất một đường xem một đường cấp Trương Bình thư hiếu. Ái. Ái. Buồn ngủ quá, có lo dịp không thông địa phương thỉnh chỉ ra tới, có thời gian cùng nhau sửa. Ngủ ngon. Thấu chương xong. Chương 135 gặp qua đại việc đời Kỷ Thanh Lăng. Chương 135 gặp qua đại việc đời Kỷ Thanh Lăng. Hai người đem Kỷ Thanh Lăng đưa tới Thanh Mục môn chủ phong. Kỷ Thanh Lăng gặp được Thanh Mục môn trưởng môn Vân Khanh Thánh Quân. Nay đại khái là Kỷ Thanh Lăng gặp qua bề ngoài thượng tuổi trẻ nhất hóa thần tu sĩ, trước kia đều là dâu bạc lão nhân. Mà vị này trưởng môn là cái lưu chữ dâu dê trung niên tu sĩ. Vân Khanh Thánh Quân nhìn đứng ở phía dưới Kỷ Thanh Lăng, ngươi hiện tại có thể nói thật. Kỷ Thanh Lăng một cái nho nhỏ trúc cơ cũng không dám ở hóa thần trước mặt pha trò. Nàng lấy ra kia khối ngọc bài, trưởng môn nhưng nhận được này ngọc bài. Vân Khanh Thánh Quân nhìn đến kia màu đỏ sầm ngọc bài, hắn có chút kinh ngạc nhìn Kỷ Thanh Lăng. Ngươi này ngọc bài từ chỗ nào mà đến? Là một vị tiền bối cấp. Ngươi nọ hiện tại ở nơi nào? Kỷ Thanh Lăng không có trả lời, nàng nhấp môi nhìn Vân Khanh Thánh Quân. Vân Khanh Thánh Quân cũng nghĩ đến cái gì, ngươi trước từ từ. Theo sau rời đi. Hai vị đưa nàng tới Nguyên Anh trưởng lão cũng không nghĩ tới trưởng môn là thái độ này. Bọn họ hầu nghi nhìn Kỷ Thanh Lăng, thực thông minh cái gì cũng không hỏi. Không bao lâu, một vị lão giả vội vã dừng ở trưởng môn nghị sự đường cửa. Kia hai vị Nguyên Anh đạo quân nhìn đến lão nhân, vội vàng hành lễ, Phi Liêm tiên quân. Người nọ xem cũng không xem hai người, nhìn chằm chằm Kỷ Thanh Lăng, này ngọc bài chính là vị kia tiền bối thân thủ cho ngươi. Lại một vị đại thừa kỳ tu sĩ. Kỷ Thanh Lăng đột nhiên liền cảm thấy chính mình hiện tại cũng là gặp qua đại việc đời người. Thiên quân đang hỏi ngươi lời nói. Bên cạnh Vân Khanh Thánh Quân thấy Kỷ Thanh Lăng mục ngốc ngốc, chỉ phải ra tiếng nhắc nhở nàng. Nga, đúng vậy, đây là tiền bối thân thủ cho ta. Vị kia tiền bối nhưng họ Lục. Kỷ Thanh Lăng nhấp miệng, nàng không thể nói, thiên đạo lôi phạt cũng không phải là đùa giỡn. Nhưng là ánh mắt kia thực có thể thuyết minh một ít đồ vật, Phi Liêm Thiên Quân nhất thời có chút kích động, nguyên lai Lục Anh lão tổ còn ở. Hắn nhập môn khi lão tổ đã sớm tọa hóa. Nhưng là hắn sư phó luôn là đem hắn đưa tới Tĩnh Tâm Tháp tu luyện, nói nơi này có khai phái lão tổ Lục Anh phù hộ. Hai năm sau hắn lĩnh ngộ tới rồi tái sinh thuật tinh túy. Liên ở hắn thông suốt trong nháy mắt kia, hắn tựa hồ thấy được một đạo hư ảnh, trên mặt kia nhu hòa biểu tình, nhưng còn không phải là hắn ở trên bức họa gặp qua Lục Anh lão tổ sao. Cho tới nay Thanh Mục môn có cái huyền mà lại huyền, thả không thể nào chứng thực nghe đồn. Bọn họ khai phái lao tổ nhân tự nghĩ ra tái sinh thuật tạo phúc thương sinh, thiên đạo hứa nàng thần hồn bất diệt. Hiểu được lúc sau, hắn cũng thường xuyên sẽ đến Tĩnh Tâm Tháp trước tính toán. Sau lại hắn thu đồ cũng sẽ mang đến nơi này hiểu được, lại sau lại hắn sư phó tọa hóa, hắn cũng từ Phi Liêm đạo quân biến thành Phi Liêm thánh quân lại đến Phi Liêm tiên quân. Hắn bên người người bắt đầu từng cái cách hắn mà đi, cuối cùng chỉ còn lại có chính hắn. Hiện giờ trưởng môn luận khởi tới đều không biết là hắn đời thứ mấy đồ tôn. Hiện tại Tĩnh Tâm Tháp từ rất nhiều năm trước liền cực nhỏ có đệ tử có thể ở nơi đó lĩnh ngộ tái sinh thuật. Hắn tưởng liền tính hắn lúc ấy nhìn đến chính là Lục Anh lão tổ, mấy vạn năm đi qua, chỉ sợ thần hồn cũng đều đã tiêu tán. Con hảo, một ít ngộ tính tốt đệ tử có thể tự hành hiểu thấu đáo, bằng không bọn họ Thanh Mục môn sợ là muốn suy tàn. Chỉ là sẽ tái sinh thuật đệ tử so với trước kia không biết thiếu nhiều ít, có thể tự hành hiểu thấu đáo đều là một ít một hệ đơn linh căn ngộ tính tốt đệ tử. Bất quá hắn nghe nói gần nhất nội môn lại có một vị nữ đệ tử ở Tĩnh Tâm Tháp trước lĩnh ngộ đến tái sinh thuật. Mấy năm gần đây này đó tình huống chính là rất ít thấy. Có lẽ lão tổ vẫn luôn không có rời đi, thật sự như trong lời đồn như vậy thần hồn vĩnh bất diệt. Kế tiếp, Phi Liêm Tiên Quân lại hỏi Kỷ Thanh Lăng một ít vấn đề. Tuy nói Kỷ Thanh Lăng không có trả lời, nhưng là nàng khi thì trước mắt, khi thì mặt vô biểu tình. Phi Liêm Tiên Quân một cái sống mấy vạn năm người, vẫn là có thể đoán xem minh bạch một ít. Trường môn thấy Phi Liêm Tiên Quân hỏi vài câu lúc sau, lại lâm vào trầm mặc, hắn mới nhớ tới nơi này còn có chuyện của hắn. Ngươi cầm ngọc bài tiến đến chính là yêu cầu ta vì ngươi làm chuyện gì? Nay khối ngọc bài lịch đại trưởng môn ở tiếp nhận chức vụ ngày đầu tiên liền gặp qua. Nó một khi xuất hiện, chỉ cần không phải làm nhiều việc các người, đều có thể yêu cầu thanh mục môn vì này làm một chuyện. Kỳ Thanh Lăng vội đem ngọc bài thả lại túi chữ vật, cái này lưu trữ về sau nói không chừng có trọng dụng. Chỉ là cũng muốn tưởng cái lý nàng vì cái gì sẽ xuất hiện ở thanh mục môn. Hào lắc đầu nói đến, ta tới chỉ là vì mang một câu, nói xong câu đó, ta liền phải hồi Đông Việt. Phi Liêm tiên quân mở miệng, nói cái gì? Thính tâm tháp như vậy tốt địa phương, quá mức với quặng cu ẽ một chút. Đây là Kỳ Thanh Lăng huyện biên, Lục Anh tiền bối nhưng không có mang nói cái gì. Phi Liêm tiên quân thâm chấp nhận, Vân Khanh, về sau nội môn đệ tử đều cần thiết đi Tĩnh Tâm Tháp hiểu được tái sinh thuật. Đúng vậy. Trường môn có chút thất vọng, Kỳ Thanh Lăng này cái ngọc bài hiện tại không cần, kia hắn liền vẫn luôn sẽ thiếu Kỳ Thanh Lăng một sự kiện. Cảm giác này nhưng quá không hảo. Bởi vì Dư Lập Thu sự tình, thanh mục môn nội môn bắt đầu yêu cầu đệ tử đi Tĩnh Tâm Tháp. Dư Lập Thu lãnh trưởng môn nhiệm vụ, mang theo Kỳ Thanh Lăng tham quan thanh mục môn. Kỳ Thanh Lăng nguyên bản đối Dư Lập Thu liền nhiều có thưởng thức. Dư Lập Thu cũng từ trưởng môn chỉ tự phiến ngữ biết Kỳ Thanh Lăng là giúp một vị bên ngoài du lịch lão tổ tới truyền lời. Hai người vừa tiếp xúc cũng phát hiện tính cách hợp nhau, dần dần lời nói cũng nhiều lên. Không nghĩ tới Kỳ đạo hữu cùng ta tu vi tương đương, ở chế phù thuật thượng lại có như vậy tạo nghệ, ngày đó kia trương ẩn thân phù thật sự làm ta trở tay không kịp. Vừa mới ngươi đưa ta những cái đó bùa chú, thật là đa tạ ngươi. Dư đạo hữu không cần khách khí, ngươi đưa ta những cái đó đan dược, ta còn không có cảm ơn ngươi nột. Chúng ta đây liền đều không cần khách khí. Chính hợp ý ta. Lúc này các nàng đi tới Tĩnh Tâm Tháp, hôm nay Tĩnh Tâm Tháp người rất nhiều, mọi người đều ở lẳng lặng tu luyện hiểu được. Thanh mục môn này đây ý tu là chủ môn phái, trừ bỏ tái sinh thuật, còn có mặt khác trị liệu loại pháp thuật. Cho nên thanh mục môn đệ tử bên ngoài vẫn luôn là người khác sẽ không trêu chọc đối tượng. Ai cũng sẽ không chủ động đi đắc tội ý tu, nói không chừng ngày nào đó ngươi liền yêu cầu đến nhân gia trên đầu. Bọn họ chiêu đồ cũng cùng mặt khác môn phái không giống nhau. Chưa từng có quá khai sơn môn chiêu đồ vừa nói. Trừ bỏ có chuyên môn đệ tử xuất ngoại tìm kiếm tư chất hảo mục linh căn đệ tử. Những người khác tắc đến từ các đại gia tộc, còn có một ít môn phái đệ tử. Tỷ như Dư Lập Thu chính là sinh ra ở Trung Châu tam đại môn phái chi nhất Huyền Kiếm Môn. Năm đó tuổi nhỏ Dư Lập Thu bị đi Huyền Kiếm Môn thanh mục môn trưởng lão nhìn chúng, nàng phụ thân không nói hai lời nói thẳng phục Dư Lập Thu. Sau đó liền đem hải tử đưa tới. Ở thanh mục môn cũng có thể luyện kiếm. Nhưng là ở Huyền Kiếm môn nhưng học không đến tái sinh thuật. Tuy nói tiến vào thanh mục môn nội môn khi, sở hữu đệ tử cần thiết lập hạ tâm ma thể, tuyệt không sẽ đem thanh mục môn pháp thuật ngoại truyện. Nhưng là nếu tương lai trong nhà có người ở thanh mục môn vị cư trưởng lao chi vị, sẽ cấp gia tộc mang đến rất nhiều chỗ tốt. Kỳ Thanh Lăng đứng ở đám người ngoại, đối với tháp phương hướng. Trong lòng yên lặng nói, tiền bối, có nhiều người như vậy bồi ngươi, ngươi hẳn là sẽ không cảm thấy tịch mịch đi. Dư Lập Thu hỏi nàng, Kỳ đạo hữu, ngày mai mang ngươi đi Trùng Châu chín sắc hồ nhìn xem, nơi đó cảnh sắc có thể nói tuyệt mỹ. Đa tạ Dư đạo hữu, ta quyết định ngày mai liền hồi Đông Việt. Cầu vé tháng, đề cử phiếu. Thấu chương xong. Chương 136 nếm thử tái sinh thuật. Chương 136 nếm thử tái sinh thuật. Rời đi thanh mục môn Kỳ Thanh Lăng một đường chạy nhanh, hiện giờ nàng nóng lòng về nhà, tàn nhẫn không được có thể trực tiếp truyền tống hồi Đông Việt. Đáng tiếc thanh mục môn tuy nói có mấy chỗ truyền tống trận, nhưng đều là Trung Châu môn phái. Hơn nữa nàng cảm thấy thanh mục môn trưởng môn giống như không quá thích nàng, làm Dư Lập Thu lãnh nàng đi dạo, liền rốt cuộc chưa thấy qua nàng. Đem nàng trở thành truyền tin cũng hảo, nàng sợ vừa lơ đãng liền đem nàng sẽ tái sinh thuật sự cấp lộ ra tới. Tạm thời vẫn là đừng làm những người khác biết chuyện này. Chờ trở về dùng Lục Anh tiền bối phương pháp cấp Kỷ Lâm Hải trị thương, nếu có thể thành nói, sự tình phỏng trừng liền giấu không được. Kỷ Lâm Hải cùng Mạc Tam Nương có chút kích động nhìn nhà mình quê nữ. Đứa nhỏ này vừa đi gần 10 năm. Bọn họ tâm vẫn luôn là treo. Hiện giờ Kỳ Thanh Lăng đã trở lại, còn mang đến như vậy một cái kinh người tin tức. Kỳ Lâm Hải giật nhẹ Mạc Tam Nương, Tam Nương, vừa mới Lăng Nhi nói cái gì? Nhìn Kỳ Lâm Hải ngốc dạng, Mạc Tam Nương phỏng trừng chính mình cũng không sai biệt lắm, nàng thu hồi giật mình biểu tình, xoay người ngồi vào trên ghế, bình tĩnh nói, Lăng Nhi nói nàng học tái sinh thuật. Kỳ Thanh Lăng cười mắt doanh doanh, nhìn đến cha mẹ đấy mắt hy vọng, nàng cảm thấy hết thể đều đáng giá. Cha, chúng ta trước thử xem, nếu không được lại cùng nhau xuất phát đi Trung Châu. Kỳ Thanh Lăng ra tới khi là Dư Lập Thu mang nàng truyền tống đến Huyền Kiếm Môn. Dư Lập Thu ở Huyền Kiếm Môn tuy nói không phải bổn môn đệ tử, đãi ngộ nhưng một chút cũng không thấp. Nàng cùng Kỳ Thanh Lăng ước hảo, lại đến Trung Châu có thể trực tiếp liên hệ nàng. Nếu nàng nhất thời có việc vô pháp đáp lại, cũng có thể ở Huyền Kiếm môn lưu lời nói. Kỳ Lâm Hải thấy nữ nhi nói được nhẹ nhàng, ngươi nha, này một chuyến cũng không biết ăn nhiều ít khổ. Tuy nói Kỳ Thanh Lăng đem này một chuyến tao ngộ, trừ bỏ Lục Anh tiền bối cập kia trận pháp không thể nói ở ngoài, mặt khác đều nói cùng hai người nghe xong. Chính là hai người nơi nào sẽ tin, cảm thấy nữ nhi học được như vậy tuyệt bí công pháp không biết trải qua nhiều ít trắc trở. Kỳ Thanh Lăng cũng không hề nhiều lời, chỉ là cùng Kỳ Lâm Hải thương lượng khi nào bắt đầu. Nàng về đến nhà là đã là đêm khuya, không người thấy, cũng không muốn làm những người khác biết, chỉ nghĩ Kỳ Lâm Hải sự có thể xác định xuống dưới. Ngày thứ hai, Mạc Tam Nương hộ pháp, Kỳ Thanh Lăng bắt đầu cấp Kỳ Lâm Hải trị thương. Nói không khẩn trương đó là giả, nàng trước kia giết qua thú giết qua người, chính là chưa từng có trị hơn người. Hiện giờ không có một chút kinh nghiệm dưới tình huống, phải cho nàng cha chữa trị đan điền như vậy trọng thương. Trong lòng thật sự hoảng. Lại nói tiếp vẫn là có một chút kinh nghiệm, nàng ở trở về trên đường, trị quá một con thỏ, chẳng qua là phàm thú. Khi đó nàng không có tìm được lạc giác phường thị, chỉ phải ở trong núi đêm túc. Một con bị thương con thỏ lẻn đến nàng phụ cận. Làm vô nha đem con thỏ xách lại đây bổn ý là nướng tới ăn. Nhưng là nhìn thấy kia chỉ bị thương thỏ chân, ta nhất thời ngứa nghề. Nhớ tới Lục Anh tiền bối nói tái sinh thuật là nàng thông qua trị liệu thuật diễn biến mà đến, cũng có thể làm trị liệu thuật sử dụng. Nàng thi triển tái sinh thuật, không nghĩ tới thật sự đem kia con thỏ trị hết. Nhân là Kỳ Thanh Lăng đệ nhất vị người bệnh, này con thỏ nhờ họa được phúc tránh được bị nướng tới ăn vận mệnh. Đối với hôm nay liền bắt đầu cấp Kỳ Lâm Hải chữa trị, Kỳ Thanh Lăng là không có gì tự tin. Nguyên bản là tính toán lộng cái linh thú thử xem, nhưng là bị Kỳ Lâm Hải cự tuyệt. Hắn không nghĩ làm nữ nhi lãng phí linh lực, cũng mặc danh tin tưởng Kỳ Thanh Lăng có thể. Phòng trong, cha con hai tương đối ngồi xếp bằng. Kỳ Thanh Lăng đôi tay luân phiên đánh ra một đạo dấu tay, màu lục đậm linh lực từ lòng bàn tay trào ra, bị đưa vào Kỳ Lâm Hải giữa mày chỗ. Dựa vào ngũ hành bí cảnh chỗ được đến linh tuyển, đến tuổi này Lâm Hải thương thế vẫn luôn thực ổn định không có tăng thêm. Màu lục đậm linh lực từ giữa mày tiến vào đến Kỳ Lâm Hải kinh mạch, nhất biến biến bắt đầu tuần hoàn đến đan điền. Linh khí tiến vào đan điền sau lại giống như châu đất xuống biển tìm không thấy một tia tung tích. Thời gian từng điểm quá khứ, những cái đó linh lực ở trải qua kinh mạch tuần hoàn lúc sau tiếp tục tiến vào đan điền. Nhưng đan điền nội vẫn như cũ không có một tia biến hóa. Kỳ Thanh Lăng có chút sốt ruột, tiểu nộn nha linh lực hấp thu theo không kịp Kỳ Thanh Lăng phát ra. Bắt đầu trước đan điền nội tồn trữ kia cũng tinh thuần linh lực cũng đã sắp bị tiêu hao hết. Lúc này Kỳ Lâm Hải mở miệng, không cần cấp, nhớ kỹ ngươi phía trước cùng chúng ta lời nói, nóng vội thì không thành công, linh lực dùng hết không cần cường căng, về sau còn có cơ hội. Kỳ Thanh Lăng lấy ra mấy viên bổ khí đan nuốt vào, cha, ngươi yên tâm, ta có chừng mực. Một bên Mạc Tam Nương cũng lo lắng nữ nhi, đã mau hai ngày, không bằng lần này liền đến nơi này, tương lai còn dài, không cần thương đến chính ngươi. Kỳ Thanh Lăng không có trợn mắt, tiếp tục thi triển pháp thuật, Lục tiền bối nói một tháng năm lần, một lần hai ngày, liền nhất định phải nghe nàng. Hai ngày thời gian, ta nửa canh giờ đều sẽ không thiếu. Ta không có việc gì, nương dùng không lo lắng. Kỳ Lâm Hải cùng Mạc Tam Nương cũng không dám lên tiếng nữa quấy rầy Kỳ Thanh Lăng. Chỉ phải từ nàng, kiên trì qua suốt hai ngày mới đình chỉ. Kỳ Thanh Lăng có chút thất vọng, đan điền nội cư nhiên không có một tia biến hóa. Cha, chính ngươi cảm giác như thế nào? Kỳ Lâm Hải tinh tế thể hội một phen, đan điền nội không có biến hóa, vẫn như cũ tổn không được linh khí, nhưng là so với phía trước không có như vậy đâu. Mạc Tam Nương hừ lạnh một tiếng, phía trước ngươi không phải nói dùng linh tuyển về sau không đau sao? Kỳ Lâm Hải chỉ phải ngây ngô cười, Mạc Tam Nương mấy năm nay đã đủ dày vò. Đó chính là có điểm hiệu quả, Kỳ Thanh Lăng trong lòng an tâm một chút. Lại cùng Kỳ Lâm Hải xác nhận một lần, cha, ngươi nhưng không cho hướng ta, này có hiệu quả chính là có hiệu quả, không có chúng ta liền phải nhìn xem có phải hay không địa phương nào ra sai lầm. Ngươi nha đầu này, cho các ngươi ba người lo lắng nhiều năm như vậy, ta nhất mong chính là sớm ngày chưa khỏi thương, như thế nào sẽ tại đây sự kiện thượng hướng ngươi. Vậy là tốt rồi. Kỳ Thanh Lăng yên lòng, mới cảm thấy chính mình mệt mỏi quá, nàng muốn ngủ, bổ sung linh lực điều tức sự liền giao cho tiểu nộn nha hảo. Nương, ta tỉnh muốn ăn Trịnh Ký Sa tế mặt, còn có bên cạnh lạnh lẽo quả trà. Dứt lời liền trực tiếp ngã vào trên giường đã ngủ. Quá mấy ngày còn muốn tiếp tục, nàng cần thiết muốn thể sắc và tinh thần đều phải chuẩn bị tốt, trên đường không thể có nửa điểm qua loa. Gần 10 năm đều không có như vậy hoàn toàn thả lỏng lại, hiện tại về nhà nàng mới dám không kiêng nể gì ngủ, ăn uống. Một giấc này trực tiếp ngủ đến ngày thứ hai buổi tối. Ăn uống no đủ, Kỳ Thanh Lăng bắt đầu tu luyện, nàng vẫn là tu vi quá thấp, linh lực còn không đủ để chống đỡ hai ngày. Tuy nói trúc cơ về sau tiểu nộn nha thực lực cũng có điều tăng lên, nhưng là nàng sở thi triển pháp thuật cũng yêu cầu càng nhiều linh lực. Lần trước tiếp cận kết thúc thời điểm, linh lực đã hao hết, chỉ có thể dựa bổ linh đan đi chống đỡ cuối cùng thời gian. Nàng yêu cầu đem chính mình tu vi lại tăng lên một ít. Mấy năm nay nhân thời gian cấp bách, tu vi cơ hồ không có tiến bộ. Thả tiến vào đến trúc cơ kỳ về sau mỗi tăng lên một tầng tu vi đều yêu cầu hao phí càng dài thời gian. Lần thứ hai trị liệu so với phía trước chuẩn bị càng thêm đầy đủ, Mạc Tam Nương cũng chuẩn bị rất nhiều bổ linh đan, để ngừa ngăn trên đường linh lực vô dụng tình huống. Có lẽ là lúc này đây Kỷ Thanh Lăng có kinh nghiệm, có lẽ là phía trước lần đó đánh hạ cơ sở. Kỷ Lâm Hải đan điền rốt cuộc có một chút biến hóa. Cái này làm cho trong nhà ba người đều mừng rỡ như điên, rốt cuộc nhìn đến hy vọng. Là bởi vì thay đổi bịa mặt sao? Gần nhất đặt mua hảo thảm. Ta cảm thấy cái kia bịa mặt so với phía trước đẹp nha. Thỉnh bỏ phiếu để cử cùng vẽ tháng ha. Thấu chương xong. Chương 137 Kỷ Thanh Viễn trúc cơ. Chương 137 Kỷ Thanh Viễn trúc cơ. Đãi lần thứ ba trị liệu hoàn thành về sau, Kỷ Thanh Lăng cùng cha mẹ thương lượng một kiện đã ở trên đường liền tưởng tốt sự. Làm chúng ta đi thái nhất môn quản hạt phương thị. Kỷ Thanh Lăng gật đầu, đúng vậy, cha, ta ra tới hồi lâu, cũng nên hồi thái nhất môn nhìn xem. Nay chữa trị đan điền sự cũng muốn tiêu tốn mấy năm, thái nhất môn phụ cận tài nguyên càng nhiều. Hơn nữa như vậy không phải ly ta cùng Kỷ Thanh Viễn càng gần sao. Kỷ Lâm Hải cũng không phải không nghĩ tới vấn đề này, chị thương muốn mấy năm thời gian, nếu Kỷ Thanh Lăng vẫn luôn lưu tại thông thành sẽ chậm trễ nàng tu luyện. Tuy nói Kỷ Thanh Lăng trúc cơ có thể ngự kiếm trở về, nhưng là này một tháng ít nhất là 10 ngày trị liệu thời gian. Tới tới lui lui thật sự là không có phương tiện, chỉ là chính hắn cũng không nghĩ tới một cái tốt biện pháp. Không nghĩ tới Kỷ Thanh Lăng trực tiếp kiến nghị bọn họ hai vợ chồng đi thái nhất môn dưới chân núi Phương Thị. Đây là Mạc Tam Nương ra tiếng nói, cũng hảo, chẳng qua mấy năm thời gian, coi như chúng ta ra cửa du lịch. Nguyên bản bọn họ phu thê hai người liền thương lượng hảo, chờ Kỷ Lâm Hải trị hết thương, hai người tựa như tố tố cha mẹ giống nhau nơi nơi du lịch. Tu tiên sao tự nhiên chính là muốn nhiều một ít tiêu giao tự tại, không đi ra ngoài, cái gì cơ duyên cũng rất không đến ngươi trên đầu. Hiện giờ Kỷ Thanh Viễn cùng Kỷ Thanh Lăng vào thái nhất môn, hai người bọn họ cũng không có gì hảo lo lắng. Nếu không phải Kỷ Lâm Hải bị thương, sợ là hai người đã sớm đi rồi. Mạc Tam Nương là cái sấm rền gió cuốn người, thương lượng hảo lập tức liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị. Ít nhất kia khối dược điền bọn họ là loại không được. Hiện giờ chín trưởng lão không ở, bọn họ liền đi tìm Kỷ Thanh Sơn thương lượng. Kỷ Thanh Sơn cùng tam trưởng lão thương lượng, đem dược điền cho Tiểu Vọng Sơn trở về một hộ tộc nhân. Nhà hắn hải tử là cái song linh căn nữ hải, quá 2 năm thái nhất môn lại sẽ đến thu đồ đệ. Nếu nàng vận khí không phải như vậy kém, hẳn là có thể bị thái nhất môn nội tuyển đi vào. Trước cho bọn hắn ra loại, chờ chín trưởng lão trở về lại từ chín trưởng lão làm chủ. Kỷ Thanh Lăng đi cầu kiến đại trưởng lão, cũng chỉ nói nàng sư phó trọng đài đạo quân hỗ trợ tìm người cấp Kỷ Lâm Hải trị thương. Bởi vì hao phí thời gian trường, chỉ phải tạm đi thái nhất môn hạ phường thị cư trú. Đại trưởng lão tự nhiên sẽ không phản đối, đối với Kỷ Lâm Hải thương, liền tính hắn có tâm hỗ trợ, chính là bọn họ như vậy gia tộc sao có thể sẽ thỉnh được đến thanh mục môn trưởng lão. Trong lòng cũng là vui mừng Kỷ Thanh Lăng ở trọng đài đạo quân trước mặt địa vị sợ là không thấp. Đối với là trọng đài đạo quân hỗ trợ tìm được Y Diệt Tu, đại trưởng lão tin tưởng không nghi ngờ, mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến trị thương cao nhân sẽ là nàng Kỷ Thanh Lăng chính mình nột. Đại trưởng lão lại làm Kỷ Thanh Lăng có bất luận cái gì yêu cầu đều đi tìm tam trưởng lão, cấp đủ mặt mũi. Kỷ Thanh Lăng tuy nói không có yêu cầu vật tư, nhưng là đại trưởng lão thái độ xác thật làm nhân tâm phục tùng, thả mấy năm nay trong tộc đối Kỷ Lâm Hải phu thê xác thật không tồi. Kỷ gia kia phiến dược viên vẫn luôn từ Kỷ đống quản lý, lần này Kỷ Thanh Lăng một nhà muốn tạm thời rời đi, dược điền muốn giao tiếp cấp mặt khác tộc nhân. Kỷ đống sợ địa phương nào làm không tốt, chọc đến tam trưởng lão lại muốn đưa hắn đi khu mỏ, không dám lại có một tia chậm trễ. Còn chủ động nói này một quý sản xuất, hắn sẽ tìm người thu thập hảo. Nhất không nghĩ tới chính là hắn đem này đó dược thảo thành thục khi có khả năng đổi linh thạch, trước tiên cho Kỷ Lâm Hải. Kỷ Lâm Hải thoái thác bất quá, đành phải nhận lấy, lại lần nữa hướng đống quản sự tỏ vẻ cảm tạ. Kỷ Thanh Lăng đứng ở bên cạnh, trong lòng không khỏi cảm khái, nhìn xem lúc trước nhìn nhìn lại hiện tại. Tuy nói này đó linh thạch nàng nguyên bản không muốn, nhưng là Kỷ đống thái độ chuyển biến cũng quá lớn. Cho nên vì cái gì nỗ lực? Bởi vì đương ngươi cũng đủ ưu tú cũng đủ cường đại, mới sẽ không bị người khác tùy ý dẫm đạp. Hồi thái nhất môn trên đường, Kỷ Thanh Lăng trước kia cũng biết thông thiên tốc độ so được thượng phẩm linh khí phi kiếm. Đương Mạc Tam Nương mang theo Kỷ Lâm Hải ngự kiếm khi, nàng mới biết được này chênh lệch có bao nhiêu đại. Đem thông thiên biến ảo đến lớn nhất, mang lên Kỷ Lâm Hải Mạc Tam Nương, ba người bằng mau tốc độ về tới thái nhất môn. Nội môn đệ tử thân phận ngọc bài, mang hai người tiến thái nhất môn vẫn là không thành vấn đề. Nguyên bản tưởng trước tới gặp thấy Kỷ Thanh Viễn, lại cùng đi phường thị thuê cái sân dàn xếp xuống dưới. Ai biết bọn họ một hồi tới, liền nghe được cái đại tin tức. Kỷ Thanh Viễn đang ở bế quan trúc cơ. Đương Kỷ Tuệ nhìn đến Kỷ Thanh Lăng khi trở về, một đầu liền nhào hướng nàng, "Thanh Lăng, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Gần 10 năm không gặp, hiện giờ nhìn đến có thể không kích động." Chỉ là đương nàng nhìn đến Kỷ Lâm Hải hai người khi, mới nhớ tới có chuyện quan trọng chưa nói. "Thanh Lăng, ngươi ca bị thương." Kỷ Thanh Lăng vội hỏi, "Cái gì? Hắn hiện tại ở đâu?" "Tại nội môn, Hàn sư thúc tìm người cho hắn trị thương." Kỷ Thanh Lăng liền phải tế ra thông thiên chạy tới Phiêu Miểu Phong, lại bị Kỷ Tuệ giữ chặt. "Ngươi không cần cấp A, hắn thương thế ổn định, hiện tại đang ở trúc cơ." "Kỷ Thanh Lăng, Kỷ Lâm Hải vợ chồng phải bị Kỷ Tuệ này đại thở dốc cấp hù chết." Kỷ Thanh Lăng dùng ngón tay chọc chọc Kỷ Tuệ đầu, tức giận nói, "Ngươi một lần đem lời nói cho ta nói rõ ràng." Kỷ Tuệ cũng thật ngượng ngùng đem sự tình ngọn nguồn cùng bọn họ mấy người nói rõ ràng. Nguyên lai Kỷ Thanh Lăng mấy năm nay âm tín toàn vô, Kỷ Thanh Viễn cũng chỉ biết nàng tạm thời bình an, vẫn luôn tưởng sớm một chút trúc cơ đi Trung Châu tìm nàng. Tu luyện so dĩ vãng càng thêm nỗ lực, liền luyện khí đường đều đi đến thiếu. Trước đó không lâu hắn cùng đồng môn đi ra ngoài làm nhiệm vụ, ai ngờ mấy người cư nhiên đi núi sâu. Lại thực xui xẻo chính là đụng tới một đám ma nguyệt thiên lang, cái này đại gia hoảng hốt cư nhiên bị tách ra. Lúc ấy chỉ có hai người chạy trở về, còn lại năm người trong đó một người ở bọn họ chạy về tới phía trước cũng đã chết. Kỷ Thanh Viễn bọn họ bốn người rơi xuống không rõ, nội môn chấp sự đường lập tức phái người đi tìm. Còn hảo nội môn Hàn Quang Bích cùng Tống Hiện ở một chỗ trong sơn động tìm được rồi Kỷ Thanh Viễn. Lúc ấy Kỷ Thanh Viễn thương thế thực trọng, bị Hàn Quang Bích đưa tới nội môn. Bọn họ đều không biết tình huống như thế nào, cuối cùng Quan Vân Siêu ở Thần Nông Phong tìm được rồi người. Khi đó Kỷ Thanh Viễn thương thế đã ổn định, nhưng là không biết vì sao trong thân thể hắn linh lực bạo ngược, tùy thời có nổ tan xác mà chết khả năng. Thần Nông Phong Thanh Bạch Đạo Quân suy đoán hắn là lầm thực cao giai linh thảo. Này cao giai linh thảo không trải qua luyện hóa, tu sĩ thân thể không thể so yêu thú, căn bản thừa nhận không được cao giai linh dược cường đại linh lực. Thanh Bạch Đạo Quân kiến nghị tán linh nhưng bảo một mạng, nhưng là đối kinh mạch tổn thương thật lớn, khả năng cả đời đều không thể lại tu luyện. Lấy Hàn Quang Bích đối Kỷ Thanh Viễn hiểu biết, là tuyệt đối sẽ không đồng ý, nhất thời đại gia lâm vào cục diện bế tắc. Cũng may Kỷ Thanh Viễn ý chí kiên định, cư nhiên bắt đầu mạnh mẽ hấp thu này đó linh lực. Lại có Thanh Bạch Đạo Quân ở một bên trợ giúp dẫn đường, bạo ngược linh lực rốt cuộc chậm rãi bình phục. Kỷ Thanh Viễn tu vi cũng ở đột phá, cuối cùng cư nhiên muốn trúc cơ. Kỷ Tuệ biết cũng liền như vậy, đều là Quan Vân Siêu hỏi thăm tới. Hiện giờ Kỷ Thanh Viễn người còn ở Thần Nông Phong bế quan, cuối cùng kết quả như thế nào ai cũng không biết. Kỷ Thanh Lăng cùng cha mẹ cũng coi như là định hạ tâm tới, chỉ cần không có tán linh, quản chi là trúc cơ thất bại cũng không quan trọng. Chỉ cần người không có việc gì, về sau còn có cơ hội. Chỉ là này Kỷ Thanh Viễn cũng quá sang bậy, hắn không có khả năng không biết này không luyện hóa quá linh dược là không thể ăn. Vì sao còn muốn lấy thân phạm hiểm, nghĩ đến việc này còn có bọn họ sở không biết địa phương. Chỉ có thể chờ Kỷ Thanh Viễn xuất quan mới có thể hỏi rõ ràng. Cầu vé tháng, cầu đề cử phiếu. Chính là thành tâm cầu là được rồi. Thấu chương xong. Chương 138 lại một thiên tài đệ tử Kỷ Tiểu. Chương 138 lại một thiên tài đệ tử Kỷ Tiểu. Rời đi Thái Nhất Môn gần 10 năm thời gian. Kỷ Thanh Lăng các bạn nhỏ biến hóa đều rất lớn. Kỷ Thanh Viễn tự không cần phải nói, hiện giờ liền đang bế quan trúc cơ. Quan Vân Siêu đã trúc cơ bái sư Thánh Kiếm Phong Trọng An Đạo Quân. Chu Nghiên đã luyện khí đại viên mãn chuẩn bị trúc cơ. Kỷ Tuệ luyện khí 12 tầng, ly trúc cơ cũng không xa. Nhất không nghĩ tới chính là Kỷ Kiều, hắn trở thành Thái Nhất Môn gần 100 năm tới. Kỷ Thanh Lăng lúc sau lại một cái 30 tuổi trước trúc cơ thiên tài đệ tử. Tiến vào Tử Hà Phong bái sư Vân Hoa Đạo Quân. Nhân hai người đều là xuất từ Thông Thành Kỷ gia, trong khoảng thời gian ngắn ngoại môn Kỷ gia con cháu đều có chung vinh dự, rất là cao hứng một thời gian. Nhân Kỷ Thanh Viễn còn đang bế quan, Kỷ Thanh Lăng đi Thần Nông Phong cũng chỉ có thể ở ngoài cửa xoay chuyển. Hàn Quang Bích tự cấp hắn hộ pháp, Tống Hiển Hòa canh giữ ở ngoài cửa. Nghe Tống Hiển Hòa ý tứ trong lời nói, Hàn Quang Bích ở thế sư phó Lăng Tuyền Đạo Quân mời chào Kỷ Thanh Viễn đi Phiêu Miểu Phong. Giống Kỷ Thanh Viễn loại này tư chất không kém, nhưng là không phải đứng đầu đệ tử, bọn họ chỉ có ở trúc cơ sau mới có thể bị nội môn các trưởng lão nhìn đến. Hắn cùng Hàn Quang Bích vẫn luôn đều có tiếp xúc, Hàn Quang Bích đối nhân phẩm của hắn tâm tính cũng đều có điều hiểu biết. Lần này trúc cơ lại đầy đủ thể hiện rồi Kỷ Thanh Viễn nghị lực, nếu là không tuân thủ, khả năng chờ Kỷ Thanh Viễn trúc cơ xuất qua khi, Thần Nông Phong liền có trưởng lão ra tay muốn người. Kỷ Thanh Lăng cảm thấy Hàn Quang Bích nếu mở miệng, Kỷ Thanh Viễn sợ là sẽ không cự tuyệt. Hàn Quang Bích ngày thường giúp Lăng Tuyền Đạo Quân quản lý ngoại môn chấp sự đường, đối Kỷ Thanh Viễn cũng nhiều có chiếu cố. Phía trước cũng tổng nghe Kỷ Thanh Viễn nói lên Hàn Quang Bích như thế nào, trong lời nói nhiều có cảm kích. mấy người bọn họ đợi không được Kỷ Thanh Viễn xuất quan, Kỷ Lâm Hải quyết định đi trước phường thị tìm được trụ địa phương. Như thế hai vợ chồng mang theo Kỷ Thanh Lăng còn có đuôi to Kỷ Tuệ cùng nhau xuống núi. Thông qua người môi giới, bọn họ nhìn mấy chỗ sân, ở Kỷ Tuệ xúi dục hạ bọn họ chọn một chỗ lớn nhất. Nhìn Kỷ Tuệ đầy mặt dáng vẻ đắc ý, Kỷ Thanh Lăng buồn cười, gia hỏa này chính mình một hai phải một gian nhà ở. Bất quá Kỷ Thanh Lăng sự tình, cũng sẽ không giấu nàng. Đem chính mình học tái sinh thuật sự cũng nói cho Kỷ Tuệ, sở dĩ Kỷ Lâm Hải tới Thái Nhất Môn, cũng là vì cái này. Cũng may Kỷ Thanh Lăng dĩ vãng trải qua làm Kỷ Tuệ bồi dưỡng ra một cái cường đại trái tim. Cư nhiên thực mau liền tiếp nhận rồi chuyện này, nàng từ trong lòng liền cảm thấy Kỷ Thanh Lăng vốn nên lợi hại như vậy. 3 ngày sau, Kỷ Thanh Viễn xuất quan. Quả nhiên Hàn Quang Bích đem hắn mang đi Lăng Tuyền Đạo Quân chỗ, chính thức bái sư, trở thành Phiêu Miểu Phong trưởng lão thân truyền đệ tử. Hàn Quang Bích cũng từ Hàn Sư Thúc trở thành Hàn Sư Huynh. Thời gian giây lát lướt qua. Đảo mắt lại qua mấy tháng, Kỷ Thanh Lăng người nhà cũng rốt cuộc an bình xuống dưới. Kỷ Thanh Lăng mỗi cách mấy ngày liền sẽ tới phường thị cấp Kỷ Lâm Hải trị thương, mặt khác thời gian toàn bộ đều ngốc tại trong môn phái tu luyện cùng chế phủ. Đối nàng tới nói chế phủ cũng là một loại tu luyện, làm nàng đối linh lực khống chế càng ngày càng cường. Theo tái sinh thuật càng ngày càng thuần thục, nàng tu vi cũng một chút ở tăng lên. Mỗi lần chữa thương đến cuối cùng thời gian yêu cầu ăn bổ linh đan cũng càng ngày càng ít. Kỷ Thanh Lăng tin tưởng chính mình lại quá một năm có lẽ liền không cần lại ăn đan dược phụ trợ. Kỷ Thanh Viễn cùng Kỷ Tuệ cũng thường xuyên sẽ đến, chẳng sợ Kỷ Thanh Lăng nói qua không cần, nhưng là bọn họ vẫn là sẽ khắp nơi Kỷ Thanh Lăng thi pháp khi canh dự ở bên ngoài hộ pháp. Hôm nay Kỷ Tuệ từ bên ngoài trở về, giữ chặt Kỷ Thanh Lăng díu dít nói lên nàng hôm nay đụng tới sự. Kỷ Thanh Lăng có chút kinh ngạc, như vậy quý. Chính là, không nghĩ tới bên ngoài nhị phẩm linh phù giá cả như vậy cao. Kỷ Tuệ hôm nay đi dạo, ở một nhà cửa hàng thuận miệng hỏi câu nhị phẩm linh phù giá cả, không nghĩ tới so với phía trước quý rất nhiều. Kỷ Thanh Lăng có chút cao hứng, nàng linh phù đã rất nhiều năm không bán, lại nói tiếp chữ hàng lượng đã tương đương kinh người. Hiện giờ nàng muốn cách mấy ngày liền tới Kỷ Lâm Hải nơi này, cho nên nhiệm vụ đường nhiệm vụ cũng tiếp không được. Không bằng tìm cơ hội đem này đó bán, cũng có thể tiến một tuyệt bút linh thạch, đến lúc đó vừa vặn thay đổi trang bị gì đó. Các nàng đem quyết định này nói cho Kỷ Thanh Viễn, không nghĩ tới hắn biết nguyên nhân. Ta nghe Hàn Sư Huynh nói, hắn gần nhất liền ở vội việc này. Mấy tháng sau Đông Việt sẽ cử hành một hồi đại bỉ. Các đại môn phái người đều sẽ tới tham gia. Lần này địa điểm liền ở Thái Nhất Môn, các ngươi không thấy trên đường đều náo nhiệt đi lên sao. Này đó cửa hàng đã sớm được đến tiếng gió, linh dược linh phủ gì đó tự nhiên liền phải bắt đầu trường giới. Nghĩ đến quá chút thời gian, môn phái cũng sẽ thông chi xuống dưới đi. Quả nhiên qua mấy ngày, trọng đài đạo quân đem đệ tử gọi vào cùng nhau. Lần này đại bỉ, liên quan đến Đông Việt một ít tân phát hiện tài nguyên thuộc sở hữu, các ngươi nhất định phải lấy ra thập phần nỗ lực, thiết không thể chậm trễ. Bên ngoài luyện khí kỳ đều có Lăng Tuyền đi nhọc lòng, trúc cơ kỳ liền các ngươi 3 cái, Thẩm Như Kỳ tả các ngươi là nhất định muốn đi thăm ra, cũng không nên ném lao phu mặt. Hai người vội đồng ý. Được rồi, đi xuống đi, hảo hảo chuẩn bị, Thanh Lăng ngươi lưu lại. Đúng vậy. Thẩm Như Kỳ tả lui đi ra ngoài, lưu lại Kỳ Thanh Lăng một người. Cái này tỉ thí thời gian sẽ tương đối trường, ta nghĩ ngươi khả năng vô pháp tham gia. Kỳ Thanh Lăng thực cảm kích trọng đài đạo quân yêu quý, đúng vậy sư phụ. Ta vốn đang muốn cùng ngươi nói chuyện này nột. Không nghĩ tới sư phụ đã giúp ta nghĩ tới. Đến lúc đó ta thời gian cùng tỉ thí thời gian khẳng định có xung đột, cho nên ta nguyên bản liền không tính toán đi tham gia. Nàng trở lại Thái Nhất Môn khi, liền đem tái sinh thuật sự cùng trọng đài đạo quân nói. Kỷ Thanh Lăng vốn là không muốn gạt, về sau tổng hội có người biết đến, cho nên sư phụ nơi này khẳng định muốn trước báo bị. Đối với Kỷ Thanh Lăng cơ duyên, trọng đài đạo quân cũng là không nghĩ tới. Đương nhiên học xong tự nhiên là chuyện tốt. Chỉ là dặn dò nàng tuyệt không hứa đem tái sinh thuật truyền ra đi, đây chính là thanh mục môn tuyệt học. Kỷ Thanh Lăng cơ duyên đến từ bọn họ khai phái tổ sư, nghĩ đến thanh mục môn cũng không đến mức sẽ đối Kỷ Thanh Lăng làm cái gì. Từ giữa châu trở về trên đường, Kỷ Thanh Lăng cũng rồi dám muốn hay không đem chuyện này giấu xuống dưới, chính là nàng cảm thấy quá khó khăn. Lại nói biết chính là biết, về sau tổng muốn lộ ra tới, cất giấu liền rất phiền nhân. Lục Anh tiền bối còn muốn đem tái sinh thuật làm càng nhiều người học được. Đáng tiếc thanh mục môn không có như vậy cách cục. Kỷ Thanh Lăng tự nhiên cũng sẽ không đi làm những việc này, nhưng là nàng không muốn gạt, đã biết rồi nói sau. Nàng còn có cái ngọc bài vô dụng nột. Kỷ Thanh Lăng từ trọng đài đạo quân kia ra tới, nàng sư tỷ sư huynh đang đợi nàng. Nói nàng còn có vài vị kim đan chân nhân sư huynh sư tỷ nột, đáng tiếc vẫn luôn chưa thấy qua, hoặc là bế quan, hoặc là ra ngoài. Tiếp theo Kỷ Thanh Lăng chính mình lại ra ngoài thật nhiều năm, ai? Không biết về sau gặp lại còn có thể hay không muốn tới lễ gặp mặt. Lần này tỉ thí chỉ có luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ, gọi tới chỉ có bọn họ ba người. Kỳ Tả nhìn đến nàng, hướng nàng vẫy tay, Thanh Lăng, lại đây, lại đây. Kỳ Thanh Lăng đi qua đi, sư tỷ, sư minh. Vì cái gì cảm thấy hai người chờ nàng, không giống có chuyện tốt bộ dáng. Thẩm Như cười tủm tỉm vỗ vỗ nàng bả vai, sư muội, sư tỷ, nghe nói ngươi chế phù kỹ xảo không tồi, hiện giờ đã là nhị giai phù sư. Kỳ Thanh Lăng trong lòng hiểu rõ, ha ha, may mắn may mắn. Kỳ Tả không cùng nàng vòng quanh, tới tới tới, ngươi những cái đó phù lấy chút ra tới phân phân đi. Kỳ Thanh Lăng sau này lui một bước, sư minh, ngươi đánh cướp a. Nhân vật cấp bậc từ này bắt đầu một lần nữa lý một chút. Tiếp tục tăng cầu, các ngươi hiểu. Thấu chương xong. Chương 139 sư tỷ sư huynh tới đánh cướp. Chương 139 sư tỷ sư huynh tới đánh cướp. Nhìn đến Kỳ Thanh Lăng sau này lui, một bộ thần dữ của bộ dáng. Thẩm Như đi phía trước một bước, sư phụ nói đôi ta thiết yếu thăm ra, lại đơn độc lưu ngươi xuống dưới, Kỳ Tả nói ngươi khả năng không cần đi, đúng không? Kỳ Thanh Lăng gật đầu. Kỳ Tả buông tay, ngươi xem, chúng ta hai người muốn đi làm ba người sống, vậy ngươi không cần ra một phân lực. Này tính cái gì ba người sống? Thẩm Như cũng phù hợp, không bạch muốn ngươi, là gia hỏa này nói ngươi nhị phẩm phù so những người khác hảo. Ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì? Ta cái kia con rối dùng đến còn thuận tay sao? Ta gần nhất lại mới làm một ít có ý tứ, ngươi xem ngươi thích cái nào lấy cái nào. Thẩm Như nói xong, liền từ túi chữ vật móc ra mấy chỉ con rối, còn cẩn thận hướng nàng giới thiệu các loại tác dụng. Ngươi xem này chỉ, có thể giúp ngươi làm việc, bưng trà đổ nước gì đó, còn có chính là loại cái dược điền A. Nó có thể giúp ngươi đem sống toàn làm. Lại xem này chỉ, ta dùng hoàng huyền thạch làm, tuy nhỏ điểm, cũng không có công kích năng lực, nhưng là kháng tâu A, đụng tới nguy hiểm đem nó quăng ra ngoài, có thể thế ngươi chắn một hồi. Còn có này chỉ chủ yếu chính là bồi ngươi giải buồn, nó sẽ đánh đàn còn sẽ khiêu vũ, dù sao chính là hống ngươi vui vẻ. Trước hai chỉ Kỳ Tả ở một bên nghe được mùi ngon, tới rồi đệ tam chỉ hắn thật sự không nhịn xuống, làm cái này đầu gỗ làm khiêu vũ. Còn có kia mặt bị điêu hình thù kỳ quái, nhìn không thấm người sao. Sư tỷ, ngươi này người gỗ một cái, còn khiêu vũ đánh đàn. Không dọa người sao. Thẩm Như chừng hắn một cái, ngươi một cái căn bản không có chế con rối thiên phú người, như thế nào minh bạch con rối diệu dụng. Thực hảo, giết người chu tâm. Kỳ Tả lại một lần bị thật sâu thương tổn. Kỳ Thanh Lăng nhưng thật ra thực cảm thấy hứng thú. Sư phụ nói mấy ngày nay liền có thể học tập con rối chi thuật. Đến lúc đó không tránh được muốn thỉnh giáo Thẩm Như sư tỷ. Còn nữa sư tỷ đồ vật là thật không sai. Nàng sau lại mới biết được Long Tâm Mục là một loại phi thường chân quý tài liệu, sư tỷ cư nhiên lần đầu tiên liền đưa cho nàng một con, nàng cũng không thể quá keo kiệt. Đem nhị phẩm bạo liệt phù, ẩn thân phù linh tinh, phàm là dùng tốt bùa chú đều lấy ra tới một ít giao cho Thẩm Như. Sư tỷ, này bạo liệt phù so bình thường nhị phẩm phù muốn cường rất nhiều, đối phó trúc cơ tu sĩ hiệu quả tương đương không tồi. Mặc kệ là phá đối phương phòng ngự vẫn là tạc hắn cái da thịt nở hoa. Siêu đơn giản. Còn có này ẩn thân phù, ở cùng cảnh giới tu sĩ trước mặt vô địch, nháy mắt làm ngươi ở đối phương trước mắt biến mất vô tung vô ảnh, tới hắn cái xuất kỳ bất ý, tuyệt. Còn có này. Kỳ Tả ở một bên khỏe miệng chịu chịu, này Kỳ Thanh Lăng so với Thẩm Như thật là một chút cũng không nhường một tấc, khen chính mình đều có thể khen ra hoa tới người. Tuy nói Kỳ Thanh Lăng phù là muốn so cùng giai cường một ít, chính là từ miệng nàng nói ra, cảm giác là nàng một cái nhị phẩm linh phù so ngũ phẩm linh phù còn muốn lợi hại. Cuối cùng Kỳ Tả cũng đem chính mình các loại trận bàn lấy ra tới một ít. Ba người theo như nhu cầu, vui sướng tiến hành rồi giao dịch. Xác định không cần tham gia đại bỉ, Kỳ Thanh Lăng tiếp tục chuyên tâm chính mình sự. Nàng thừa dịp đùa chú giá cả tăng vọt cơ hội, chuẩn bị đi bảy quán đại kiếm một bút. Kỳ Lâm Hải nghe nói, chủ động ôm xuống dưới. Trước kia còn có dược điền có thể xử lý, hiện giờ Mạc Tam Nương còn có thể tu luyện, hắn lại không có việc gì để làm, thật sự có chút nhàm chán. Sau đó ba cái hài tử Kỳ Thanh Lăng ra phủ. Kỳ Thanh Viễn học luyện khí chế tạo tiểu ngoạn ý, Kỳ Tuệ học luyện dược đan dược tất cả đều cống hiến ra tới. Đồ vật một nhiều, mọi người đều mỉm cười nói có thể khai một nhà cửa hàng nhỏ. Kỳ Tuệ hiện giờ luyện khí 12 tầng, lần này tỉ thí là muốn tham gia, Minh Xương chân nhân đối cái này nhìn chúng đệ tử thực không tồi, cho nàng chuẩn bị đồ vật, hơn nữa Kỳ Tuệ nàng cha cho nàng, có thể nói chuẩn bị sung túc. Kỳ Thanh Viễn vừa mới trúc cơ, buồn không nghĩ đi thấu cái này náo nhiệt. Nhưng hắn sư phụ Lăng Tuyền đạo quân làm ai truyền đệ tử không cần tham gia đấu vòng loại, nhưng trực tiếp đối chiến mặt khác môn phái đệ tử, hẳn là nhiều đi ra ngoài kiến thức kiến thức. Nguyên lai tới thái nhất môn mặt khác môn phái đệ tử, ở nhà mình đã so qua đấu vòng loại, tới trừ bỏ thân truyền đệ tử, mặt khác đệ tử đều là trải qua đấu vòng loại lấy ra tới. Kỳ Thanh Viễn kế tiếp nhật tử, chính là nỗ lực tu luyện, trừ bỏ cùng Kỷ Thanh Lăng mấy người so chiêu, còn thường thường ra vào diễn võ trường, lấy cầu đối các loại pháp thuật đối thủ đều có điều hiểu biết. Thực màn chập phái nội đấu vòng loại bắt đầu rồi. Kỷ Tuệ, Chu Nghiên không có bất luận cái gì ngoài ý muốn lấy được danh ngạch, đặc biệt là Chu Nghiên, nàng đã chuẩn bị bế quan trúc cơ. Không nghĩ tới phụ trách ngoại môn tỷ thí sư thúc tới tìm nàng, làm nàng chờ đại bỉ qua đi lại suy xét trúc cơ sự. Rốt cuộc Chu Nghiên thực lực là rõ như ban ngày, mà lần này liên lụy đến tân tài nguyên phân phối, cho nên trừ bỏ phục tùng vẫn là phục tùng. Kỷ Lâm Hải tiểu quán thượng sinh ý cực kỳ hảo, nhân linh phủ không hảo một lần lấy quá nhiều ra tới, hắn phân rất nhiều lần đem những cái đó phủ bán đi hơn phân nửa. Phàm là dùng quá một lần nhà hắn linh phủ người, không bao giờ so đo giá cả lược quý chuyện này, chờ đều phải chờ đến hắn lần sau ra quán. Mắt thấy tồn kho đem không, Kỷ Thanh Lăng nhìn ảo hảo tiến trướng linh thạch, hận không thể chính mình trường tám chỉ tay. Gần nhất giá cả theo ly đại bỉ bắt đầu càng ngày càng gần nguyên nhân, giá cả một ngày cao hơn một ngày. Kỷ Lâm Hải bởi vì đan điền thương một ngày hảo quá một ngày, thả bán linh phủ sinh ý lại cực kỳ hảo. Hắn cả người so dĩ vãng tinh thần không ít, mới vừa đem quầy hàng đặt tới cố định vị trí, liền có hai cái thái nhất môn đệ tử vây quanh lại đây. Đạo hữu, ngươi đều hai ngày không có tới, ta cho rằng ngươi không tới. Đúng vậy, ta đều hối hận lần trước phủ mua thiếu. Kỷ Lâm Hải khách khí cười cười, trước hai ngày trong nhà có việc. Hắn đối ngoại nói là trong nhà có phù sư, nhìn gần nhất mua phù người nhiều, mới đưa chữ hàng đều lấy ra tới bán. Hai người cũng không có nói thêm nữa, mua từng người mình muốn đồ vật liền rời đi. Kỷ Lâm Hải đang ở túi đầu sửa sang lại. Đạo hữu, ta lần trước ở ngươi nơi này mua phù có chút không đúng rồi. Kỷ Lâm Hải có chút kinh ngạc, tuy nói hắn hiện tại vẫn như cũ không thể đấu pháp, trừ bỏ có thể mở ra túi chữ vật, dò thám biết đối phương tu vi vẫn là có thể. Hắn tiếp nhận người nọ phù cầm ở trong tay nhìn kỹ xem, vị đạo hữu này, ngươi có phải hay không lầm, nhà ta linh phủ đều là nhị phẩm linh phủ. Ngươi cái này không phải từ nhà ta mua. Lý Tam cùng đồng bạn gần mấy năm tại đây phường thị ra vào, thấy Kỷ Lâm Hải một cái trúc cơ kỳ tân gương mặt ở chỗ này bán linh phủ, bán đến vẫn là nhị phẩm linh phủ. Cho rằng hắn là say mê kỹ xảo kia loại người, những người này thường thường tu vi không cao, khuyết thiếu đối chiến kinh nghiệm. Hiện giờ Đông Việt đại bỉ ở tế. Tới chỗ này tán tu cũng đặc biệt nhiều, có thể nói ngư long hỗn tạp. So với bọn hắn tu vi còn thấp tán tu, bọn họ chọc đến khởi hắn liền đại kiếm một bút, không thể trêu vào cùng lắm thì rời đi này phường thị. Hai người tính toán, cảm thấy này mua bán có lợi. Từ hắn ra mặt vu oan Kỷ Lâm Hải bán phù có vấn đề, muốn bẩm báo chấp pháp đội, đừng một người giả trang tới xử lý. Nhân cơ hội thay đổi hắn thật phù, giả vờ chạy trốn đem người dẫn tới chỗ tối, phường thị nội không thể giết người. Nhưng là hai người đem hắn thu thập vẫn là không có vấn đề. Lúc này người bình thường đều là tự nhận xui xẻo, kia bọn họ liền an toàn. Nếu là người này không thức thời, dám đi chấp pháp đội cáo trạng, kia hai người bọn họ đã chạy ra phường thị. Miêu ở một chỗ tu luyện 1-2 năm, việc này cũng liền đi qua. Thấu chương xong. Chương 140 giang hồ mánh khóe bị người. Chương 140 giang hồ mánh khóe bị người. Ý tưởng luôn là quá tốt đẹp, Lý Tam cùng đồng bạn lòng tràn đầy chờ Kỷ Lâm Hải nhập bộ. Hắn cầm phế phù cùng Kỷ Lâm Hải cái cọ, đưa tới hắn đồng bạn làm bộ thái nhất môn chấp pháp đội đội viên. Đối phương giả ý cầm lấy quầy hàng thượng linh phù, sấn Lý Tam cùng Kỷ Lâm Hải nói chuyện thời điểm đem linh phù thay đổi. Theo sau hắn đem kia trương phế phù ném hồi cấp Lý Tam. Nhân gia ban chính là nhị phẩm linh phù, ngươi lấy trương phế phù tới tống tiền, cùng ta biên nhận công đường. Ngay sau đó Lý Tam trong tay linh phù đột nhiên nổi lửa, hắn đem thiêu cháy linh phù ném hướng Kỷ Lâm Hải, chạy nhanh chạy. Muốn chạy? Đứng lại! Kỷ Lâm Hải bị này một chuỗi thao tác cấp lộng hồ đồ, đương hắn nhìn đến chấp pháp đội thành viên không có ngự kiếm, mà là chạy nhanh đuổi theo khi, còn có cái gì không rõ. Phương thị không thể ngự kiếm phi hành, đó là chỉ bình thường tu sĩ, không nghe nói chấp pháp đội truy người khi không thể ngự kiếm. Rõ ràng ngự kiếm càng mau, còn dùng chạy nhanh thuật. Ở vừa thấy những cái đó linh phù, trừ bỏ mặt ngoài một chương là nhị phẩm, phía dưới toàn bộ chỉ là chỗ chống lá bùa mà thôi. Hắn thu hồi đồ vật truy hướng hai người rời đi phương hướng. Lúc này kia hai người đã chuyển vào một cái ngõ nhỏ. Kỷ Lâm Hải chợt dừng lại bước chân, xoay người dựa đến tường cùng kích hoạt một chương ẩn thân phù núp vào. Ngày thường xem hắn nhàm chán, Kỷ Thanh Lăng dạo quán mua tới tạp ký thoại bản đều cấp Kỷ Lâm Hải. Này hai người kịch bản nhưng rất giống trong thoại bản nói bọn bị bợm giang hồ. Kỷ Lâm Hải nhưng không nghĩ đi vào ngõ nhỏ bị người đánh cướp không còn, nói không chừng còn mất đi tính mạng. Nhưng làm hắn liền nhịn những cái đó nhị phẩm linh phù bị đoạt sự, cũng là trăm triệu không thể. Dán lên ẩn thân phù Kỷ Lâm Hải đi theo vào ngõ nhỏ, hắn tin tưởng Lăng Nhi phù, trúc cơ kỳ tu sĩ cảm giác không đến. Một đường theo đi vào, kia hai người quả nhiên giấu ở góc. Kỳ Lâm Hải không gần không xa chờ. Thời gian từng điểm quá khứ, vẫn là không ai theo tới. Lý Tam trước hết nhịn không được, người này không truy lại đây. Báo cáo chấp pháp đội đi. Hắn đồng loa lắc đầu, ta nhìn liền đầu hẻm cũng chưa tiến A, liền tính lo lắng có trá, muốn tìm chấp pháp đội, cũng muốn ở nơi xa nhìn xem tình huống đi. Chẳng lẽ là bị đoạt số lần quá nhiều, thói quen. Đồng loa tức giận liếc hắn một cái, còn có người có thể bị đoạt thói quen sao? Ta đi ra ngoài nhìn xem, người trước cất giấu. Lý Tam gật đầu đồng ý. Đồng loa khẽ meo meo tới rồi trên đường cái, phát hiện không có gì dị thường, tuần tra đội từ hắn bên người đi qua, liền cũng không nhìn hắn cái nào. Hắn lại tráng lá gan đi vào chấp pháp đường cửa, vẫn như cũ cùng thường lui tới không có gì bất đồng. Ai, hắn nhất quán biết kỹ xảo lợi hại người tính tình cũng quái, không nghĩ tới như vậy không để bụng. Hắn lại ở trên phố xoay hai vòng, xác định không có việc gì sau lại chạy về ngõ nhỏ. Kỳ Lâm Hải nhìn người này từ chính mình trước mặt chạy qua. Đồng loa tìm được Lý Tam, hai người vui tươi hớn hở đem linh phủ phân đi. Hảo gia hỏa, này một sấp nhị phẩm linh phủ đối với bọn họ tán tu tới nói nhưng đến không được ai. Không thấy được phía trước Thái Nhất môn trúc cơ đệ tử một lần cũng mới mua mấy chương sao. Phân tang, Lý Tam còn có chút chưa đã thèm. Người nọ sạp thượng còn có chút đan dược linh tinh, sớm biết rằng cùng nhau cầm, cũng tỉnh chúng ta huynh đệ một bút mua đan dược tiền. Đừng nghĩ những cái đó có không, hiện giờ phân đồ vật, cũng đủ chúng ta huynh đệ an tâm quá mấy ngày. Đi, đi trước thay đổi linh thạch lại nói, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Kỳ Lâm Hải dùng tới đệ nhị chương ẩn thân phù đi theo hai người phía sau. Còn hảo bọn họ đi địa phương cũng là cái hẻo lánh tiểu điếm, người không nhiều lắm. Vào cửa hàng, Lý Tam hai người cùng trưởng quầy một bộ rất quen thuộc bộ dáng. Kỳ Lâm Hải không dám theo vào đi, chỉ rất xa nhìn chằm chằm. Nơi này như là chuyên môn tiêu tang địa phương. Hai người thay đổi linh thạch, lại đi mua yêu cầu tu luyện vật tư liền tách ra. Kỳ Lâm Hải đi theo Lý Tam tới rồi một chỗ tiểu viện trước mới dừng lại, nghĩ đến nơi này chính là này kẻ lừa đảo chỗ ở. Kỳ Thanh Lăng thu được truyền âm phụ khi đang ở nếm thử tân bùa chú, lần trước được đến kia bổn bùa chú tạp đàm thượng ý tưởng thật là mới mẻ độc đáo. Đối phương tổ tiên gia quá cao giai chế phụ sư, chỉ là hậu đại không người có thể kế thừa y lý bát, gia tộc cũng dần dần suy sụp. Về chế phù đồ vật cơ bản đều bán, tới rồi hắn này đại, lại từ tổ tiên xuống dưới chỉ tự phiến ngữ chung, nộ ra điểm cái gì. Đáng tiếc gia tộc đã sớm không còn nữa, chính hắn nghiêng ngả lảo đảo một đường sờ soạng. Cuối cùng là vô pháp càng tiến thêm một bước. Nhưng ở trúc cơ sơ kỳ vẫn luôn vô pháp tiến giai, rất nhiều truyền xuống tới tin tức chính hắn sửa sang lại một phen. Mới có Kỳ Thanh Lăng trên tay này bổn tạp ký. Chính là sáng tạo tổng không phải đơn giản như vậy, hoa rất nhiều thời gian cùng tinh lực, ly Kỳ Thanh Lăng dự đoán còn kém khá xa. Nhận được Kỳ Lâm Hải truyền âm phù khi, nàng lập tức ném xuống trên tay đồ vật, hạ sơn. Về đến nhà khi, Mạc Tam Nương đang ở cửa trách Kỳ Lâm Hải. Kia phù lại chân quý, ngươi cũng không thể một người cùng qua đi. Đây là ngươi vận khí tốt không gặp phải có thể cảm giác ngươi kia ẩn thân phủ tu sĩ. Kỳ Lâm Hải thanh âm thật cẩn thận, Lăng Nhi phủ có bao nhiêu lợi hại ngươi lại không phải không biết, nơi nào tới nguy hiểm. Lăng Nhi chế phủ như vậy vất vả, ta thật sự là luyến tiếc. Kỳ Thanh Lăng đi vào nhà ở, nói tiếp nói, cha, nơi nào liền vất vả. Ngươi không nên cùng qua đi, quá nguy hiểm. Kỳ Lâm Hải có chút không phục, kia nếu là ngươi bị đoạt, nhưng sẽ cùng qua đi. Kỳ Thanh Lăng nhìn Mạc Tam Nương ha ha cười. Hẳn là khả năng khẳng định muốn cùng đi qua. Bị đoạt không truy hồi tới đem người chủ y một đốn, này nghẹn khuất sẽ làm nàng sinh tâm ma. Mạc Tam Nương tức giận mắng nàng, tùy cha ngươi. Kỳ Lâm Hải chiều Kỳ Thanh Lăng với tay, Lăng Nhi tới ngồi xuống, tới chúng ta tưởng cái biện pháp đem bãi tìm trở về. Cần thiết. Nếu chỉ là hai người, bọn họ mấy cái đối phó lên nhưng thật ra không thành vấn đề. Chỉ là kia hai người đi tiêu tang tiểu điếm, bọn họ phải làm sao bây giờ? Làm Thái Nhất môn đệ tử. Đương nhiên là sạn gian trừ ác giúp đỡ chính nghĩa. Kỳ Thanh Viện thanh âm từ bên ngoài truyền tới. Kỳ Tuệ cũng tới xem náo nhiệt, cần thiết, dám ở chúng ta Thái Nhất môn dưới chân làm ác, liền phải có bị hành hung giác ngộ. Gia hỏa này nơi nào đều không thể thiếu nàng. Kỳ Thanh Lăng đứng lên vô vô tay, các ngươi đều dựng lên như vậy đại kỳ, ta không đi theo sợ là phải cho sư phụ mất mặt. Cho nên chủ yếu là vì sạn gian trừ ác giúp đỡ chính nghĩa, thù riêng gì đó chỉ là mang thêm mà thôi. Vào nhà hai người thâm chấp nhận. Mấy người quyết định trước đem hai người bắt được đến, lại đưa tới chấp pháp đường thỉnh các sư huynh ra mặt thu thập kia ra hấp điếm. Kỳ Lâm Hải mang theo ba cái hải tử cùng Mạc Tam Nương cả nhà xuất động, tới rồi sân cửa, phát hiện có phòng ngự trận pháp. Xuất sư bất lợi. Mấy người hai mặt nhìn nhau, lại nói tiếp trừ bỏ Kỳ Tuệ đều là trúc cơ kỳ người, lại bởi vì như vậy nguyên nhân, còn không có người phá quá người ta phòng ngự trận pháp. Trúc cơ về sau, Thái Nhất Môn sẽ có phương diện này giảng bài. nhưng là Kỷ Thanh Viễn, Kỷ Thanh Lăng hai huynh muội một cái mới vừa trúc cơ chưa kịp học, một cái trúc cơ mười mấy năm lại không có thời gian học. Kỷ Thanh Hải Mạc Tam Nương phu thê trúc cơ về sau đầu tiên là dưỡng hài tử, sau lại bị thương nặng, cũng không có gì cơ hội đi xa rèn luyện, căn bản không đụng tới quá loại tình huống này. Nhà mình trong viện nhưng thật ra cũng có phòng ngự trận, khá vậy muốn đưa vào người nhà thần thức mới có thể tự do tiến vào A. Kỷ Thanh Lăng nghĩ thầm, nếu là Kỷ Tả ở thì tốt rồi. Câu đề cử phiếu hảo sao? Tháng sau phiếu đi. 9 tháng thời điểm, tiên hiệp bảng đơn ta còn có thể cái này chạm chạm, cái kia chạm chạm. Hiện giờ tất cả đều chạm không thượng lạc, ố ố gần nhất đặt mua cũng rất thâm mê. Câu vẽ tháng, câu đề cử phiếu, câu đặt mua. Thấu chương xong. Chương 141 tội ác chồng chất. Chương 141 tội ác chồng chất. Nếu là Kỷ Tả ở thì tốt rồi, hắn chủ tu trận pháp, như vậy đơn giản phòng ngự trận, khả năng đều không cần ra cái gì phế chuyện gì. Kỷ Thanh Viễn hỏi Kỷ Thanh Lăng, cường phá. Kỷ Thanh Lăng cảm thấy có thể thử xem, loại này sân phòng ngự trận pháp giống nhau đều sẽ không có rất cường đại. Lấy bạo liệt phù vì trung tâm, mặt khác mấy người đem pháp thuật công kích điểm định ở bạo liệt phù chung quanh. Cùng với bạo liệt phù nổ mạnh, mấy người đánh ra pháp thuật. Oanh rầm. Phòng ngự trận bị phá, liên quan Lý Tam tường viện cũng đi theo hóa thành một đống phế tích. Đang ở tu luyện Lý Tam bị bên ngoài vang lớn dọa đến suýt chút vận đau sốc hông. Hắn thần thức tìm tòi, phát hiện Kỷ Lâm Hải. Hảo gia hỏa, mang theo 4 người tới trả thù tới. Ngay sau đó người cũng chạy trốn ra tới, không nói hai lời ném ra một trương bạo liệt phủ sau chạy thoát. Kỷ Lâm Hải mấy người cũng không nghĩ tới hắn sẽ đến này nhất chiêu, tuy rằng mấy người phòng ngự cháo còn ở, nhưng là cũng bị phù cấp tạc có điểm nốc. Kỷ Thanh Lăng, ta phù thật lợi hại. Vô nghĩa thật nhiều, còn không truy. Kỷ Thanh Viễn dẫn đầu đuổi theo. Truy. Kỷ Tuệ đuổi kịp. Lý Tam về điểm này thiên phú đại khái đều dùng ở hãm hại lừa gạt thượng, vừa mới trúc cơ Kỷ Thanh Viễn thực mau liền đem hắn đuổi theo. Tuy rằng đây cũng là Kỷ Thanh Lăng thần hành phù nổi lên nhất định tác dụng. Trước hết đuổi tới Kỷ Thanh Viễn cùng đuổi tới hắn phía sau Kỷ Thanh Lăng, hai người lại lần nữa liên thủ, thực mau liền đem kia Lý Tam bắt lấy. Kỷ Thanh Viễn lấy ra một cái dây thừng đem hắn trói cái rắn chắc. Đây là ta gần nhất mới luyện thành, ngươi cùng nó duyên phận không cạn. Hừ. Kỷ Thanh Lăng đá hắn một chân, nói đi, ngươi kia đồng lõa ở đâu? Hừ. Hai người cũng không đổi, kéo hắn trở về đi, đón nhận Kỷ Tuệ ba người. Kỷ Tuệ một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, mang về nghiêm hình tra tấn sao. Còn vài người đều không có loại này đam mê. Kỷ Thanh Lăng chỉ là đem người xách đến góc một đốn bạo tấu, bị pháp khí bó trụ Lý Tam căn bản vô pháp sử dụng linh khí. Vô pháp phòng ngự, hắn cùng người thường giống nhau không kháng tấu. Thực mau hắn mang theo Kỷ Thanh Lăng mấy người đi vào đồng loa chỗ ở, lần này so chảo Lý Tam còn đơn giản. Đem hai người cùng nhau trói đưa tới chấp pháp đường. Kỷ Thanh Lăng hai anh em đưa ra thân phận bài. Hai vị nguyên anh đạo quân thân truyền đệ tử, chấp pháp đường người đối bọn họ quả nhiên thực khách khí. Thực mau từ trong đường ra tới một khối trúc cơ hậu kỳ nam tu hướng bọn họ tự giới thiệu, Phiêu Miểu Phong, Nguyên Duy Chi. Nguyên Sư Minh, Phiêu Miểu Phong Kỷ Thanh Viễn. Nguyên Sư Minh, Lạc Nhật Phong Kỷ Thanh Lăng. Đối với bổn phong thân truyền đệ tử, Nguyên Duy Chi tự nhiên là nghe qua. Nguyên lai là Kỷ Sư Đệ, Kỷ Sư Muội. Hai người các ngươi tới đây là vì chuyện gì? Kỷ Thanh Viễn đem hai người lôi ra tới. Đem sự tình cẩn thận thuyết minh. Nguyên Duy Chi biết gần nhất phường thị tới rất nhiều tán tu. Nghe được Kỷ Thanh Viễn miêu tả biểu tình càng ngày càng nghiêm túc. Kỷ sư đệ, ngươi yên tâm, ta liền đi điều tra rõ. Kỷ Thanh Viễn đúng là nói kích động thời điểm, sư minh, ta cùng ngươi cùng đi. Nguyên Duy Chi không nghĩ tới hắn như vậy nhiệt tâm, ngươi cùng người nhà ở chỗ này chờ, chúng ta dẫn người đi đem người mang về tới là được. Kỷ Thanh Lăng cảm thấy như vậy giống như có điểm sai xử người ý tứ, vẫn là kiên trì nói, Nguyên sư minh. Chúng ta cũng cùng ngươi cùng nhau đi, hơn nữa chúng ta đem nhân chứng mang lên, kia trưởng quầy cũng liền vô pháp phủ nhận. Vẫn là phải nhanh một chút, bằng không liền không chừng hắn nghe được tin tức, người chạy. Kia đi thôi. Hộ pháp đội người đi theo Kỷ Lâm Hải bọn họ đi vào kia ra tiểu điếm. Trưởng quầy nhìn thấy hộ pháp đội người tới vội vàng đôi khởi gương mặt tươi cười. Chính là nhìn đến mặt sau cùng Lý Tam hai người, trên mặt cười rốt cuộc không nhịn được. Nguyên đội trưởng. Trưởng quầy, có người nói ngươi nơi này thu tăng vật. Nhưng có việc này. Kỷ Thanh Lăng nhíu mày. Trưởng quầy trên mặt không thấy một chút hoảng loạn, đây là từ đâu mà nói lên, tiểu điếm tại đây phường thị cũng có rất nhiều năm, có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Nguyên Duy Chi đem mặt sau hai người kéo lại đây, này hai người ngươi nhưng nhận thức. Này không phải Lý Tam sao. Hắn có khi sẽ đến trong tiệm mua bán đồ vật. Hôm nay nhưng đã tới. Đã tới, bán một ít nhị phẩm linh phủ. Này đó linh phủ có vấn đề sao? Ta hai vị này sư đệ sư muội là nội môn thân truyền đệ tử, này đó phủ là bọn họ phụ thân. Nghe được hai người đều là thân truyền đệ tử, trưởng quầy mặt đều đen vài phần. Lý Tam hai người cũng là mặt xám như cho tàn. Ai liền như vậy xui xẻo, đụng tới cha, nhân gia có hai cái ở Thái Nhất Môn làm thân truyền đệ tử con cái. Nguyên đội trưởng, nay thật là, tiểu điếm vẫn luôn là bình ít lãi tiêu thụ mạnh nguyên tắc, này cùng kia cái gì thu hàng lậu cửa hàng, cùng ta chính là dính không đến một kia quan hệ a. Này Lý Tam là thường xuyên tới bán đồ vật, nhưng ta cũng không biết đồ vật của hắn là như thế này tới nha. Trưởng quay đánh chết không thừa nhận chính mình thu tang vật. Kỳ Thanh Lăng hỏi hắn, trưởng quay, ngươi nói hắn thường xuyên tới bán đồ vật, nói vậy hắn làm như vậy hoạt động, tới bán đồ vật cũng là hỗn độn thực, ngươi một chút cũng không nghi ngờ sao. Vị đạo hữu này nói đùa, chúng ta này Thái Nhất Môn phường thị nội là không thể đốt giết đánh cướp, nhưng phường thị ngoại chưa nói không được a. Nay phường thị ngoại làm này hành nhiều đi, cũng không phải chúng ta một cái tiểu điếm có thể quản nha. Hắn này vừa nói, giống như đạo lý đều là đúng. Tu tiên thế giới nhưng không có cái gì quan phủ, Thái Nhất Môn chấp pháp đội cũng chỉ phụ trách phường thị nội an nguy. Ra khỏi cửa thành, ai không gặp thượng mấy cái đánh cướp, ai muốn xen vào cũng quản bất quá tới nha. Cá lớn nuốt cá bé lui tới cái gì hảo thuyết. Kỳ Thanh Lăng lạnh lùng nói, muốn thật là như vậy, chúng ta cũng sẽ không tìm tới nơi này tới, lại nói tiếp ngươi thu không thu tang vật cùng chúng ta quan hệ không lớn. Nhưng là ngươi chuyện khác cũng không phải là dễ dàng như vậy giấu quá khứ. Dứt lời. Kỳ Thanh Lăng triệt rất hai người trên người cấm luân phủ. Đối với hai người nói, đem các ngươi phía trước cùng chúng ta nói, lại cùng nguyên đội trưởng nói một lần. Nếu là có một chữ không đối thượng, ta liền đánh gãy ngươi một viên nha, nếu là hai chữ không đối thượng, ta liền đánh gãy ngươi hai cái răng, các ngươi cần phải nghĩ kỹ lại nói. Hai người bị triệt rất cấm luân phủ, như là lời nói ở trong miệng nghẹn ba ngày chưa nói ra tới bộ dáng. Tranh nhau cướp đem sự tình toàn nói ra. Nguyên bản đều cho rằng chỉ là hai cái ăn trộm ăn cắp người. Không nghĩ tới một cái tuyến lôi ra tới một cái mưu tải hại mệnh hát điếm. Nguyên bản chỉ là thu thu tăng vật, bọn họ cũng chỉ tính toán đem sự tình báo danh chấp pháp đường, không nghĩ tới này Lý Tam bị Kỳ Thanh Lăng đánh vỡ gan. Kia một quyền, trên người hắn hiện tại còn đoạn mấy cây xương cốt, nếu không phải Kỳ Tuệ lôi kéo hai căn dây thừng, mang theo ngự vật thuật, sợ là bọn họ chính mình là đi không đến nơi này. Hắn mơ hồ nói lẩu một sự kiện, bị Kỳ Thanh Lăng phát hiện, cuối cùng buộc hắn đã phát tâm ma thể. Đem hắn tại đây phường thị làm hoạt động toàn đổ ra tới. Bắt được hắn đồng lõa cũng là sinh đánh A, đánh gãy xương cốt lại buộc phát tâm ma thể, nguyên bộ xuống dưới, hai người khẩu cung một đôi, lúc này mới phát hiện bọn họ hôm nay việc này chỉ coi như là mưa bụi. Nay tiểu điếm trưởng quậy mới là thật sự tàn nhẫn độc ác, giết người như ma. Liền mấy năm nay thời gian, liền có hơn 10 vị tu sĩ tánh mạng tang với hắn tay, quả thực là tội ác chống chất, chết không đáng tiếc. Cầu vẽ tháng, cầu đề cử phiếu, cầu đặt mua. Thấu chương xong. Chương 142 người kia là ai? Chương 142 người kia là ai? Lý Tam cùng đồng lõa hai người thật sự sợ Kỳ Thanh Lăng nắm tay, sợ chính mình nói so đối phương thiếu, lại bị bạo đánh một đốn. Tu vi lại cao, chính là kia Kỳ Thanh Viễn dây thường đưa bọn họ bó trụ, vô pháp sử dụng linh lực, thân thể thượng đau đớn làm cho bọn họ khó có thể chịu đựng. Nguyên đội trưởng nghe này hai người ngươi một miệng ta một miệng đem mấy năm nay bọn họ cùng này trưởng quậy làm sự đều giao đãi rành mạch. Lý Tam đến phường thị tới 2 năm tả hữu, hắn cái này bằng hữu tìm được hắn, bắt đầu cũng chỉ là liền giống như hôm nay như vậy, lừa lừa tán tu đồ vật, này đó ở mặt khác phường thị cũng rất nhiều thấy. Một năm sau đồng loa dẫn hắn tới rồi nhà này tiểu điếm, mới biết được hắn này bằng hữu làm là này hoạt động. Những cái đó tới này tiểu điếm tới bán đồ vật hoặc là mua đồ vật người, đều là bọn họ mục tiêu. Nay trưởng quay họ Vương, trúc cơ trung kỳ tu vi, luôn là một bộ người hiền lành khách sáo bộ dáng. Những cái đó tán tu được đến trưởng quậy một chút ưu đãi. Còn có một ít thế gia con cháu ra tới du lịch cấp chút chỉ điểm linh tinh, gần nhất hai đi tới liền thành lao khách hàng. Nếu chỉ là như vậy đảo cũng là bình thường, như vậy thiên tiểu điếm có thể kinh doanh nhiều năm như vậy, nghĩ đến cũng là trưởng quậy có chút đầu óc. Chờ Vương trưởng quậy xác định ngươi ở phường thị là đơn độc một người, đã chết cũng không ai tới tìm ngươi khi, ngươi ác mộng liền bắt đầu. Một cái lại một cái người tại đây ra cửa hàng biến mất. Lý Tam hai người chỉ cần ở thu được truyền âm phù lúc sau tới rồi, bọn họ cũng sẽ không chọn so với bọn hắn tu vi cao hơn quá nhiều tu sĩ, cho nên thất thủ cơ hội rất ít. Những cái đó có chút gia sản lại ở bọn họ ba người trên tay chạy không thoát những người đó, chính là bọn họ con mồi. Những người này nam nữ già trẻ, chỉ cần là đáng giá động thủ, bọn họ cơ hội liền không có bỏ lỡ. Trước giết người cướp của lại hủy thi diệt tích. Vương trưởng quay làm lên thuận tay cực kỳ, nghĩ đến ở Lý Tam phía trước, đã làm rất nhiều lần. Bọn họ tự nhiên cũng có thất thủ thời điểm, bất quá những cái đó chạy ra đi người đều không có lại trở về. Đến nỗi vì cái gì không có lại trở về, Lý Tam bọn họ không biết chân chính nguyên nhân, bởi vì bọn họ không có gặp qua người nọ. Nghe vương trưởng quay ý tứ, có người thấy bọn họ bãi bình những cái đó số rất ít chạy trốn đi ra ngoài người. Trong lúc nhất thời trong phòng người lâm vào trầm mặc, sự tình tới rồi tình trạng này, cần thiết muốn đăng báo tông môn. Kia vương trưởng quay cũng bị khống chế lên, tuy rằng hắn vẫn luôn ở kêu hoan, nhưng là Lý Tam hai người khẩu cung chung những cái đó mất tích tu sĩ, nhất nhất đối ứng lên, hắn tội danh sợ là tẩy không khởi. Một người đã tới tổng hội lưu lại một ít dấu vết, bọn họ cần phải có trụ địa phương, mặc kệ là khách điếm vẫn là đơn độc thuê trụ tiểu viện tử, những người khác luôn có một ít ấn tượng. Tu sĩ đột nhiên ngã xuống bình thường, đột nhiên rời đi cũng bình thường, chính là nếu Lý Tam bọn họ cung ra tới người bị hại có thể đối thượng đại bộ phận. Bọn họ ba người tội trạng cũng liền chứng thực. Nguyên Duy Chi tự nhiên cũng nghĩ đến này đó, hắn sai người đem này ba người mang về chấp pháp đội. Đem người mang về, trở về ta làm người đi đăng báo cấp tông môn sẽ tự phái người tới xử lý. Một đội người liền mang theo này ba cái ra hỏa trở về đi, dọc theo đường đi Nguyên Duy Chi vẫn luôn trầm khuôn mặt. Nghĩ đến cũng biết chuyện này thái nghiêm trọng tính, chỉ sợ đến lúc đó chấp pháp đội cũng muốn bị phạt. Đi được tới một nửa hắn nhìn quanh bốn phía, kỷ sư đệ, cùng các ngươi cùng nhau ngươi vị kia ngoại môn tộc muội đi đâu. Kỷ Thanh Viễn bất đắc dĩ nói, nàng nha, cảm thấy chính mình không giúp đỡ được gì, kia nha đầu chính là hảo quản sự, nàng đi trước một bước hồi môn phái báo cáo tìm người. Kia vương trưởng quầy nghe được lời này, mặt lộ vẻ hoảng sợ sau lại chuyển vì tuyệt vọng. Nếu Thái Nhất Môn thật sự phái người tới tra việc này, kia hắn còn có cái gì đường sống? Nguyên Duy Chi cũng là sửng sốt, theo sau cười nói, người kia tộc muội còn rất cơ linh, người như vậy ở môn phái trung quản chi tư chất không hiện, cũng sẽ không có hại. Có chút đệ tử tư chất không tốt, một đường tu luyện nghiêng ngả lảo đảo, lại là cái mộc nạp tính cách, làm việc không biết linh hoạt biến báo, thật sự là với tu luyện bất lợi. Kỷ Thanh Lăng cảm thấy Nguyên Duy Chi này lời khách sáo thật sự là có chút mặc danh, phía trước Kỷ Thanh Viện đã truyền âm nói cho nàng này Nguyên sư huynh tình huống. Nguyên Duy Chi tuy nói không phải Nguyên Anh thân truyền đệ tử, lại là bái sư thực lực không tồi kim đan chân nhân, hắn sư phụ ở Phiêu Miểu Phong quyền lợi cũng không nhỏ. Thả hắn ngày thường làm việc đắc lực, này chấp pháp đội nhiệm vụ chính là mỹ kém, bằng không này chuyện tốt như thế nào không rơi đến người khác trên đầu. Nơi đó liền có hắn nói cái gì với tu luyện bất lợi. Chấp pháp đường có chuyên môn phong bế tu sĩ linh lực pháp khí, so Kỷ Thanh Viễn cái kia hảo quá nhiều. Đem ba người linh lực phong bế nhốt lại, Nguyên Duy Chi an bài người đi chung quanh hỏi thăm về những cái đó mất tích tu sĩ. Tuy rằng có chút đã qua đi rất nhiều năm, nhưng là căn cứ Lý Tam theo như lời thời gian cùng miêu tả, nghĩ đến tìm được mấy cái không phải việc khó. Liên ở đại gia đám người tới thời điểm, quan người phòng phát ra tiếng kêu sợ hãi. Mau tới người. Người tới. Là Lý Tam thanh âm. Kỷ Thanh Lăng mấy người chạy tới nơi, chỉ thấy vương trưởng quậy ngực một cây gậy gỗ dù sao xuyên mà qua. Phong nội từ cửa sổ trên tường bắt đầu, chạy đầy đất huyết. Vương trưởng quậy quỳ trên mặt đất, đầu vô làm rũ ở một trương trên ghế. Hắn bên cạnh một cái ghế chân bị bẻ xuống dưới, lúc này liền cắm ở hắn ngực. Nguyên Duy Chi giận dữ, sao lại thế này? Tốt xấu là tu sĩ, gặp qua quá nhiều sinh tử, Lý Tam thực mau phục hồi tinh thần lại. Chúng ta cũng không biết ta, bị phong linh lực. Vương trưởng quầy vừa tiến đến liền rất tức giận bộ dáng, một chút đem kia ghế quăng ngã chặt đứt. Chỉ là cũng liền kêu một chút, hắn liền không có tiếp tục, mà là cầm kia ghế chân ở kia phát ngốc. Ta cũng chưa đang xem hắn, chờ nghe được hắn một tiếng kêu rên, hắn đã đem kia ghế chân đỉnh ở kia mặt trên tường, đem này cắm vào chính mình ngực. Kỷ Thanh Lăng buông vương trưởng quầy đối Kỷ Thanh Viễn lắc đầu, không cứu. Nguyên Duy Chi cũng ngồi xổm xuống thân xem xét, xác thật không có hơi thở. Hắn tiến vào về sau nói gì đó không có. Lý Tam lắc đầu, không có. Lý Tam cũng không hiểu được vương trưởng quầy làm gì vậy. Chẳng lẽ là cảm thấy chính mình là thủ phạm chính, chết trước vì mau, đỡ phải chịu tội. Hắn lại nhìn về phía Kỷ Thanh Viễn cùng Kỷ Thanh Lăng, năn nỉ nói, hai vị đạo hữu, các ngươi lúc ấy chính là đáp ứng lưu chúng ta thánh mạng, chúng ta đem cái gì đều cùng các ngươi nói. Kỷ Thanh Viễn nhàn nhạt nói, ta đáp ứng giúp ngươi cầu tình, nhưng là cuối cùng xử trí như thế nào, chúng ta không có quyền làm chủ. Ai, đạo hữu? Lo lắng này hai cái cũng luẩn quẩn trong lòng, Kỷ Thanh Lăng lấy ra định thân phủ, đem hai người định trụ. Tuy nói Lý Tam nhìn không giống loại người này, chính là vương trưởng quầy cũng không giống loại người này, hắn vẫn là đem chính mình cho chặt đứt. Rốt cuộc là vì cái gì? Thật sự là sơ suất quá, cho rằng phong linh lực những người này liền phiên không ra cái gì lắng tới, không nghĩ tới hắn lại tự sát. Nàng cảm thấy vương trưởng quầy là ở bao che cái kia ở sau lưng giúp hắn người kia. Người kia là ai? Nhiều năm như vậy. Lý Tam còn không quen biết hắn, nghĩ đến làm người cẩn thận. Chính là vương trưởng quay vì người này mà chết. Rốt cuộc hai người chi gian là cái gì quan hệ? Người nhà? Thầy trò? Theo vương trưởng quay chết, manh mối ở chỗ này khả năng liền phải chặt đứt. Liền tính nội môn trưởng lao tới xử lý, trừ bỏ trừng trị Lý Tam hai người, cũng làm không được cái gì. Cầu vẽ tháng, cầu đề cử phiếu, cầu đặt mua. Thấu chương xong. Chương 143 chết vô đối chứng. Chương 143 chết vô đối chứng. Kỷ Tuệ là đi theo Minh Xương chân nhân cùng nhau trở về. Nàng một hồi đến Thái Nhất Môn, cái thứ nhất tìm chính là Minh Xương chân nhân. Minh Xương chân nhân đăng báo sau, Phiêu Miểu phong phái hắn tới xử lý việc này. Đáng tiếc chờ bọn họ tới thời điểm, vương trưởng quầy đã tự mình kết thúc. Nguyên Duy Trì, ngươi đi cha cha, này vương trưởng quầy ngày thường trừ bỏ này hai người, còn cùng người nào lui tới, trong nhà nhưng còn có gia quyến. Là, sư thúc. Nguyên Duy Trì lĩnh mệnh rời đi. Kỷ Lâm Hải muốn nói lại thôi, ngẫm lại vẫn là đem lời nói nuốt trở về, đây là Thái Nhất Môn sự. Minh Xương chân nhân đối với Lý Tam hai người, không có gì hảo cảm, cũng không cảm thấy bọn họ có thể tha thứ địa phương. Lý Tam xem Minh Xương chân nhân ánh mắt, liền cảm thấy chính mình khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hắn bổ nhào vào Kỷ Thanh Viễn trước mặt, đạo hữu, ngươi huynh muội hai người đáp ứng không giết ta. Đạo hữu, Kỷ Thanh Viễn đang chuẩn bị mở miệng, Minh Xương chân nhân trước nói lời nói. Ta Thái Nhất Môn đệ tử nói chuyện tự nhiên tính toán, bổn chân nhân liền lưu các ngươi một mạng. Đưa bọn họ phế bỏ tu vi ném văng ra. Này cùng giết bọn họ lại có cái gì khác nhau? Lý Tam cùng đồng lõa dọa nằm liệt trên mặt đất, vương trưởng quầy bị chảo kia một khắc hắn trong lòng liền cảm thấy lần này không qua được. Chính là thật sự chờ đao chém tới trên đầu, hắn kia một phần may mắn mới hoàn toàn biến mất. Chỉ do đến hai gã Thái Nhất Môn đệ tử đưa bọn họ kéo đi ra ngoài. Nguyên Duy Trì bên kia một chốc một lát cũng tra không ra cái gì kết quả. Sai người đem vương trưởng quầy thi thể xử lý. Minh Xương chân nhân chỉ phải về trước tông môn, chờ có tiến thêm một bước manh mối lại đến xử lý. Kỷ Thanh Lăng một nhà đi theo hắn phía sau, ra hộ pháp đường. Đại gia trong lòng có điểm dầu dĩ, bận việc nửa ngày không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả. Tổng cảm thấy ẩn ở sau lưng người không có bị bắt lấy, chuyện này liền không tính có giao đãi. Mọi người đi tới cửa, nên diện đi tới một vị nữ tu, nàng cảnh tượng vội vàng, nhìn đến Minh Xương chân nhân vội vàng hành lễ. Chân nhân. Minh Xương chân nhân cũng không nhận thức nàng, nghĩ đến cũng là Thái Nhất Môn đệ tử. Hắn gật gật đầu từ bên người nàng đi qua. Kỷ Thanh Lăng trải qua nàng khi, phát hiện người này cau mày, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Chờ mọi người tiễn đi Minh Xương chân nhân, Kỷ Thanh Lăng thấy kia nữ tu đang ở nội đường dò hỏi Nguyên Duy Trì đi đâu. Nhân ngày mai chính là chữa thương nhật tử, Kỷ Thanh Lăng quyết định hôm nay liền không quay về. Kỷ Thanh Viễn cùng Kỷ Tuệ cũng giữ lại. Kỷ Thanh Lăng hỏi nàng cha, cha, ta xem Minh Xương chân nhân phái Nguyên Sư huynh đi tra người khi, ngươi như là có chuyện muốn nói. Kỷ Lâm Hải gật đầu, vốn là muốn nói, chính là ngẫm lại Thái Nhất Môn có người quản việc này, ta nhiều cái này miệng không tốt. Chân nhân trong lòng khẳng định là có tính toán. Kỷ Tuệ cũng tò mò, Lâm Hải thúc, ngươi nguyên bản là muốn nói cái gì? Kỷ Lâm Hải mặc một chút mới nói, ta cảm thấy tra người việc này, hẳn là tìm một cái cùng hộ pháp đội không có bất luận cái gì quan hệ người đi tra. Dừng lại bước chân, Kỷ Thanh Lăng quay đầu lại xem Kỷ Lâm Hải, cha, ngươi hoài nghi chấp pháp đội có người cùng chuyện này có quan hệ. Ta cũng là đoán mò, nếu có người chạy ra tới, nghĩ đến hoặc là trực tiếp chạy thoát, hoặc là liền sẽ đi chấp pháp đường. Những cái đó trốn người liền không nói, những cái đó đi chấp pháp đường người, bọn họ rốt cuộc đụng phải ai. Nghĩ trên đường nói chuyện không có phương tiện, Kỷ Lâm Hải không có tiếp tục nói tiếp. Thẳng đến mấy người trở về đến nhà, mới đưa chính mình hoài nghi nói ra. Nếu thật là chấp pháp đường người, có một chút ta tưởng không rõ. Nơi nào tưởng không rõ? Nếu thật là chấp pháp đường đệ tử, những cái đó đi cầu cứu người sao có thể mỗi một lần đều đụng tới cùng cá nhân? Nếu không phải cùng cá nhân, kia sự tình có phải hay không có điểm do người? Kỷ Tuệ không quá minh bạch, Lâm Hải thúc, như thế nào liền do người? Kỷ Thanh Lăng lắc đầu, cha, ta cảm thấy không có khả năng toàn bộ chấp pháp đội đều tham dự trong đó. A, Kỷ Tuệ trương đại miệng, theo sau cảm thấy chính mình không bình tĩnh, lại đem miệng khép lại. Kỷ Tiểu Muội nói đúng, thật muốn là như thế này, kia Thái Nhất Môn thành cái gì? Nếu là một người, cũng không phải nói không thông. Vương trưởng quầy hại người trước có thể cho Lý Tam bọn họ phát truyền âm phủ, trước tiên mai phục hảo. Hắn cũng có thể trước tiên cùng người này nói tốt, tiên này ẩn ở sau lưng người liền chờ những người đó đụng phải tới cũng không phải không có khả năng. Mạc Tam Nương nhận đồng nói, Viễn Nhi nói có đạo lý. Nếu trước tiên ước hảo thời gian, là nói được thông. Rốt cuộc những cái đó bị hại người đều là cùng vương trưởng quầy hiểu biết, ước hảo thời gian tới trong tiệm tới lấy đồ vật, cũng hoàn toàn không kỳ quái. Kỷ Tuệ nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, ta nghe các ngươi ý tứ, là cảm thấy sau lưng người nọ ở chấp pháp đội. Chỉ có thể nói có khả năng, nếu thực sự có cái cao thủ liền ở tiểu điếm ngoại chờ, cũng không phải không được, rốt cuộc vương trưởng quầy tiểu điếm vị trí thực hẻo lánh. Chỉ là cao thủ cũng cao không đến chạy đi đâu, đỉnh thiên cũng là trúc cơ kỳ, kim đan tu sĩ không đến mức cùng Lý Tam người như vậy quẹ với nhau. Ai nha, kia nói đến nói đi, không phải cũng không có một đáp án sao. Kỳ Thanh Lăng nói, hiện giờ vương trưởng quầy đã chết, đây là chết vô đối chứng, đại gia cũng không thể như thế nào. Không nói gì Mạc Tam Nương lúc này mở miệng. Các ngươi có hay không cảm thấy cái kia nguyên đội trưởng có điểm kỳ quái? Kỳ Thanh Lăng tò mò hỏi nàng, Nương, ngươi nói một chút, nhìn xem hai ta có phải hay không nghĩ đến một chỗ. Từ lúc bắt đầu, cái kia nguyên đội trưởng, liền không nghĩ chúng ta đi theo. Tới rồi vương trưởng quầy cửa hàng khi, tuy nói bọn họ quen biết cũng không kỳ quái, nhưng là ta liền cảm thấy này vương trưởng quầy cùng nguyên đội trưởng biểu tình có chút không đúng. Nguyên đội trưởng nói đăng báo tông môn khi, vương trưởng quầy cũng không có nhiều hoảng loạn. Sau lại nghe nói Kỳ Tuệ đã hồi tông môn đăng báo mới hoàn toàn luống cuống. Kỳ thật nơi này thực làm người hoài nghi, vương trưởng quầy bắt đầu là cảm thấy đi chấp pháp đội là có người che chở. Hơn nữa lúc này nguyên đội trưởng nói kia vài câu không thể hiểu được nói. Vương trưởng quầy chính là từ khi đó bắt đầu, liền không còn có nói qua bất luận cái gì một câu, cuối cùng còn chính mình kết thúc. Như vậy cách chết, chỉ có thể nói vương trưởng quầy có cái khó lường nhược điểm dừng ở đối phương trên tay. Kỳ Thanh Viễn nghe xong Mạc Tam Nương nói, cảm thấy thực ở đạo lý, Nương, ngươi là nói người nọ có thể là nguyên sư huynh. Mạc Tam Nương thở dài, đều chỉ là suy đoán. Kỳ Tuệ cảm thán, thím, ngươi hảo có thể đoán A. Mạc Tam Nương bị nàng đậu cười, ngươi nha. Không khí rốt cuộc nhẹ nhàng một chút, bọn họ nguyên bản là chảo cái tiểu tặc, không nghĩ tới xả ra này một đống sự. Kỳ Lâm Hải nhớ tới bọn họ lúc ban đầu mục tiêu, chúng ta phủ có phải hay không lấy không trở lại, hiện giờ vương trưởng quầy đều đã chết. Nghĩ đến cũng là, hiện giờ bọn họ ai cũng không nghĩ đi chấp pháp đường hỏi cái này sự. Lúc này vô nha thanh âm từ bên ngoài truyền đến, Kỳ Thanh Lăng mở cửa. Hiện tại có thể cho vô nha tới nói cho chúng ta biết, phía trước suy đoán có phải hay không đối. Kỳ Thanh Viễn làm như minh bạch lại đây, Kỳ tiểu muội, ngươi đem vô nha thả ra đi nghe lén. Ta bắt đầu cũng không có cái này tính toán, là sau lại vị kia nữ tu tới tìm Nguyên Duy Chi, tổng cảm thấy việc này cùng nàng có quan hệ, ta liền đem vô nha cấp để lại. Vô nha cùng Kỳ Thanh Lăng lập khế ước về sau, nó chỗ tốt liền để hiện ra tới. Ẩn tức thú ẩn thân rất khó làm người phát hiện, đây cũng là vì cái gì có người sẽ huấn luyện chúng nó truyền tin. Ẩn thân thú ẩn thân phi hành khi, cơ hồ là không gặp được bất luận cái gì yêu thú. Hôm nay nhìn đến kia nữ tu sau, nàng khiến cho vô nha ẩn thân sau lưu lại, nhìn xem Nguyên Duy Chi sau khi trở về, bọn họ rốt cuộc nói gì đó. Cầu vẽ tháng, cầu đề cử phiếu, cầu đặt mua. Thấu chương xong. Chương 144 cha người đã chết. Chương 144 cha người đã chết. A Mục, ngươi nói một chút, kia Nguyên Sư Minh trở về sau, kia nữ tu cùng hắn nói gì đó. A Mục nghe được Kỳ Thanh Lăng kêu nàng, hưu một tiếng biến trở về nguyên thân. Bắt đầu vị kia nguyên sư huynh vừa trở về thời điểm, liền đem người mang vào một gian nhà ở. Con hảo chúng ta thông minh, ở hắn đóng cửa thiết hạ cách âm cái chắn trước lưu đi vào. A Mộc nhảy đến Kỳ Thanh Lăng trên đùi. Đem nghe được nói một chữ không lẩu thuật lại một lần. Nguyên sư huynh, ta hôm nay tu luyện khi, đột nhiên trong lòng đau xót, lúc ấy kia một chút như là ra cái gì đại sự giống nhau. Ta đi tìm ngươi, bọn họ nói ngươi đến chấp pháp đường canh gác. Tới nơi này không thấy ngươi. Lại thấy Minh Sương chân nhân mang theo rất nhiều người đi ra ngoài. Làm trong lòng ta càng thêm hoảng loạn, ngươi không ở ta đành phải đi tìm ta cha, chính là cha ta cũng không thấy. Hơn nữa ta phát ra đi truyền âm phủ không có bất luận cái gì đáp lại. Cha ta nếu là ra xa nhà nhất định sẽ cho ta lưu lời nói. Ta hảo lo lắng hắn xảy ra chuyện. Kế tiếp, A Mộc thanh âm cố ý trở nên so với phía trước thô khoáng một ít. Lưu sư muội, kế tiếp ta mặc kệ nói gì đó, ngươi đều phải bình tĩnh không thể kích động. Bị những người khác phát hiện chúng ta hy sinh đã có thể bạch phế đi. Nguyên sư huynh, rốt cuộc chuyện gì? Lưu sư muội, cha ngươi đã xảy ra chuyện. Cha ta làm sao vậy? Cha ngươi cùng Lý Tam bọn họ sự tình bại lộ, hắn biết nội môn có người muốn tới xử lý khi, sấn người không chú ý tự sát. Sư huynh, ngươi nói cái gì? Ngọc Nhi, cha ngươi đã chết, ngươi muốn chịu đựng. Ra cái này môn ngàn vạn không thể làm người nhìn ra tới. Sư huynh, ô ô. A Mộc đem nghe được nhìn đến đều nói ra tới, cuối cùng còn chính mình tổng kết. Cuối cùng cái kia lưu sư muội ôm hắn nguyên sư huynh vẫn luôn khóc, khóc thật lâu, ra tới khi đối với những người khác liền không khóc. Lại sau đó nàng liền bay đi, ta cùng vô nha liền đã trở lại. Thầm thì. Chờ A Mộc nói xong, vô nha cũng ở một bên phụ họa. Tỷ, kia lưu sư muội là phi thường thương tâm khổ sở, nhưng là kia nguyên sư huynh một chút cũng không khổ sở. Ta cảm giác hắn chỉ là thực tức giận. Cũng không có cái kia lưu sư muội giống nhau bi thương. Chính là khi ta biết ta nương đã không có về sau cái loại này bi thương khổ sở, hắn không có. Kỳ Thanh Lăng cũng cảm thấy có chút dị thường. A Mục, ngươi là nói kia nguyên sư huynh chỉ là sinh khí phải không? Ân ân. Mặt khác bốn người nhìn chằm chằm Kỷ Thanh Lăng cùng A Mục, đây là có ý tứ gì? A Mục chẳng lẽ còn sẽ thuật độc tâm? Kỷ Tuệ Thanh Thanh giọng nói, Thanh Lăng, ngươi này con rối A Mục, còn sẽ thuật độc tâm sao? Này cũng quá nghịch thiên đi. Kỷ Thanh Lăng đem A Mục phóng tới trên bàn, nơi nào liền sẽ thuật độc tâm, nhưng là A Mục là có thể cảm giác đến đối phương cảm xúc, chính là người hỉ nộ ai nhạc. Chỉ là cảm giác cảm xúc, cũng không thể biết đối phương trong lòng suy nghĩ cái gì. Hơn nữa cảm giác cảm xúc cái này cũng không chuẩn, đụng tới so với ta tu vi cao quá nhiều, năng lực này liền vô dụng. Kỷ Tuệ hăng hái, nàng để sát vào A Mục, ngươi nhìn xem ta, ngươi cảm giác được cái gì? A Mục rõ ràng không thích đứng những người khác thân cận nàng, nàng hướng Kỷ Thanh Lăng phương hướng xê dịch. Đối với Kỷ Tuệ lắc đầu, bình tĩnh. Kỷ Tuệ khó hiểu, cái gì? Kỷ Thanh Lăng đem Kỷ Tuệ để sát vào đầu đẩy ra, nàng chỉ có thể nhận thấy được người cảm xúc dao động rất lớn thời điểm. Ngươi loại này mang điểm lòng hiếu kỳ hưng phấn, nàng liền cảm thấy thực bình tĩnh. Kỷ Tuệ có chút thất vọng lui trở về. A Mục ra tới kháng nghị, tỷ tỷ, không phải. Cái gì không phải? Nếu ta đụng tới đối phương, so ngươi tu vi cao một ít, ta cũng có thể cảm giác được, hơn nữa sẽ càng chuẩn nga. Kỷ Thanh Viễn hỏi, A Mục, ngươi năng lực này rốt cuộc là từ đâu tới? Ta cũng không biết, chính là lao nhân kia vẫn luôn ở đối ta thi pháp, sau đó ta sẽ biết. Cái nào lao nhân? Kỷ Thanh Lăng thế nàng trả lời, cổ kiếm môn trường thân đạo quân, lúc ấy A Mục tiến vào đến con rối chung khi, thần hồn không xong, là trường thân đạo quân cho nàng ổn định. Kỷ Lâm Hải lúc này mở miệng, này chẳng lẽ là thiên đạo giao cho năng lực? Cha, có ý tứ gì? Liên cùng Viễn Nhi ngươi luyện khí giống nhau, đương luyện khí kỹ xảo tới rồi nhất định độ cao, đại sư luyện ra tới pháp khí có khi sẽ mang thêm một ít kỹ năng, hơn nữa này kỹ năng không phải luyện khí sư chủ quan luyện chế, này đó chính là thiên đạo giao cho năng lực. Mạc Tam Nương cũng nói, trước kia cũng nghe cha ta nói qua, này đó năng lực có khi tác dụng rất lớn có khi lại cũng thực dâu dịa, không có định số. Ấn ơn. A Mục ngồi ở trên bàn, liên tiếp gật đầu một bộ ngoan ngoan bộ dáng. Đại gia cũng cảm thấy này cách nói tương đối đáng tin cậy. Kỷ Thanh Lăng kéo về mọi người suy nghĩ, chúng ta có phải hay không còn có việc chưa nói xong. Kia nguyên sư huynh cứ như vậy. Kỷ Thanh Viễn nhàn nhạt nói, nhà ngươi A Mục không thể làm nàng trước mặt người khác nói chuyện, kia nàng nghe tới nói. Như thế nào có thể làm chứng cứ? Kỷ Tuệ thở dài, ai Thanh Viễn ca nói có đạo lý, A Mục nghe tới nói, chúng ta lấy không ra. Hơn nữa nghe A Mục ý tứ, chỉ có thể nói kia Lưu sư muội là vương trưởng quầy nữ nhi, cũng không thể thuyết minh nguyên sư huynh liền có tham dự a. Mạc Tam Nương lắc đầu, các ngươi còn có nhớ hay không Nguyên Duy Chi nói câu kia không thể hiểu được nói. Hiện tại nghĩ đến lời này khả năng chính là điểm cấp vương trưởng quầy. Hắn nói có chút đệ tử tư chất không tốt, tính cách mộc nạp, làm việc không linh hoạt. Bất lợi với tu luyện. Nhìn dáng vẻ của hắn đảo không giống cái tính cách mộc nạp người a. Kỷ Lâm Hải gật đầu, kia khả năng nói người này chính là vương trưởng quầy nữ nhi, nhắc nhở hắn không cần liên lụy chính mình nữ nhi. Như vậy liền nói đến thông vì cái gì vương trưởng quầy sẽ lựa chọn như vậy phương thức kết thúc. Kỷ Thanh Viễn khẳng định đến nói, ta không tin Nguyên Duy Chi không có tham nhập, nói không chừng hắn chính là cái kia ẩn ở vương trưởng quầy sau lưng người. Các ngươi ngẫm lại, nếu người nọ là hắn, có phải hay không hết thảy đều có thể nói được thông? Vương trưởng quầy cùng Lý Tam mấy người ở chỗ sáng, vương trưởng quầy phụ trách tìm kiếm mục tiêu, định hảo thời gian thông chi Lý Tam hai người hiệp trợ gây án, đồng thời cũng thông chi đang lúc giá trị Nguyên Duy Chi. Nguyên Duy Chi ẩn ở nơi tối tăm, nếu hết thể thuận lợi liền không hắn chuyện gì. Nghĩ đến bọn họ định thời gian, khẳng định đều là Nguyên Duy Chi đương trị thời điểm, cái này trước tiên ước hảo một chút cũng không khó. Mục tiêu nếu chạy thoát, hoặc là Nguyên Duy Chi đuổi theo ra thành, hoặc là người nọ đi chấp pháp đội, nếu có tâm. Tìm tới Nguyên Duy Chi cũng không phải không có khả năng. Nguyên Duy Chi trúc cơ hậu kỳ tu vi, đối phương trúc cơ tu vi khả năng đã bị thương, muốn giải quyết rất hẳn là không phải việc khó. Chỉ có thể nói bọn họ vận khí quá hảo, chạy thoát người khẳng định không nhiều lắm, hơn nữa Nguyên Duy Chi cũng không có đụng tới ngạnh tra tử. Đương Kỷ Thanh Lăng bọn họ đem sự tình bẩm báo chấp pháp đội, hắn phản ứng đầu tiên là tránh đi mọi người. Kế hoạch thất bại, mới nói vậy, kỳ thật chính là đang ép vương trưởng quầy. Nếu Nguyên Duy Chi không có từ giữa thu lợi, hắn không có đạo lý như vậy bức vương trưởng quầy. Có lẽ cái kia nữ tu cùng hắn quan hệ cũng không bình thường, nếu kia Lưu sư muội tư chất không tính quá hảo. Có thể trúc cơ tiến vào nội môn, nói không chừng cũng cùng vương trưởng quầy làm này đó hoạt động được đến tài nguyên phân không khai. Mạc Tam Nương đứng lên làm cuối cùng tổng kết. Được rồi, mấy thứ này đều chỉ là chúng ta suy đoán, kia nữ tu họ Lưu nghĩ đến chính là cố ý tránh đi cùng vương trưởng quầy liên lụy. A Mộc lại không thể lộ với người trước, nói cách khác chúng ta không có chứng cứ. Về sau đụng tới người này các ngươi đều tránh xa một chút. Chỉ có thể mạnh mẽ giải thích. mặt dày tam cầu, vé tháng, đề cử phiếu. Thấu chương xong. Chương 145 vô nha bị thương. Chương 145 vô nha bị thương. Liên như đại gia tưởng giống nhau. Quả nhiên vương trưởng quầy sự cũng không có bên dưới, Nguyên Duy Chi không có tra được người nào cùng vương trưởng quầy có đặc biệt liên hệ, vương trưởng quầy cũng không có người nhà. Ở Đông Việt, Thái Nhất Môn làm tam đại môn phái chi nhất, dưới chân núi phường thị tán tu tụ tập, thế ra con cháu tới nơi này du lịch người cũng không ít. Những cái đó bị hại người chung, có rất nhiều đều là trúc cơ về sau ra tới rèn luyện tu tiên thế ra con cháu. Bọn họ túi chữ vật có thể so bình thường tán tu phải mạnh hơn gấp trăm lần, chẳng lẽ sẽ bị vương trưởng quầy bọn họ theo dõi. Chuyện này chậm rãi đã bị những người khác phai nhạt, nhưng là Kỷ Thanh Lăng cùng Kỷ Tuệ hai người vẫn là thực bắt quái đi hỏi thăm một chút cái kia Lưu sư muội. Nàng tên là Lưu Ngọc, tư chất không hiện, cực nhỏ cùng những người khác đi tiếp nhiệm vụ, tốc độ tu luyện lại có thể đi theo đại bộ phận đồng môn. Nàng cùng nội môn Nguyên Duy Chi xác thật quan hệ không bình thường, rất có chút lưỡng tình tương duyệt ý tứ. Nghĩ đến những cái đó mưu tài hại mệnh được đến tài nguyên định dùng ở trên người nàng. Nghe nói Lưu Ngọc mới nhập môn phái khi, nàng linh căn giá trị cũng chỉ là vừa mới thỏa mãn Thái Nhất Môn ngạch cửa. Lại thiếu chút nữa chính là trực tiếp đi làm tạp dịch đệ tử, lúc ấy Nguyên Duy Chi đã luyện khí đại viên mãn. Kia Nguyên Duy Chi tư chất so Lưu sư muội hẳn là hảo một chút, cũng không biết những cái đó đoạt tới tài nguyên hắn có hay không phân một ly canh. Chuyện này về sau, môn phái đại bỉ rốt cuộc muốn bắt đầu rồi. Thái Nhất Môn phường thị trong lúc nhất thời dòng người chen chúc xô đẩy, cảm giác toàn bộ Đông Việt tu sĩ đều tới đây xem náo nhiệt. Trừ bỏ cấp Kỷ Lâm Hải trị thương, Kỷ Thanh Lăng cơ hồ đều ngốc tại Thái Nhất Môn, bởi vì diễn võ trưởng tới thật nhiều người. Người xem nhiệt huyết sôi trào, tổng muốn kết cục quá mấy chiêu. Người tới ta đi chi gian, mọi người đều có thể từ giữa học được điểm cái gì. Hôm nay nàng ở giúp Kỷ Lâm Hải trị thương, đột nhiên ngực căng thẳng, là vô nha. Thái Nhất Môn nội náo nhiệt, có chút tu sĩ không muốn đem linh sủng nhốt ở linh thú túi, sẽ thả ra. Ngự thú đường đem một tòa tiểu phong mở ra, chuyên cung những cái đó linh sủng tọa kỵ nhóm sử dụng. Một bên còn có ngự thú đường đệ tử khán hộ. Vô nha đi chơi qua hai lần, gần nhất liền không muốn ngốc tại linh thú túi. Lần này Kỷ Thanh Lăng xuống núi liền không có mang nó ẩn thân kỹ năng tóm lại không thiệt thòi được. Vừa mới kia căng thẳng, nàng cảm giác vô nha là gặp được sự. Chính là hiện tại lại không thể tránh ra, nàng chỉ có thể cưỡng chế trong lòng bất an tiếp tục vì Kỷ Lâm Hải trị thương. Cũng may chữa thương thời gian thực mau đi qua, Kỷ Thanh Lăng chỉ nói phải về Thái Nhất Môn liền lập tức chạy. Nay cùng ngày thường muốn ở chỗ này ngủ một giấc hoàn toàn bất đồng, Mạc Tam Nương đều cảm giác có chút kỳ quái. Mới đến Thái Nhất Môn sân môn, Kỷ Thanh Lăng liền bắt đầu triệu hoán vô nha, nhưng là nàng chỉ cảm ứng một chút mỏng manh đáp lại. Nàng cấp Kỷ Tuệ Kỷ Thanh Viễn phát truyền âm, thực mau thu được Kỷ Tuệ đáp lại. Thanh Lăng, ngươi đã trở lại, vô nha ở ta nơi này, ngươi mau tới. Chờ Kỷ Thanh Lăng đuổi tới Kỷ Tuệ chỗ, chỉ nhìn thấy vô nha ghé vào nơi đó hơi thở thoi thoát, tình huống thật không tốt. Kỷ Tuệ đón lại đây. Ngươi mau đến xem, vô nha bị thương. Kỷ Thanh Lăng vội la lên, sao lại thế này? Như thế nào bị thương còn không rõ lắm, Thanh Viễn ca đi về sau còn không có trở về. Lúc ấy vô nha chạy tới ta nơi này khi đã bị thương, A Mộc khóc sức mướt chỉ hòa giải khắc linh sủng đánh nhau, mặt khác cũng giảng không rõ. Ta chỉ phải giúp vô nha trước dừng lại huyết, uy chữa thương dược. Lại thông chi Thanh Viễn ca. Biết ngươi ở giúp Lâm Hải thúc chữa thương, sợ ngươi phân thần xảy ra sự cố, ta liền không có phát truyền âm phủ cho ngươi. Kỷ Thanh Lăng thăm quá vô nha thương, lập tức ngồi xuống chuẩn bị cấp vô nha trị thương, mới phát hiện chính mình linh lực ở Kỷ Lâm Hải nơi đó háo đến không sai biệt lắm. Nàng nuốt vào mấy viên bổ linh đan, lại lấy ra hai chương bổ linh phủ nhanh chóng luyện hóa hấp thu. Kỷ Tuệ ngươi giúp ta hộ pháp, ta trước cứu vô nha. Hảo! Vô nha thương thực trọng, nếu không phải vừa lúc Kỷ Thanh Lăng học tái sinh thuật, chỉ có thể đi cầu sư phụ hỗ trợ. Kỷ Tuệ canh giữ ở một bên trong lòng sốt ruột muốn chết, Kỷ Thanh Viễn đi hồi lâu, còn không có trở về. Không biết có phải hay không có chuyện gì. Nàng chỉ phải đi ra khỏi phòng, cho người ta phát truyền âm phủ tìm người hỗ trợ. Thời gian chậm rãi qua đi, vô nha trong cơ thể thương cũng ở một chút chữa trị, tiểu gia hỏa cũng ngẩng đầu lên, đối với Kỷ Thanh Lăng làm nũng. Thầm thì. Kỷ Thanh Lăng không có ngừng tay chung động tác, ta biết, không có việc gì, lần sau tiểu tâm là được. Thầm thì. Một bên A Mộc nghe được vô nha ở kêu nàng, vô nha, ta hủ chết, ta cho rằng ngươi muốn đã không có. Ô, đều là ta không tốt, ta không nên muốn ngươi dẫn ta đi nơi đó chơi, vô nha, ô vô nha. Thầm thì. A Mộc nghe xong vẫn như cụ khóc cái không ngừng. Kỷ Thanh Lăng bên này vừa vặn kết thúc, nàng ngừng tay, A Mộc đừng khóc, vô nha đã không có việc gì, các ngươi nói rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nàng cảm giác chính mình cả người đều phải hư thoát, giữa ngồi ở Kỷ Tuệ trên giường, muốn nghe xem rốt cuộc đã xảy ra cái gì. A Mộc cùng Vô Nha bắt đầu đem phát sinh sự tình nói cho Kỷ Thanh Lăng. Vô Nha tuy rằng cũng muốn đi tiểu ngọn núi chơi, nhưng là Kỷ Thanh Lăng đi phường thị nó vẫn là tưởng đi theo. Chính là A Mộc ở tiểu ngọn núi chơi 2 ngày, luyến tiếp đi. Nàng năn nỉ Vô Nha mang nàng tiếp tục, cuối cùng là Kỷ Thanh Lăng một mình một cái xuống núi. Nhưng mà hai tên gia hỏa ở tiểu ngọn núi đụng phải một cái khác môn phái đệ tử mang linh sủng lại đây. Kia chỉ linh sủng lớn lên tuyết trắng một đoàn, hai chỉ rắc phiếm 7 màu hoa quang. Phần lớn linh sủng đã khai trí, nhìn thấy này phiếm quang cục bột trắng, có mấy chỉ nghĩ rửa qua đi nhìn xem, trong đó liền có Vô Nha. Ai ngờ kia linh thú tính tình lại dị thường hư, nhìn đến mặt khác thú vây lại đây, hai rắc cường quang chợt lóe, một đạo sấm đánh liền đánh ra tới. Thiếu chút nữa đánh trúng Vô Nha bị dọa đến, bản năng chiều kia cục bột trắng phun một đoàn ngọn lửa. Không nghĩ tới kia cục bột trắng không trốn, lúc ấy nó chủ nhân còn ở bên cạnh, kịp thời ra tay cứu nó. Chỉ là vẫn là bị đốt tới một chút, trên người có một chỗ bạch mà bị thiêu đen. Nếu sự tình chỉ tới nơi này, kia Vô Nha cũng không phải hoàn toàn chiếm lý. Kỷ Thanh Lăng nói không chừng còn muốn bồi thường một vài. Chính là chuyện phát sinh phía sau, làm bên cạnh ngự thú phong đệ tử đều trợn tròn mắt. Kia cục bột trắng chủ nhân không nói hai lời, chính là một đạo sấm đánh hướng Vô Nha. Biến dị đơn linh căn. A Mộc sợ tới mức không được, vẫn luôn nhắc nhở Vô Nha chạy mau, nhưng kia tu sĩ không thuận theo không buông tha, lại nhất chiêu sấm đánh trúng Vô Nha. Liên ở hắn phát ra đệ tam chiêu khi, Vô Nha rốt cuộc gần thân trốn đã trở lại. Đáng tiếc hai chiêu sấm đánh uy lực thật lớn, nó căn bản vô lực bay đến Kỷ Thanh Lăng bên người. Chỉ phải đến ngoại môn tới tìm Kỷ Tuệ. Nghe xong hai gia hỏa nói, Kỷ Thanh Lăng tức giận không thôi. Biến dị lôi linh căn, mang theo màu trắng linh sủng, nội môn giống như còn không có nghe nói qua này hào người. Nghĩ đến khẳng định là từ mặt khác môn phái tới đệ tử. Không nghĩ tới ở thái nhất môn địa bàn thượng cũng như vậy kiêu ngạo. Lúc này Kỷ Tuệ đẩy cửa đi đến, nhìn đến Kỷ Thanh Lăng đã kết thúc. Thanh Lăng, Thanh Viễn ca đi đã lâu còn không có trở về, không biết có phải hay không đã xảy ra chuyện, chúng ta mau đi xem một chút đi. Kỷ Thanh Lăng đem Vô Nha thu hồi đến linh thú túi, cùng Kỷ Tuệ mới vừa chuyển ra sân, liền thu được Kỷ Kiều phát tới truyền âm phủ. Kỷ Tuệ, Kỷ Thanh Viễn bị thương, ta trước dẫn hắn đi tìm ta sư phó. Vẽ thang tới, đề cử phiếu tới, vẫn luôn toái niệm. Thấu chương xong. Chương 146 Kỷ Thanh Viễn bị thương. Chương 146 Kỷ Thanh Viễn bị thương. Nghe được Kỷ Kiều truyền âm, hai người thẳng đến Tử Hà Phong. Kỷ Tuệ giải thích nói, ngươi cấp Vô Nha trị thương, ta nhất thời đi không khai, liền cấp Kỷ Kiều đã phát truyền âm làm hắn hỗ trợ đi tìm Thanh Viễn ca. Đến tuổi này Kiều trúc cơ về sau, người cũng so với phía trước rộng rãi rất nhiều, nguyên bản hắn còn chỉ cùng Kỷ Mộng Hân lui tới nhiều một chút. Trúc cơ sau cùng nội môn những đệ tử khác cũng hiểu biết lên. Đặc biệt là Kỷ gia tộc nhân, đại gia thường xuyên cùng nhau làm nhiệm vụ, hai người đều tại nội môn, cùng Kỷ Thanh Viễn cùng nhau làm nhiệm vụ số lần cũng liền nhiều lên. Lần trước còn giúp Kỷ Tuệ đi săn giết quá một con nhiệm vụ yêu cầu xích mắt ma hầu. Kỷ Tuệ vẫn luôn cùng Kỷ Thanh Lăng hai huynh muội đi rất gần. Lần này có việc, trước tiên liền muốn tìm Kỷ gia tộc nhân hỗ trợ. Chia Kỷ Tả truyền âm phù không có đáp lại, nàng lại chia Kỷ Kiều, Kỷ Kiều lập tức đáp ứng đi tìm Kỷ Thanh Viễn. Không nghĩ tới lại truyền đến tin tức cư nhiên là Kỷ Thanh Viễn bị thương. Hai người tới rồi Tử Hà Phong Vân Hoa Đạo Quân chỗ, Kỷ Kiều chính chờ ở bên ngoài. Hắn nhìn đến Kỷ Thanh Lăng hai người, lại đón lại đây, sư phụ ta đang ở giúp Kỷ Thanh Viễn chữa thương, không cần quá lo lắng, có sư phụ ta ở, không có việc gì. Kỷ Kiều giống như trước nay bất hòa Kỷ gia tộc nhân lấy huynh đệ tỷ muội phương thức tương xứng, cũng không lấy sư huynh đệ tương xứng, liền Kỷ Mộng Hân hắn cũng là chỉ xưng tên. Kỷ Thanh Lăng hướng hắn nói lời cảm tạ. Đa tạ ngươi, Kỷ Kiều. Kỷ Kiều làm nàng không cần khách khí, biết nàng trong lòng sốt ruột, cũng không hề nói mặt khác. Kỷ Thanh Lăng sắc thật lòng nóng như lửa đốt, nàng hảo tưởng vào xem, nếu thương quá nặng, nàng ở bên cạnh cũng có thể giúp đỡ. Lúc này cũng mặc kệ cái gì tái sinh thuật muốn hay không bảo mật việc này. Chính là nơi này là Tử Hà Phong, nàng không hảo xông loạn, liền tính xông có lẽ cũng bị Vân Hoa Đạo Quân cấp đánh ra tới, chỉ có thể vẫn luôn chờ. Kỷ Tuệ hỏi Kỷ Kiều. Thanh Viễn ca chỉ nói hắn đi hỏi một chút ngự thú đường phụ trách trông coi đệ tử đã xảy ra chuyện gì, như thế nào liền đánh nhau rồi. Kỷ Kiều lắc đầu, ta đi khi, bọn họ đã đánh nhau rồi, cũng không phải ngự thú đường đệ tử, mà là mặt khác môn phái. Chính là kêu biến dị lôi linh căn đệ tử. Kỷ Kiều không nghĩ tới Kỷ Thanh Lăng biết đối phương, đúng là, xác thật là biến dị lôi linh căn, trúc cơ trung Kỷ Tu Vi. Ta đi khi ngươi ca đã bị thương, kia ngự thú đường phụ trách trông coi đệ tử, chỉ là luyện khí kỳ tập dịch. Chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông. Kỷ Kiều lập tức ra tay, hai đối một mới khó khăn lắm chiến cái ngang tay, hắn cũng không ham chiến, tìm được cơ hội mang theo Kỷ Thanh Viễn liền bay trở về Tử Hà Phong. Cho nên đối phương rốt cuộc là ai, bọn họ cũng không làm rõ ràng. Bất quá biến dị lôi linh căn trúc cơ trung kỳ tu vi nam tu, mang theo hiếm thấy màu trắng linh sủng, như vậy mục tiêu thực hảo tìm. Vân Hoa đạo quân còn không có ra tới, Hàn Quang Bích bên kia được đến tin tức đuổi lại đây. Lăng Tuyển đạo quân gần nhất không ở Thái Nhất môn nội, hắn lại muốn vội vàng đại bị sự. Cái này nguyên bản từ hắn phụ trách sư đệ, gần nhất cũng không hạ bận tâm, chờ nghe được Kỷ Thanh Viễn tin tức lại là đã bị thương. Một mặt phái người hỏi thăm đối phương tin tức, một mặt tới rồi Tử Hà Phong, đang nghe nói Vân Hoa đạo quân tự cấp trị thương khi, mới yên lòng. Kỷ sư muội không cần lo lắng, có Vân Hoa đạo quân ở Thanh Viễn sẽ không có việc gì. Hàn sư huynh, ngươi cũng biết đả thương ta ca người là ai. Đã làm người đi tra xét, ở ta Thái Nhất môn bị thương người, hắn không chạy thoát được đâu. Ân. Hàn Quang Bích xác thật không có nói sai, ở Thái Nhất môn bị thương người, xác thật chạy không thoát, bất quá đối phương căn bản liền không muốn chạy. Đông Việt Tam đại môn phái chi nhất cổ kiếm môn. Thiên Giác đạo quân thân truyền đệ tử, Từ Trọng Hiền. Mặc kệ là từ thực lực nói chuyện vẫn là so bối cảnh, hắn đều có thể có nghĩa khí. Kiếm tu nhiều lấy kiếm tu thân, chủ yếu tu chính là kiếm ý, yêu cầu tuyệt đối chuyên chú. Bọn họ rất ít lại đi phân tâm tu luyện mặt khác công kích pháp thuật. Chỉ cầu cá nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, thường thường tu vi tương đương kiếm tu so với pháp tu phải mạnh hơn rất nhiều. Đây cũng là vì cái gì cổ kiếm môn đệ tử không kịp Thái Nhất môn một nửa, lại có thể cùng Thái Nhất môn ở Đông Việt sóng vai nguyên nhân. Kiếm tu cường là thật sự cường. Thiên Giác đạo quân lại là nguyên anh kiếm tu nội mạnh nhất tồn tại, hắn đệ tử không kiêu ngạo, ai đệ tử dám kiêu ngạo. Lăng Tuyển đạo quân không ở, Hàn Quang Bích đụng tới việc này cũng không hảo làm chủ. Một cái vô ý sẽ khiến cho hai đại môn phái chi gian mâu thuẫn. Phía trước nói cái gì chạy không thoát, hiện giờ tìm được rồi lại không thể động. Kỷ Thanh Lăng lý giải Hàn Quang Bích khó xử, Phiêu Miểu Phong rất nhiều đệ tử đều phụ trách Thái Nhất môn hàng ngày quản lý. Bọn họ sở làm việc làm đều đại biểu Phiêu Miểu Phong, hoặc là nói đại biểu Thái Nhất môn, này quyền lợi có khi là trợ lực, có khi cũng là vây khốn ngươi dây thừng. Kéo kẹt nhắm chặt cửa phòng rốt cuộc mở ra. Một vị dung mạo thanh nhã nữ tử đi ra, là Vân Hoa đạo quân. Kỷ Thanh Lăng mấy người vây quanh đi lên. Đạo quân. Sư phụ. Đây là Kỷ Thanh Lăng lần đầu tiên nghe được Vân Hoa đạo quân nói chuyện, không có vết thương chí mạng, thương tình đã khống chế được, mang về hảo hảo dưỡng đi. Mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, từng cái vào nhà đi xem Kỷ Thanh Viễn. Hắn đã tỉnh, chỉ là thương thế không có khôi phục, không hảo lộn xộn. Kỷ Thanh Lăng đem hắn mang về chính mình tiểu viện. Bọn họ từ Kỷ Thanh Viễn nơi đó nghe được hắn hỏi thăm tới chân tướng. Phía trước tự nhiên cùng A Mục Vô Nha nói giống nhau, mặt sau Vô Nha chạy thoát về sau phát sinh sự, là Kỷ Thanh Viễn từ Ngự Thú Đường tạp dịch đệ tử nơi đó nghe tới. Từ Trọng Hiền ái sủng chỉ là một chút rất nhỏ tiểu bỏng. Bất quá kia cục bột trắng cư nhiên có thần thú bạch trạch huyết thống, ở toàn bộ Đông Việt đều là tương đương chân quý tồn tại. Kia Từ Trọng Hiền sinh trưởng ở địa phương cổ kiếm môn người, từ nhỏ thiên tư hơn người, chờ bị chắc ra biến dị lôi linh căn khi trực tiếp bị đưa đến Thiên Giác đạo quân bên người. 26 tuổi trúc cơ, ở cổ kiếm môn là nhất đẳng nhất thiên tài đệ tử. Hắn linh sủng không muốn ngốc tại linh thú túi, đã nhiều ngày liền mỗi ngày phóng tới tiểu trên ngọn núi. Cho nên tạp dịch đệ tử đối tình huống của hắn nghe nói qua một ít. Lại nói Vô Nha đào tẩu, kia Từ Trọng Hiền còn cảm thấy chưa hết giận. Hắn phản hồi do hỏi tạp dịch đệ tử Vô Nha tình huống lại đụng phải đồng dạng ở hỏi thăm cục bột trắng tình huống Kỷ Thanh Viễn. Biết là hắn muội muội linh sủng, ngôn ngữ có chút vũ nhục chi ý, cuối cùng hai bên đều thực khó chịu tình huống động khởi tay tới. Kỷ Thanh Viễn vừa mới trúc cơ, xác thật không phải Từ Trọng Hiền đối thủ, còn hảo Kỷ Kiều kịp thời đổi tới, hai người liên thủ mới khó khăn lắm chiến cái ngang tay. Ở Thái Nhất môn địa bàn thượng, đem nguyên anh thân truyền đệ tử đánh thành trọng thương, nếu đối phương tu vi cao hơn quá nhiều, các trưởng bối còn có thể ra mặt. Vấn đề là đối phương cũng mới trúc cơ trung kỳ, một cái tiểu cảnh giới khác biệt, thật muốn cáo lên rồi, có điểm chuyện bé xé ra to hiểm nghi. Hàn sư huynh, nếu trúc cơ kỳ đi thu thập hắn, bọn họ trưởng bối có phải hay không cũng không dám nói cái gì. Hàn Quang Bích gật đầu, một chốc một lát tìm không thấy chọn người thích hợp. Kiếm tu biến dị lôi linh căn trúc cơ trung kỳ. Giống nhau trúc cơ hậu kỳ đụng tới sợ là không có phần thắng. Kỷ Thanh Viễn nơi nào không biết Kỷ Thanh Lăng ý tưởng. Không được sang bậy. Ta cùng hắn đã giao thủ. Kỷ Thanh Lăng xem đến không liếc hắn một cái, tiếp tục cho hắn trị thương, bổ linh đan ăn quá nhiều thật là khó chịu. Ngươi cũng cùng ta đã giao thủ, ngươi chừng nào thì thắng quá. Hắn kiếm lợi hại nột. Ngươi là nói ta phù nhược vẫn là nắm tay không đủ ngạnh. Thấu chương xong. Chương 147 đối chiến Từ Trọng Hiền. Chương 147 đối chiến Từ Trọng Hiền. Hai người đối thoại, làm những người khác nghe ra điểm ý tứ. Kỳ Tuệ, Thanh Lăng, ngươi muốn đi đánh Từ Trọng Hiền A. Hàn Quang Bích, Kỳ sư muội, đối phương kiếm tu, tu vi lại cao hơn ngươi. Chuyện này thượng chúng ta muốn bàn bạc kỹ hơn, không cần xúc động. Không nghĩ tới kỳ sư muội cư nhiên sẽ trị liệu thuật. Kỳ Kiêu, người nọ kiếm sắc thật lợi hại, ngươi không phải đi phủ tu chiêu số sao? Như thế nào học trị liệu thuật? Vô Nha, thầm thì thầm thì. Thanh Lăng sẽ như nhiều, hai người các ngươi mau đi ra ngoài. Kỳ Tuệ đứng lên đem Hàn Quang Bích cùng Kỳ Kiều đẩy đi ra ngoài. Bọn họ thật là sơ suất quá, một sốt ruột việc này cư nhiên đã quên. Chờ Kỳ Tuệ đem hai người tiễn đi, Kỳ Thanh Lăng bên này cũng kết thúc. Ta cũng không tính toán lại gạt, học tập trị liệu thuật tu sĩ cũng không phải không có. Kỳ Tuệ, ngươi chiếu cố hắn ha, ta đi cách vách điều tức, này từng cái sự muốn đem ta hút khô rồi. Ta hiện tại là một khối không có linh hồn thể xác. Ai cũng đừng tới quấy rầy ta. Kỳ Thanh Lăng đem chính mình nói được thảm hề hề, sau đó loe tiến cách vách mãi cho đến ngày hôm sau giữa trưa. Tinh thần tràn đầy Kỳ Thanh Lăng không có kinh động những người khác, lập tức ra sân. Đi chấp sự đường hỏi thăm Thiên Giác Đạo Quân chỗ ở. Phiêu Miểu Phong. Thiên Giác Đạo Quân chỗ ở, Tư Trọng Hiền ở bị mắng. Hôm qua ngươi trở về cư nhiên không để một chữ, hôm nay không phải ngươi sư huynh nghe được tin tức tới nói cho ta. Ta sợ là còn không biết ngươi ở Thái Nhất môn động thủ đánh Lăng Tuyền Đạo Quân thân truyền đệ tử. Đại bỉ còn không có bắt đầu, ngươi liền cho ta gây chuyện, ngươi. Tư Trọng Hiền không phục nói, sư phụ, đây là bọn họ đệ tử linh sủng trước bị thương ta Tiểu Ngọc, này chẳng lẽ chính là Thái Nhất môn đạo đại khách. Ta ra tay giáo huấn một chút hắn làm sao vậy? Ngươi còn dám nói, việc này khả đại khả tiểu, một cái vô ý khiến cho hai phái mâu thuẫn, ta xem ngươi có mấy cái đầu đủ cha ngươi chém. Tư Trọng Hiền cha. Cổ kiếm môn một vị khác nguyên anh đạo quân. Lúc này ngoài cửa truyền đến đệ tử thông báo, đạo quân, Thái Nhất môn đệ tử Kỳ Thanh Lăng cầu kiến. Kỳ Thanh Lăng. Tư Trọng Hiền nghĩ tới, nhà hắn Tiểu Ngọc chính là bị người này linh sủng cấp bỏng. Sư phụ, ngày hôm qua kia chỉ linh sủng chính là người này. Thiên Giác đạo quân nhíu mày, mời vào tới. Kỳ Thanh Lăng vào phòng, cấp Thiên Giác đạo quân hành lễ. Kỳ Thanh Lăng gặp qua Thiên Giác đạo quân. Ngươi chính là vì ngày hôm qua sự tới. Đúng vậy. Sắc thật là vì ngày hôm qua sự tới, hắn trước đem linh sủng bị đánh thành trọng thương, lại đem nhà ta Kỳ Thanh Viễn đánh thành trọng thương. Này! Tư Trọng Hiền chính mình nhưng không như vậy cảm thấy, rõ ràng là nhà ngươi linh sủng ra tay trước đây, sau có ngươi kêu huynh trưởng nói năng lô mãng, đến ngươi này toàn thành ta sai rồi. Kỳ Thanh Lăng tin tưởng Kỳ Thanh Viễn tuyệt đối không có khả năng chủ động nói năng lô mãng, nhưng là hiện tại tranh luận này đó không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tư Đạo Hữu, ai đúng ai sai ta tưởng chúng ta là biện không rõ. Không bằng đổi cái biện pháp chấm dứt việc này như thế nào. Cái gì biện pháp? Tự nhiên là ai mạnh nghe ai. Tư Trọng Hiền có điểm không thể hiểu được, ngươi huynh trưởng bị đánh thành như vậy, còn có hỏi ai cường. Các ngươi còn tưởng đổi cá nhân lại đến. Không cần thay đổi người, theo ta đi, ngươi đánh nhà ta người, ta tự nhiên muốn đánh trở về. Ngươi? Đúng vậy, là ta. Chỉ xem tu vi, tuy nói so Kỳ Thanh Viễn cao, nhưng vẫn là ở trúc cơ sơ kỳ. Trúc cơ trung kỳ Từ Trọng Hiền cao nàng một cái tiểu cảnh giới. Ta đảo không phải khinh thường ngươi, liền tính ngươi tu vi so với phía trước người nọ cao, nhưng cũng không phải đối thủ của ta. Chúng ta cổ kiếm môn đều là kiếm tu. Cái này cũng chưa tính khinh thường. Liền kém nói ta kiếm tu thiên hạ đệ nhất. Mặc kệ kiếm tu vẫn là pháp tu, đánh quá mới biết được. Vậy đánh. Khu khu. Thiên Giác đạo quân nhìn hai người trẻ tuổi. Hô nháo, lập tức liền phải đại bỉ. Hai người các ngươi không thể hành động theo cảm tình, tới rồi tỉ thí trong sân tự nhiên có đối chiến cơ hội. Thiên Giác đạo quân cũng không xem trọng Kỳ Thanh Lăng, hắn đồ đệ hắn là rõ ràng, trừ bỏ các đại môn phái kia mấy cái trúc cơ đại viên mãn, mặt khác sợ không phải đối thủ. Hắn chỉ là không nghĩ Từ Trọng Hiền quá cao điệu, còn không có tỉ thí liền đánh nhân ra hai cái đệ tử. Đạo quân, có thể hay không gặp phải còn không biết, vạn bối liền tưởng trước đem ca ca ta sự hiểu rõ. Khẩu khí rất đại. Thiên Giác đạo quân cảm thấy nàng tìm tới môn tới, cũng không tính Từ Trọng Hiền có sai. Hắn không lại ngăn cản. Trong lúc nhất thời, Lạc Nhật Phong Kỳ Thanh Lăng đối chiến cổ kiếm môn thiên tài đệ tử Từ Trọng Hiền tin tức thực mau truyền khắp Thái Nhất môn. Kỳ Tuệ Kỳ Thanh Viện lúc chạy tới, hai người vừa mới đấu võ. Từ Trọng Hiền kiếm lại mau lại tàn nhẫn, một bộ kiếm pháp bị hắn vũ đến kín không kẽ hở. Con hảo Kỳ Thanh Lăng phòng ngự là thật sự cao, ở như vậy cường công hạ, cư nhiên còn có thể thành thạo. Từng chương phù không cần tiền ném văng ra. Đem Từ Trọng Hiền pháp ý đi tạc mấy chỗ nở hoa. Ai, có thể hay không thông thống khoái khoái đánh một hồi. So với ai khác phủ càng nhiều sao. Chê cười, ta một cái phủ sư không cần phủ, không bằng ngươi kiếm tu trước ném kiếm. Ngươi là phủ sư. Trả lời hắn chính là Kỳ Thanh Lăng thông thiên một cây gậy. Long Tuyển kiếm cùng thông thiên gặp phải trong nháy mắt kia, Tư Trọng Hiền cảm thấy này căn không chớp mắt cây gậy cấp bậc nhất định không thể so Long Tuyển kiếm thấp. Hừ, quản ngươi tu cái gì, nhất kiếm phá vạn pháp, cái gì phù cũng chưa dùng. Kỳ Thanh Lăng né tránh nên diện mà đến kiếm khí, nàng vừa mới chạm mặt đất vỡ ra một cái trường mà thâm khe đất. Đây đều là các ngươi kiếm tu biên ra tới, cái gì nhất kiếm phá vạn pháp. Ta còn nghe nói qua nhất lực phá vạn pháp, ngươi cảm thấy hẳn là như thế nào giải. Kỳ Thanh Lăng nói đột nhiên kéo gần khoảng cách, đối với Từ Trung Hiền ngực mãnh lực một quyền. Từ Trung Hiền bị chú ý đến sau này mau lui vài bước mới đứng vững. Mới vừa ổn định cấp về phía sau nhảy vài bước, nuốt xuống trong miệng tanh ngọt, hắn nhận thấy được sau thắt lưng dị thường, linh lực chấn động, một đạo phù từ trên người hắn ngã xuống. Đây là độc phù. Thật là phù sư. Loại này phù sắc thật hiếm thấy, hắn cũng chỉ là nghe qua thôi. Từ Trung Hiền ăn vào một viên giải độc đan, đê tiện. Kỳ Thanh Lăng có chút đáng tiếc, bị phát hiện, bằng không độc hắn cái chàng xuyên bụng lạ, xem hắn còn kiêu ngạo. Hai người đánh đến kịch liệt, người khác xem đến cũng náo nhiệt, phòng trong Thiên Giác đạo quân nhíu mày, này Kỳ Thanh Lăng chưa chắc sẽ thua. Nàng đấu pháp thay đổi thất thường, phòng ngự lại cường, xem ra Hiền tiểu tử gặp được đối thủ. Thật muốn là thua, đối hắn đả kích tiểu không được, cũng hảo, làm hắn cũng biết sơn ngoại có sơn, nhân ngoại hữu nhân. Hơn nữa là bại bởi tư chất không bằng hắn, tu vi so với hắn còn thấp nữ tu. Nếu Kỳ Thanh Lăng ở đều tưởng gõ gõ lão nhân này đầu, đều tu tiên nhà, lão nhân. Tu tiên chỉ nhận cường giả, nhưng chẳng phân biệt cái gì nam nữ. Kỳ Thanh Viễn trước bị Nguyên Hoa đạo quân trị hết hơn phân nửa, lại bị Kỳ Thanh Lăng cho hắn tu tu bổ bổ một chút, hiện tại đã không có trở ngại. Hắn đi theo Kỳ Tuệ tới rồi Phiêu Miểu Phong, nhìn đến Kỳ tiểu muội cùng người đánh thành như vậy, xác thật là sốt ruột lại cảm động. Vì hắn, Kỳ tiểu muội đi khiêu chiến cao hơn chính mình một cái tiểu cảnh giới biến dị linh căn kiếm tu. Lại cấp nàng quá xúc động, hắn biết Kỳ Thanh Lăng thực lực rất mạnh, nhưng là Từ Trọng Hiền cùng hắn đã giao thủ, người này lại là càng cường. Đúng lúc này, vòng chiến nội Kỳ Thanh Lăng biến mất ở Từ Trọng Hiền trước mặt, đối phương lại khinh miệt cười. Liên này, kẻ hèn ẩn thân phủ, hừ, chút tài mọn. Ngay sau đó một đạo hơi thở xuất hiện ở hắn bên cạnh người, hắn nhất kiếm đâm tới, lại phát hiện là Vô Nha. Liên này một tức thời gian, Kỳ Thanh Lăng xuất hiện ở trước mặt hắn, đôi tay nắm chặt thông thiên giống đánh cầu giống nhau, đem Từ Trọng Hiền đánh ra mấy trượng xa. Lại là viết đánh nhau đầu chọc một ngày. Thấu chương xong. Chương 148 tháng bại đã phân. Chương 148 tháng bại đã phân. Từ Trọng Hiền bị một cây gậy đánh bay, trên mặt đất tạp ra cái hố sâu. Bốn phía đều an tĩnh, cứ như vậy kết thúc. Kỳ Thanh Lăng ăn vào chữa thương dược, nàng toàn thân trên dưới lớn lớn bé bé kiếm thương, làm nàng thoạt nhìn đặc biệt đáng thương. Từ Trọng Hiền không quá khả năng đã bị này một cây gậy đánh bại. Nàng vẫn luôn nhớ rõ khi còn nhỏ Kỳ Lâm Hải lời nói, không có xác định an toàn phía trước, không thể thả lỏng cảnh giác. Tay nàng tâm vẫn luôn vô về ngực. Kỳ Tuệ ở một bên vẫn luôn lôi kéo Kỳ Thanh Viễn cánh tay, vừa mới Từ Trọng Hiền bị đánh bay thời điểm, nàng thiếu chút nữa kích động nhảy dựng lên. Hiện tại nhìn đến Kỳ Thanh Lăng che lại ngực, nàng biết Thanh Lăng khẳng định ít nhất có một chỗ rất nghiêm trọng thương. Bằng không sẽ không ở ngay lúc này sử dụng tái sinh thuật. Người chung quanh liền thấy Kỳ Thanh Lăng trên người nổi lên nhàn nhạt quang, làm người kinh ngạc vạn phần. Trong phòng Thiên Giác đạo quân lắp bắp kinh hãi, đây là trị liệu thuật. Trong đám người có một vị kim đan tu sĩ đột nhiên mở miệng, này thái nhất môn tu sĩ còn học trị liệu thuật. Trị liệu thuật. Đoàn người chung quanh bắt đầu kêu loạn, này trị liệu thuật trừ bỏ Trung Châu Thanh Mục môn lấy chi nổi tiếng, mặt khác môn phái hoặc nhiều hoặc ít cũng có mấy cái trưởng lão là sẽ trị liệu thuật. Không nghĩ tới nàng một cái thái nhất môn trúc cơ tu sĩ cũng sẽ này pháp thuật. Kỳ Thanh Lăng lúc này cố không được nhiều như vậy, nàng kinh mạch bị kiếm khí gây thương tích, tuy là vết thương nhẹ, chính là sẽ ảnh hưởng kế tiếp chiến đấu. Từ Trọng Hiền không có nhận thua, nàng cần thiết chuẩn bị sẵn sàng. Đơn giản đem chính mình kinh mạch làm chữa trị, để tránh kế tiếp vận hành linh lực là chịu hạn. Liên nay một hồi thời gian, kia Từ Trọng Hiền đã đứng lên, dẫn theo hắn kiếm đi bước một hướng Kỳ Thanh Lăng đi tới. Hắn ánh mắt kiên định, lại đến. Hai cái trúc cơ tu sĩ hợp lại tuy nói không đến mức đất rung núi chuyển, lại cũng loạn thạch bay tán loạn. Chung quanh xem náo nhiệt người càng ngày càng xa, cũng may tu sĩ có thể ngoại phóng thần thức. Thậm chí có ngoại môn đệ tử nghe được tin tức cũng chạy tới quan chiến. Mỗi cái môn phái đều có chủ tu kiếm pháp tu sĩ, bọn họ đối Từ Trọng Hiền kiếm pháp khen không dứt miệng, quả thật là nguyên anh đệ nhất kiếm đệ tử. Từ Trọng Hiền kiếm pháp mang theo lôi điện chi lực, cái này làm cho hắn nguyên bản liền rất cường lực công kích như hổ thêm cánh. Nơi này là thái nhất môn, Kỳ Thanh Lăng người ủng hộ đương nhiên là nhiều nhất. Nàng phương thức chiến đấu hay thay đổi, các loại bùa chú đùn không dứt, tổng có thể đánh đối phương cái trở tay không kịp. Đối linh lực tinh chuẩn khống chế năng lực cũng là người kinh ngạc cảm thán không mình. Đã có ngoại môn đệ tử tự cấp nàng kêu khẩu hiệu, kỳ sư thúc tất thắng. Kỳ sư thúc tất thắng. Nếu không phải thời cơ không đúng, Kỳ Thanh Lăng thật sự tưởng hướng này đó đệ tử phất tay thăm hỏi. Quá cổ động. Tư Trọng Hiền người ủng hộ rất là bất mãn. Tu sĩ đấu pháp nhất chú trọng bản thân, lấy cái phù ném tới ném đi tính cái gì bản lĩnh. Lời này đưa tới những người khác phù hợp, cực kỳ, kiếm tu một đạo tu thân tu kiếm, mới là bản chất, nơi nào yêu cầu như vậy hoa hoẹ loẹ loẹt. Mặt khác pháp tu tự nhiên không phục, nay kỷ sư muội vốn dĩ chính là ta thái nhất môn thiên tài nhị giai phù sư không cần bừa chú công kích, ngươi kiếm tu trước ném ngươi kiếm lại nói. Chớ có nói bậy, sinh với kiếm, chết vào kiếm, cả đời duy kiếm, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Tưởng chúng ta kiếm tu ném kiếm, tuyệt không khả năng. Vậy ngươi làm phù sư không cần phù, chính là muốn mặt. Bên ngoài người vẫn như cũ ở xảo, đại gia cách xa nhau khá xa, này kêu gọi đều phải dựa linh lực mới được. Này cũng có thể xảo lên, thật là nhàn đến. Trong chiến đấu hai người cũng không có bị quấy rầy, kỷ từ hai người chiến ý dần dần dày, rất có đại chiến mấy trăm hiệp giá thức. Hai người trên người miệng vết thương càng ngày càng nhiều, đương kỷ Thanh Lăng tìm đúng cơ hội một phủng đánh gãy từ Trọng Hiền cánh tay trái sau. Từ Trọng Hiền ngừng lại, hắn đứng ở chỗ cũ, bắt đầu miệng niệm pháp quyết, tay phải cầm kiếm lập với trên cao. Trung quanh linh lực bắt đầu đại lượng chiều hắn trào dâng, ẩn ẩn có lôi điện hiện lên, đây là muốn phát đại chiêu. Tất cả mọi người nhắc tới tâm. Kỷ Thanh Lăng cũng là vô ngữ, nàng ghét nhất sẽ đánh, liên quan này lôi linh căn kiếm tu cũng làm nàng phi thường không thích. Đương Từ Trọng Hiền nhất kiếm bổ tới khi, Kỷ Thanh Lăng không chỗ trốn tránh, ở không trung bị đánh trúng sau thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Toàn thể im lặng. Bị như vậy uy lực thật lớn kiếm chiêu đánh trúng, không phải là đã chết đi. Kỷ Tuệ kêu sợ hãi còn không có hô lên khẩu. Liền thấy trên mặt đất Kỷ Thanh Lăng thân hình nhoáng lên, biến thành một khối con rối. Ngay sau đó Từ Trọng Hiền cảm thấy cằm đau xót, một đạo từ bên thai chỗ kéo dài đến cằm vết máu xuất hiện. Phản ứng lại đây đám người, lại lần nữa im lặng. Kỷ Thanh Lăng đứng ở Từ Trọng Hiền phía sau, trong tay chủy thủ còn ở lấy máu. Người thua. Một câu làm Từ Trọng Hiền thân thể hoàn toàn cứng đờ. Kỷ Thanh Viễn một cái tát thật mạnh chụp ở Kỷ Tuệ trên vai, thắng. Kỷ Tuệ kêu to, a, thắng. Thanh Lăng thắng lạc. Người chung quanh một mảnh ồ lên, rất nhiều người bắt đầu tới gần bọn họ. Đương nhìn đến trên mặt đất kia cụ con rối cùng này trên người bị luyện thành hôi lá bùa khi, đều nhìn về phía Kỷ Thanh Lăng. Nàng làm cái gì? Kỷ Thanh Lăng đi đến người trước, nàng cảm thấy còn nếu là làm đơn giản giải thích tương đối hảo. Là phân thân phủ cùng con rối, này chỉ con rối giúp ta chắn một kích, này phân thân phủ chính là dán ở con rối trên người. Chỉ là phân thân phủ một bị pháp thuật đánh tới, thực mau liền sẽ tiêu tán. Cái này tiêu tán tốc độ cũng đủ đối thủ phản ứng lại đây, cho nên con rối xuất hiện là vì giúp nàng kéo dài mấy tức thời gian. Vừa mới nàng trùy thủ chỉ xẹt qua hắn mặt, chỉ cần xuống chút nữa mấy tức, lại thêm vài phần lực đạo, hắn đầu đã bị cắt bỏ. Kỷ Thanh Lăng tung a, nàng không dám. Ở nhân gia nguyên anh đạo quân sư phụ trước mặt, giết hắn thân truyền thiên tài đệ tử. Nàng sợ đạo quân một cái không cao hứng đem nàng cấp diệt. Liên tính đạo quân không chính mình động thủ, vạn nhất khiến cho hai phái mâu thuẫn, như vậy phiền toái nàng cũng không nghĩ chọc. Nàng một nhà già trẻ nhưng đều ở thái nhất môn, vạn nhất liên lụy người nhà, kia thật sự là mất nhiều hơn được. Tóm lại, nàng thắng. Nay liên được rồi. Đối này đó kiêu ngạo thiên tài đệ tử tới nói. Thua ở một cái tu vi tư chất đều không bằng người của hắn trước mặt, sẽ là chí mạng đả kích. Nói không chừng ra hỏa này từ đây chưa gượng dậy nổi, rời khỏi cầu tiên đại đạo nột. Kỷ Thanh Lăng đến gần còn ở vào ngốc lăng trung Từ Trọng Hiền. Lòng bàn tay nổi lên màu xanh lục linh lực, dựa tiến đối phương bị thương mặt hà, mấy cái qua lại, Từ Trọng Hiền trên mặt vết máu không thấy. Kỷ Thanh Lăng thực nghiêm túc đối hắn nói, Từ đạo hữu, chúng ta ân oán như vậy hiểu rõ. Về sau không cần như vậy lòng dạ hẹp hỏi sao, ngươi linh sủng không được mặt khác linh thú tới gần, ngươi liền không nên mang nó đi tiểu ngọn núi. Nếu mang đi, ngươi liền làm tốt nó sẽ cho ngươi gây chuyện chuẩn bị, mà không phải một mặt thương tổn người khác linh sủng. Tuy nói nhà ta vô nha không kịp nhà ngươi cái này cục bột trắng có cái gì bạch trạch huyết mạch, nhưng là nó cũng có ẩn tức thú huyết mạch ta. Mọi người đều là thú, không ngươi thú liền so người khác cao quý đạo lý, đúng không? Kỷ Thanh Lăng đến cuối cùng vẫn là không nhịn xuống. Chạy đến Từ Trọng Hiền trước mặt khoe khoang một phen. Nghe được Từ Trọng Hiền siết chặt nắm tay. Lúc này Thiên Giác Đạo Quân thanh âm truyền tới. Trọng Hiền, thắng bại đã phân, trở về đi. Thượng cái đại đẩy, ta cho rằng sẽ là ta cao quang thời khắc, không nghĩ tới số liệu khiến cho ta mỹ hai ngày, cũng biết đủ lạp. Quá mệt nhọc, ngủ ngon. Nhớ rõ các ngươi phiếu phiếu. Thấu chương xong. Chương 149 môn phái không sợ ngươi gây chuyện. Chương 149 môn phái không sợ ngươi gây chuyện. Nghe được Thiên Giác Đạo Quân thanh âm, Từ Trọng Hiền siết chặt nắm tay buông lòng ra. Hắn nghe được chính mình nói, ngươi thắng. Kỷ Thanh Lăng gật đầu, đúng vậy, ta thắng. Ta sẽ không vẫn luôn thua. ta sẽ vẫn luôn thắng. Chuyện này xem như hạ màn, mấy người trở về đến Kỳ Thanh Lăng chỗ ở. Kỳ Thanh Lăng chỉ tới kịp nói một lời, ta mệt mỏi quá, làm ta ngủ hắn cái 3 ngày 3 đêm, đến lúc đó nhớ rõ kêu ta, ta còn muốn xuống núi cấp cha trị thương. Kỳ Thanh Viễn cái mũi đau xót, hảo, ngươi đi ngủ, ta đến lúc đó kêu ngươi. Hai ngày này linh lực không ngừng bị đào rỗng, Kỳ Thanh Lăng tinh thần buông lỏng, cả người liền ngã vào trên giường ngủ rồi. Nay cùng thời gian dài bế quan thực không giống nhau. Nhanh chóng đại lượng tiêu hao linh lực, mặc kệ là thân thể còn để bụng lý thượng đều làm người phi thường mỏi mệt. Linh lực khôi phục vẫn như cũ giao cho tiểu trồi non, Kỳ Thanh Lăng chỉ nghĩ ngủ hắn cái trời đất tối tăm, nhật nguyệt vô quang. Hai ngày sau, Kỳ Thanh Lăng chỉ hoa ở trong sân an tâm ngủ. Nàng không biết chính là thái nhất môn nơi nơi đều truyền lưu nàng truyền thuyết. Tỷ như Kỳ Thanh Lăng thiên tư bất phàm, 28 tuổi trúc cơ, là khó gặp 30 tuổi trước trúc cơ thiên tài. Lại tỷ như Kỳ Thanh Lăng thiên phú dị bẩm, vừa mới trúc cơ liền tiến giai đến nhị giai phù sư, thả chế phù kỹ xảo cao siêu ở cùng giai chung không người có thể địch. Còn có người nói nàng ở trúc cơ trước chính là nhị giai phù sư, nhưng là cái này đồn đãi thực mau đã bị phủ định. Còn có nói nàng hiện giờ thâm đến môn phái mỗ vị đại năng nhìn chúng, thụ này trị liệu thuật. Sau đó lại thần thần bí bí truyền ra vị kia đại năng rất có thể chính là thần nông phong Thanh Bạch đạo quân. Lại truyền Kỳ Thanh Lăng sư tôn trọng đài đạo quân cùng Thanh Bạch đạo quân từ trước đến nay giao hảo như thế nào. Mắt thấy vị này ngày thường lạnh lẽo nguyên anh nữ đạo quân đều phải truyền ra thai tiếng tới. Chờ Kỳ Thanh Lăng tỉnh lại nghe đến mấy cái này đồn đãi, thiệt tình cảm thấy thực xin lỗi Thanh Bạch đạo quân. Thật là người ở phong trung ngồi, nồi từ bầu trời tới. Đến nỗi mặt khác đồn đãi, Kỳ Thanh Lăng nhưng thật ra rất nhận đồng, rốt cuộc thiên tư bất phàm, thiên phú dị bẩm, không người có thể địch này đó từ cùng nàng còn man xứng đôi. Đông Việt đại bỉ ở đại gia chờ đợi chung đúng hạn tới. Thái nhất môn trên quảng trường bày mấy cái lôi đài. Vòng thứ nhất vẫn như cũ là đào thải chế. Lúc này Kỳ Thanh Lăng còn ở phường thị cấp Kỳ Lâm Hải trị thương. Chờ Kỳ Thanh Lăng đem sự nói cho hai người nghe lúc sau, phu thê hai người đau lòng không được, lại lo lắng Kỳ Thanh Viễn thương còn không có hảo, liền đi tham gia tỉ thí. Tuy nói hai người cảm thấy lần này Kỳ Thanh Lăng có điểm xúc động, lại cũng không đành lòng trách cứ nữ nhi. Huynh muội hai người cảm tình từ nhỏ liền hảo, ở tiểu vọng sân khi, phu thê hai người thường xuyên muốn đi ra ngoài săn thú linh tinh. Kỳ Thanh Lăng chỉ có 2-3 tuổi chính là vẫn luôn đi theo Kỳ Thanh Viễn ngông mặt sau chuyển. Lần này nếu là Kỳ Thanh Lăng đụng tới như vậy sự, Kỳ Thanh Viễn sợ là so nàng còn muốn phẫn nộ. Trở lại Thái Nhất Môn, bắt quái Kỳ Tuệ tỉ thí xong cư nhiên ở nàng sân cửa chờ nàng. Xa xa nhìn thấy Kỳ Thanh Lăng liền hướng nàng vẫy tay, Thanh Lăng. Xem nàng bộ dáng khẳng định là thắng. Ta cùng ngươi nói. Nàng không đợi Kỳ Thanh Lăng nói chuyện, gấp không chờ nổi cùng Kỳ Thanh Lăng chia sẻ hôm nay phát sinh sự. Cái kia từ Trọng Hiền không có tới tham gia tỉ thí. Kỳ Thanh Lăng chính cười xem nàng, cũng không có đối này làm ra phản ứng. Ai, ta cùng ngươi nói cái kia từ Trọng Hiền không có có thể thêm tỉ thí. Kỳ Thanh Viễn tỉ thí như thế nào? Thanh Viễn các qua, chúng ta đều qua. Kỳ Tuệ đi theo Kỳ Thanh Lăng phía sau vào phòng, cái kia từ Trọng Hiền. Kỳ Thanh Lăng nói, chúng ta đối chiến thời hai người đều bị thương, ta thương đều còn không có hoàn toàn hảo, hắn thương tự nhiên cũng không có khả năng tốt nhanh như vậy. Vậy ngươi không phải sẽ trị liệu thuật sao? Vì cái gì không đem chính mình thương chữa khỏi? Kỳ Thanh Lăng tức giận nói, ngươi cho rằng một cái trị liệu thuật chính là toàn năng A. Có chút nội thương vô pháp dùng một lần trị liệu, như vậy dễ dàng lưu lại ám thương, ảnh hưởng về sau tu luyện, nóng vội thì không thành công sao. Nàng lấy ra hai cái nướng móng heo, hai người ngồi đối diện gầm lên. Thiên giác đắc đạo quân càng là minh bạch đạo lý này, bọn họ tìm Thanh Bạch đạo quân trị thương, nghĩ đến cũng là muốn đi vài lần thần nông phong mới có thể hành. Ai? Ngươi như thế nào biết bọn họ đi tìm Thanh Bạch đạo quân? Kỳ Tả sư huynh nói. Nga. Kỳ Tuệ chỉ trở về một chữ, liền tiếp tục gặm nàng móng heo. Kỳ Thanh Lăng không nói chính là Kỳ Tả còn nói nàng ngốc. Đến nỗi vì cái gì ngốc, chính là nàng thủ hạ lưu tình. Kỳ Tả nói chính là nếu thật sự trọng thương từ Trọng Hiền thậm chí giết, môn phái mặt ngoài trách phạt vài câu, trong lòng không chừng cao hứng nột. Môn phái không sợ ngươi gây chuyện. Đao kiếm không có mắt. Kia từ Trọng Hiền cũng không có đối Kỳ Thanh Lăng lưu thủ. Ngắm lại những cái đó môn phái thiên tài đệ tử, vì cái gì ở bên ngoài không thấy được bọn họ luyện khí kỳ. Những người này luôn là bị môn phái bảo hộ thực hảo, không có đặc thù tình huống rất ít rời đi môn phái thế lực phạm vi trong vòng. Lại như thế nào thiên tài đều là luyện khí, ở bên ngoài những người khác muốn giết bọn hắn thật sự là quá dễ dàng. Mà môn phái mất đi khả năng chính là môn phái tương lai tinh anh. Ngươi thiếu một cái tinh anh đệ tử đối với mặt khác môn phái mà nói liền ít đi một phần uy hiếp. Tựa như lần này tài nguyên phân phối, so chính là đệ tử thực lực, cũng là các đại môn phái thực lực. Đại bỉ tiến hành đến một nửa, thái nhất môn thế rất tốt. Lần này tài nguyên phân phối chung, có một chỗ linh thạch mạch khoáng. Thái nhất môn, Thanh Vân Tông, cổ kiếm môn tam đại môn phái đều nhất định phải được. Kia một chỗ đỉnh núi là cái vùng đất không người quản, bởi vì này một chỗ mạch khoáng trở nên chạm tay là bỏng. Hiện giờ thái nhất môn chiếm ưu thế, cái này làm cho mặt khác hai cái môn phái rất là khó chịu. Người một khi khó chịu, liền sẽ tìm chút sự tình tới phát tiết. Thì như tìm người đánh nhau linh tinh. Không có tỉ thí nhật tử, đại gia tụ tập tụ ở nhiệm vụ đường bên cạnh trên quảng trường. Hôm nay Kỷ Thanh Lăng đi vào nhiệm vụ đường tuyên bố nhiệm vụ. Mấy năm nay nàng đều không có phương tiện đi ra ngoài làm nhiệm vụ, yêu cầu thú huyết trừ bỏ Kỷ Thanh quá bọn họ hỗ trợ bắt được. Mặt khác đều cần thiết từ nhiệm vụ đường tuyên bố nhiệm vụ mới có thể thu thập đến. Cũng may nàng phù hiện tại bán đến đặc biệt hảo, nếu nàng nguyện ý, có thể vẫn luôn như vậy dựa chế phù đổi lấy tu luyện tài nguyên tới cung ứng toàn bộ trúc cơ kỳ. Làm tân xuất hiện nhân vật phong vân, nàng xuất hiện luôn là sẽ đưa tới một ít người nghỉ chân. Kỷ Thanh Lăng. Có người kêu hắn. Nàng nhìn quanh bốn phía, là mấy cái ăn mặc cổ kiếm môn đệ tử phục sức tu sĩ. Kỷ Thanh Lăng nhướng mày. Tìm nàng. Tìm việc. Một cái diện mạo âm nhu nam tử đi đầu hướng nàng đi tới. Ngươi chính là đem tử sư đệ đả thương, làm hắn vô pháp tham gia tỉ thí người. Một hàng năm người tới gần Kỷ Thanh Lăng, có chút không có hảo ý tư thế. Là ta. Chính là ta đem tử trọng hiền đánh tới vô pháp tham gia tỉ thí. Rõ ràng chính là ở thuật lại chính mình nói, không biết như thế nào, khiến cho Phùng Thiếu Dương nghe ra một ít khiêu khích ý tứ ở bên trong. Dẫn đầu Phùng Thiếu Dương như mày, nghe nói ngươi quỷ kế đa đoan, thích chơi một ít thông minh. Kỷ Thanh Lăng không đáp lời, nàng phía sau đã có người thế nàng nói. Nghe nói các ngươi kiếm tu ngoan cố không hóa một cây gân. Kỷ Thanh Lăng tuy không quen biết người này, nhưng là xem hắn phục sức cũng là thái nhất môn đệ tử. Liền hai câu này lời nói công phu, lại có mấy người đi đến Kỷ Thanh Lăng phía sau. Đồng dạng là thái nhất môn đệ tử, trong đó một người mở miệng nói, như thế nào, đánh thua không phục, muốn tìm sự. Câu đề cử phiếu. Câu vẽ tháng. Thấu chương xong. Chương 150 ta là người sư huynh. Chương 150 ta là người sư huynh. Cứ như vậy không thể hiểu được. Lấy Kỷ Thanh Lăng cầm đầu thái nhất môn đệ tử cùng lấy Phùng Thiếu Dương cầm đầu cổ kiếm môn đệ tử đánh nhau rồi. Kỷ Thanh Lăng thậm chí không thấy rõ là ai động tay. Cổ kiếm môn có người hướng bên người nàng ném cái ngũ hành pháp thuật, sau đó liền như vậy làm đi lên. Khả năng mọi người đều biết bốn chữ, cách gọi không trách chúng. Những cái đó ngày thường một cái hai cái không dám nháo sự chủ, đều chạy tới xem náo nhiệt. Cũng may đại gia cũng là đánh cuộc khí giá, cũng không có hạ tử thủ. Nghề hà cổ kiếm môn liền tính là kiếm tu, sức chiến đấu hơi cao hơn như vậy một chút, nhưng là bọn họ ít người, mắt thấy liền phải quả bất địch chúng. Lúc này một đạo kim đan chân nhân uy áp hướng mọi người đánh tới. Dừng tay. Đại bộ phận đệ tử bị uy áp chấn động đều ngừng lại, cũng có mấy cái thứ đầu còn ở tiếp tục. Một đạo linh khí đánh trung thái nhất môn trong đó một vị không có dừng tay đệ tử trên người, đem tên kia nội môn đệ tử đánh bay, nện ở Kỷ Thanh Lăng bên chân. Kỷ Thanh Lăng ngẩng đầu nhìn về phía còn treo ở không trung vị kia kim đan tu sĩ, mày kiếm mắt sáng bạch đi lìa tóc đen, nhưng thật ra có vài phần tuấn lãng. Người này Kỷ Thanh Lăng không quen biết. Lúc này liền nghe được có người kêu, Hứa Sư Thúc. Kêu người chính là cổ kiếm môn đệ tử. Kia Hứa Sư Thúc ánh mắt từ thái nhất môn đệ tử trên người đảo qua, ở Kỷ Thanh Lăng trên người tạm dừng một cái chớp mắt, quay đầu đối với nhà mình đệ tử nói, hồ nháo. Thông qua vừa mới kia liếc mắt một cái, hiện tại Kỷ Thanh Lăng nghiêm trọng hoài nghi vừa mới đem đệ tử nện ở nàng bên chân hành vi là cố ý.